ở ma phương trong tin tức, như thế nói cho Bạch Thần, nếu như có thể, liền giải quyết đi thương ma, hắn không có để lại giá trị. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, tân thế giới bên trong còn thiếu người. Chủ nhân Mù Phì kêu to nhắc nhở Bạch Thần. Bạch Thần nhìn một chút Mù Phì, biết rồi. Bạch Thần chỉ về thương ma, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia chớp, đây là Bạch Thần thông qua ngự lôi đại pháp tự nghĩ ra một chiêu, lôi đỉnh chỉ tay. Thương ma lập tức cảm giác được chưa bao giờ có nguy cơ, thương ma liền xin tha đều không có xin tha, xoay người liền muốn trốn. Kẻ nhân loại này hài tử thực sự là quá nguy hiểm. So với hắn gặp được hết thể kẻ địch đều muốn nguy hiểm. Một đạo hồ quang từ Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn trúng thương ma trong lòng, một viên màu đen tinh thể bị hồ quang đánh bay ra ngoài, tinh xảo rơi xuống Mù Phì trong tay. Mà thương ma ở trong trước mắt, cả người đều cấp tốc héo rút, nguyên bản đen nhánh thân thể, giờ khác này nhưng như là khô quắt bùn nhão như thế. Rất nhanh, thương ma cũng đã thu nhỏ lại đến, chỉ có mười mấy mét thân thể, Bạch Thần đưa tay cách không một chảo, thương ma thân thể lập tức như là bơm nước giống như vậy, bị đánh vào Bạch Thần trên lòng bàn tay. Sau một khắc, Bạch Thần đã xuất hiện ở tân thế giới bên trong, sau đó đem thương ma vứt trên mặt đất. Hoàng Kim, thương ma, lẹ vèo 50. Một tháng quét mới một lần. Tọa độ tùy cơ. Rơi xuống lượng lớn thủy tinh tệ, trang bị cùng vật liệu, khó có thể bị giết chết, đánh giết có thể thu được bảo tàng thợ săn danh hiệu. Chuyện của tui.net. Hiện nay tân thế giới, đại thể chia làm 4 loại loại hình, một loại là thử luyện tràng, cũng chính là tục xưng phó bản, loại này rơi xuống đối lập độ chênh lệch, có điều ai cũng có thể đánh giết. Phó bản tiến vào thời gian hơi ngắn. Còn có một loại là như bạt vẹt loại kia chiếm núi làm vua, đồng thời cũng là đầu mối chính nhiệm vụ, lẽ nào xem như là rất cao, mặc dù là nắm giữ tương đương sức chiến đấu cùng đẳng cấp, cũng rất khó tiến hành hướng dẫn. Mà loại thứ ba nhưng là hẹn nghỉ ẹn cùng mặt hở như vậy trung cực, dứt bỏ độ khó cùng rơi xuống không nói chuyện, loại này căn bản là không phải một người hoặc là một đội ngũ có thể hoàn thành đánh giết. Mà loại này hiện nay tới nói, Bạch Thần vẫn không có thiết trí quá nhiều. Chủ yếu vẫn là hiện nay tân thế giới bên trong người dự bị cấp bậc đều đối lập thấp hơn, căn bản là không thể tiếp xúc được loại này trung cực. Còn có một chút chính là, Bạch Thần là định tìm một ít bản thân liền rất mạnh mẽ cường giả. Thiết trí vì là trung cực. Còn lại đệ tứ loại, chính là thương ma loại này, di động hình, không có cố định quét mới điểm, mặc dù là quét mới đi ra, cũng sẽ tự do di động. Độ khó trên cùng đệ nhị loại tương đương, có điều không có tiểu quái làm giúp đỡ, vì lẽ đó dù sao. Ở sức chiến đấu cùng đẳng cấp gần như tình huống, vẫn có đánh giết cơ hội. Loại này hiện nay đã có rất nhiều, mà thương ma chính là loại này bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Thương ma mở mịt nhìn Bạch Thần hướng về phía thương ma cười cợt, cố gắng hưởng thụ cái này tân lao tù đi. Nói xong, Bạch Thần đã biến mất ở tại chỗ, thương ma vẫn là không đủ làm rõ xảy ra chuyện gì. Mở mịt nhìn một chút chu vi, đây là một mảnh vô biên vô hạn sa mạc. Nhưng là rất nhanh, một đội ngũ xuất hiện ở thương ma tầm nhìn bên trong. Mà cái kia đội ngũ là một đám cấp bậc phi thường cao người dự bị tạo thành, làm những người này nhìn thấy thương ma thời điểm, toàn bộ đội ngũ đều sôi vọt lên. Di động, lại xưng là di động bảo tàng, không người nào nguyện ý bỏ qua di động bảo tàng. Bọn họ thâm nhập trong sa mạc, nguyên bản là dự định hướng dẫn một cái dấu ở sa mạc nơi sâu xa phó bản, lại không nghĩ rằng lại ở đây gặp phải vừa ở thế giới gợi ý của hệ thống quá di động. Thương ma nhìn thấy Bạch Thần sau khi rời đi. Lại phát hiện một nhánh do phức tạp chủng tộc tạo thành 10 người đội ngũ, vốn là muốn nắm đội ngũ này để phát tiết một hồi. Hắn hiển nhiên còn không biết thân phận mình chuyển biến, còn không đủ thích ứng thân phận mới của mình. Nên ngang hướng về những người kia phóng đi, nhưng là rất nhanh hắn liền bi ai phát hiện, thực lực của chính mình đã không còn sót lại chút gì, thậm chí có thể nói là nhược có thể. Những này kỳ quái gia hỏa, càng là sử dụng các loại kỳ quái sở kỳ công kích hắn. Đồng thời còn phối hợp vô gian, tới tới lui lui mười mấy hiệp hạ xuống. Chính mình lại nhiều lần bị công kích được, mà chính mình đối với bọn họ tạo thành thương tổn, bọn họ cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục. Thậm chí, hắn phát hiện một người trong đó thiếu nữ, lại phục sinh một cái, lẽ ra nên đã chết đi đồng bạn. Rất nhanh, thế giới hệ thống liền truyền đến một thanh âm. Hỗn loạn trận doanh, Sở La cửa đội ngũ lần thứ nhất đánh giết thương ma, thu được đệ nhất thế giới bảo tàng thợ săn danh hiệu, này danh hiệu độc nhất vô nhị, không cách nào lại bị thu được, sau đó đánh giết thương ma. Đem chỉ phải nhận được bảo tàng thợ săn danh hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân thế giới đều sôi trào, độc nhất vô nhị danh hiệu, đây tuyệt đối có thể nói là, nhất có sức mê hoặc khen thưởng. Phải biết, mỗi một loại độc nhất vô nhị danh hiệu, đều là có thuộc tính bổ trợ, đồng thời sẽ cung cấp một ít đặc thù sở kỳ hoặc là vầng sáng. Nói thí dụ như cô nạn trận doanh du bị ổ, tương tự cũng là nắm giữ độc nhất vô nhị danh hiệu, đệ nhất thế giới đẳng cấp, có điều danh hiệu này sẽ bị thay thế được. còn có một cái tử vong trận doanh người dự bị, nắm giữ tử thần danh hiệu, giết chết cùng trận doanh người dự bị nhiều nhất. Có thể có được danh hiệu người dự bị, bản thân liền là mỗi cái trận doanh tinh anh, mà nắm giữ độc nhất vô nhị danh hiệu, cái kia sẽ cùng với hàng đầu người dự bị. Mà ở tân thế giới thời gian đã qua thời gian 5 năm, khoảng cách chính thức thánh chiến không đủ thời gian 15 năm. Phần lớn người dự bị cũng đã quen thuộc tân thế giới quy tắc. Hàng đầu người dự bị cũng bắt đầu lục tục bộc lộ tài năng, mà theo tân thế giới không ngừng bị khai phá cùng thăm dò, càng ngày càng nhiều mạo hiểm phương thức bị mọi người truyền lại bá. Nói thí dụ như cùng trận doanh người, nếu như chém giết lẫn nhau, sẽ sản sinh hồng tên. Nếu như giết chóc quá nhiều thì lại sẽ phải chịu càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Mà chết trận doanh vị kia tử thần. Tuy rằng nắm giữ độc nhất vô nhị danh hiệu, nhưng là cũng phải tiếp thu rất nhiều hạn chế, nói thí dụ như không thể xuất hiện ở chủ thành, một khi bị giết cũng đem mang ý nghĩa tử thần chung kết, cùng với lượng lớn tử vong trừng phạt. Lại nói thí dụ như một ít loại cỡ lớn phó bản hướng dẫn, thậm chí có yêu cầu cái khác trận doanh liên thủ tình huống. Mỗi cái trận doanh cũng lục tục xuất hiện rất nhiều cường lực công đoàn, đoàn chiến đấu, thành chiến đấu hay hoặc là trận doanh chiến đấu, luôn có thể kích phát mỗi cái người dự bị cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Tân thế giới chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không cái chết thực sự. Bọn họ có thể thỏa thích trải nghiệm các loại mạo hiểm, các loại chơi pháp. Còn có một chút khác loại người dự bị, bọn họ rời xa chiến trường cùng tranh đấu, lấy các loại vật hái làm vui. Mà loại này người dự bị không chỉ không yếu, ngược lại, bọn họ rất khả năng là tối không làm người khác chú ý cao cấp người dự bị. Một người trong đó đệ nhất thế giới sức chiến đấu danh hiệu kẻ nắm giữ, chính là một cái yêu thích đào mỏ người lùn. Hắn cũng là tân thế giới duy nhất một cái nắm giữ hai cái duy nhất danh hiệu người, hắn một cái khác danh hiệu nhưng là đệ nhất thế giới thám hiểm gia. Mà đệ nhất thế giới thám hiểm gia thu được phương thức là, cái thứ nhất ở không đánh giết một con quái cùng một người tình huống. Thông qua thăm dò cùng hái được đạt lẹ vèo 30, mà danh hiệu này một khi động thủ giết người hoặc là giết quái. Như vậy danh hiệu sẽ trực tiếp biến mất. Vì lẽ đó hắn cái này trận chiến đầu tiên lực cũng chỉ là đồ có biểu, mà vị này người lùn thám hiểm gia cũng không cần chiến đấu. Nhân vì là danh hiệu này để hắn được miễn tất cả sinh vật công kích, chỉ có môi trường tự nhiên cùng tự nhiên cạm bẫy sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, cái khác bất kỳ công kích đối với hắn đều là được miễn. Dù sao, ba cái trận doanh thực lực cách biệt không có mấy, từng người đều nắm giữ một nhóm lớn hàng đầu người dự bị. Có điều cô nạn trận doanh nhưng là lớn nhất có tiềm lực, ngược lại không là bạch thần thiên vị cô nạn trận doanh, mà là bởi vì cô nạn trận doanh tính đa dạng người dự bị, để bọn họ cũng nắm giữ càng thêm đa nguyên hóa phát triển. Như vậy cũng tốt so với một cái xã hội hệ thống, là cần nhiều kiểu nhiều loại ngành nghề tồn tại, chỉ hiểu được đánh đánh giết giết, là tuyệt đối không thể cười đến cuối cùng, mà cực kỳ hiếu chiến cuối cùng kết cục, tất nhiên cũng là thua trận toàn cục. Tử vong thế giới cùng hỗn loạn thế giới cũng dần dần bắt đầu biết được, cổ nạn thế giới tiềm lực, bọn họ lại bắt đầu phái thủ hạ, đến đây cổ nạn thế giới học tập một ít xã giao kỹ xảo, trong đó lấy thương mại giao dịch suốt dẻo nhất. Có điều theo thánh chiến đến gần. Tam trận doanh lớn cũng đã bắt đầu khua chuông gõ mọi chuẩn bị. Nhân là thứ nhất rơi thánh chiến thời gian chuẩn bị chỉ có 20 năm, vì lẽ đó trên căn bản phần lớn người dự bị đẳng cấp sức chiến đấu đều không cao. Đương nhiên, bạch thần giả thiết đẳng cấp cũng so với thấp, thiên không chi thành thiên sứ là 100 cấp, mà thời gian 5 năm quá khứ, phần lớn người dự bị đều đã vượt qua 40 cấp, đỉnh cao đẳng cấp nhưng là vượt qua 50 cấp, có điều càng là hậu kỳ, đẳng cấp kéo lên càng chậm, đây là chuyện đương nhiên. Bạch thần rời đi tân thế giới sau, liên bắt đầu chuẩn bị, đi tới ma phương vị trí lao tù. Ma phương cũng không biết, bạch thần đã tìm tới ma pháp không gian, đồng thời bây giờ còn có chuẩn xác tọa độ, vì lẽ đó bạch thần bất cứ lúc nào có thể đi vào vô tận lao tù. Có điều, từ ma phương trong tin tức, ma phương đã nắm giữ thiên giới không gian tọa độ. Nói cách khác, bạch thần có thể từ vô tận lao tù làm ván nhảy đi tới thiên giới, đi hoàn thành cổ nạn thế giới báo thủ. Đương nhiên, còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Vậy thì là tìm liên quan với cái kia màu đỏ thân thể manh mối. Cái này màu đỏ thân thể đã từng xuất hiện ở Hán Đường Miêu Lĩnh, vậy thì là nói, đã từng có người điều khiển qua cái này thân thể đi tới Miêu Lĩnh. Như vậy, chỉ cần tìm được cái này điều khiển người, hoặc là phương diện này manh mối, như vậy chính mình là có thể về Hán Đường. Có điều dù sao cũng là đi tới một cái thế giới khác nhau, đồng thời vẫn không có triệu hoán tình huống, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải bố trí một cái ma pháp trận. Bạch Thần chuẩn bị 3 ngày, cơ hồ đem trong tay hết thể cao cấp ma tinh, tất cả đều dùng hết, lúc này mới đem vượt không gian truyền tống ma pháp trận bố trí hoàn thành. Cái này cũng là Bạch Thần lần thứ nhất sử dụng vượt không gian truyền tống ma pháp trận, vì lẽ đó Bạch Thần trong đầu có chút sốt sáng. Ma pháp trận tỏa ra hào quang nhàn nhạt, Bạch Thần hít sâu một hơi, thiên giới. Ta đến rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1124, làm nóng người. thương ma khí tức biến mất rồi. Hắn khế ước dấu ấn cũng biến mất rồi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía ma phương. Từ thương ma sau khi rời đi, bọn họ vẫn luôn đang giám sát ma phương, phòng ngừa hắn có cái gì gây rối cử động. Nhưng là, ngay ở trước đây không lâu, thương ma khế ước dấu ấn đột nhiên biến mất rồi. Mà để thương ma biến mất nguyên nhân, chỉ có lượng loại khả năng, thương ma trái với khế ước mà gặp phải khế ước phản vệ, triệt để biến mất, hoặc là bị ma phương hại, ma phương đưa địa phương của hắn đi, kỳ thực là một cái bẫy. Phải biết, thương ma nhưng là cùng tất cả mọi người đều ký kết khế ước, nhiều như vậy người khế ước, nếu như thương ma trái với khế ước ước định, như vậy hắn sẽ đồng thời gặp phải nhiều phần khế ước phản vệ. Vì lẽ đó thương ma không thể sẽ thà rằng tiếp thu khế ước phản vệ, mà từ chối hoàn thành khế ước hiệp định. Tất cả mọi người không chút do dự lựa chọn tin tưởng, thương ma là bị ma phương hại. Các ngươi không thể ra xong việc, liền đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên đầu ta, có thể thương ma là gặp phải thiên sứ, phải biết bây giờ cổ nạn thế giới nhưng là gặp thiên sứ xâm lấn. Ma phương vội vã giải thích, có điều lúc này tất cả mọi người đều dùng hoài nghi cùng ánh mắt không có ý tốt nhìn ma phương. Không có ai tin tưởng ma phương, hoặc là nói không quản sự thực chân tướng làm sao, bọn họ chỉ là muốn mượn cơ làm khó dễ ma phương mà thôi. Mượn cơ hội bức bách ma phương đem bọn họ đều thả ra ngoài. Hừ, coi như thương ma gặp phải thiên sứ chặn đánh bại thương ma ta tin tưởng, nhưng là phải muốn giết thương ma, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu như thiên sứ thật sự có biện pháp diệt trừ thương ma, thì sẽ không khoan dung hắn 3 vạn năm mà bỏ mặc. Không sai, thương ma nếu như không phải chúng quỷ kế của ngươi, rơi bẫy dập của ngươi, làm sao có khả năng sẽ biến mất? Khẳng định là ngươi khiến cho thủ đoạn gì? Mọi người muôn miệng một lời. Ma Phương cũng không biết nên giải thích thế nào. Có điều Ma Phương cũng không có ý định làm càng nhiều giải thích, thương ma nếu như thật sự chết rồi, phỏng chừng cũng cùng Bạch Thần không tránh khỏi có quan hệ. Thương ma chỉ là thuần túy hắc ám năng lượng tụ tập thể, chính mình còn có biện pháp có thể đến hắn vào chỗ chết, huống chi là Bạch Thần. Thương ma hiện tại phỏng chừng cũng chết ở Bạch Thần trong tay đi. Ma Phương, ta khuyên ngươi vẫn là nói thật, thương ma đến cùng làm sao? Quên đi. Ta cũng không đi tính toán ngươi đem thương ma thế nào rồi. Ngươi chỉ cần giúp chúng ta rời đi nơi này, ngươi trước đây hành động, ta cũng không nghĩ tới hỏi, ngược lại thương ma chết sống cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Ma Phương. Ngay vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía xa, hướng về phía Ma Phương vẫy tay cánh tay. Mọi người quay đầu lại, lại phát hiện là một cái chưa từng gặp tiểu hải tử. Nơi nào đến đứa bé loài người tử? Kỳ quái. Lẽ nào là mới tới tù phạm sao? Tiểu tử này làm sao sẽ bị thiên sứ nhốt ở chỗ này đối diện đến? Quái sự. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ thời gian, Ma Phương nhưng là vui mừng khôn xiết. Bạch Thần, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ma Phương lập tức chạy đến Bạch Thần bên người, Bạch Thần đến sau, hắn tài năng triệt để an tâm xuống. Dù sao hắn cùng Bạch Thần hợp tác rồi lâu như vậy, người đáng tin tưởng nhất cũng chỉ có Bạch Thần cùng giới sát. Ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ta có thể coi là đem người trông. Ma Phương kinh hỉ nhìn Bạch Thần, ngươi đã tìm tới ma pháp không gian sao? Đã tìm tới. Từ một cái thiên sứ trong tay được. Cổ nạn thế giới thế cuộc làm sao? Đã giải quyết, hiện tại ta tới nơi này, ngoại trừ mang ngươi trở lại ở ngoài, còn muốn đi thiên giới. Hai người không coi ai ra gì tán gẫu, Ma Phương nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi gần nhất có phải là lại có chút tiến bộ? Ta cảm giác ngươi sóng năng lượng lại xuất hiện biến hóa. Là có chút thu hoạch, sau khi trở về ta sẽ cùng ngươi tế tán gẫu. Ma Phương quay đầu nhìn về phía những kia kẻ tù tội, những người này xử lý như thế nào? Bạch Thần nhìn về phía những tồn tại này, thực lực của những người này, tất cả đều phi thường đáng sợ, có thể nói bọn họ mỗi cái đều là vượt qua 6 dược sĩ thiên sứ tồn tại. Mà những tồn tại này tụ tập cùng nhau, lật đổ một thế giới cũng là thừa sức. Nhân loại tiểu tử, ngươi là nơi nào nhô ra? Mở miệng chính là Tà Vương, hắn sở dĩ được danh xưng này, là bởi vì hắn ở chính mình thế giới kia, chính là khủng bố Ma Vương. Mà cái này Tà Vương xưng hô, nhưng là sau đó thiên sứ đến thời điểm, cho hắn lấy tên. Thiên sứ giáng lâm, đối với thế giới kia thổ tới nói, nhưng là một cái chuyện thật tốt. Thiên sứ giam cầm Tà Vương, giải phóng những kia thổ bị nô dịch tháng ngày. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T hắn là vô số phạm nhân chủng tộc tà niệm tụ tập mà thành, bây giờ đã nắm giữ thực thể, có điều chỉ cần những kia bị hắn thống trị cùng nô dịch người còn nhớ hắn, như vậy hắn liền không cách nào bị tiêu diệt. Ma Phương nói rằng, hừ, ngươi biết đến đúng là rất rõ ràng. Tà Vương cười gần nói rằng, không phải hắn tự đại, năm đó thiên sứ nhưng là từng thử vô số loại phương pháp, cũng không có thể đem hắn tinh chế. Vì lẽ đó Tà Vương ân vốn là không sợ chết, nhân vì là căn bản cũng không có người có thể thành công. Sa đoạ hình bóng, có người nói là một cái nào đó xí thiên sứ mặt trái ý thức. Vĩnh hằng cổ hung thú, một cái nào đó thế giới không biết tên sinh vật, nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, mặc dù là đối mặt vô số thiên sứ vây công, cũng có thể thông dòng chống đối. Ma Phương lại chỉ về một cái to lớn trôi nổi nhãn cầu, ma nhãn, chủng tộc không rõ, con mắt có thể phóng thích nhiều loại tia sáng, trong đó uy hiếp lớn nhất tinh thần xạ tuyến, hoại tử tia sáng, ôn dịch tia sáng cùng ăn mòn tia sáng. Ma Phương, ngươi đem chúng ta nghiên cứu đúng là rất thông suốt mà, ngươi là cũng muốn hỏi hắn, hắn muốn làm sao cái chết sao? Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện giúp ngươi việc này. Sa Đoạ hình bóng phát sinh tà ác tiếng cười. Ma Phương liếc nhìn Bạch Thần, một mình ngươi năng lực đồng thời đối phó những này nhiều sao? Bạch Thần hai tay đồng thời lóe lên hai tia sáng mang, hai tay từng người xuất hiện một món vũ khí, tay trái là Thái Dương quyền trượng, tay phải nhưng là Thiên Tinh. Thái Dương thần quyền trượng, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Đột nhiên, Sa Đoạ hình bóng trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Những người khác tuy rằng nhận thức Thái Dương thần, có điều cũng chỉ là biết Thái Dương thần rất mạnh mẽ. Mà Sa Đoạ hình bóng, nhưng là Thái Dương thần tử địch, mặc dù là ở cái này lao tù bên trong, bọn họ cũng không biết đấu bao nhiêu lần. Đồng thời Sa Đoạ hình bóng phi thường rõ ràng, Thái Dương thần mạnh mẽ, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hắn cái này Thái Dương quyền trượng. Mà cái này đối với Thái Dương thần tới nói, chưa từng rời thân quyền trượng, bây giờ nhưng xuất hiện ở một kẻ loài người trong tay, một đứa bé trai loài người trong tay, điều này làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mà cùng lúc đó, Thái Dương quyền trượng cùng Thiên Tinh, đồng thời bùng nổ ra không giống ánh sáng, kim sắc cùng ánh sáng màu đỏ đan xen vào nhau. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt, cảm giác được một luồng khủng bố uy hiếp xông tới trong lòng. Cái kia hào quang liền như chân chính Thái Dương bình thường lòng lánh, nhưng là so với Thái Dương ánh sáng càng thêm chí mạng. Kim sắc cùng ánh sáng màu đỏ, ở lóa mắt trong phút chốc, đột nhiên bắn mạnh ra vô số trùng sáng, hướng về bốn phương tám hướng phóng thích. Ngoại trừ Bạch Thần phía sau Ma Phương, chu vi mấy ngàn trượng phương vị bên trong tất cả mọi thứ đều bị bất thình lình trùm sáng xạ thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi. Nếu như chỉ là tiến hành đơn thuần phá hoại, nơi này phần lớn tồn tại đều có thể làm được. Nhưng là Bạch Thần làm cũng không phải tính chất hủy diệt công kích, mà là xuyên thấu. Những này trùm sáng tất cả đều là chí mạng xạ tuyến, những này xạ tuyến có khả năng tạo thành thương tổn, không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, chúng nó có thể phá hoại vật chất cơ bản nhất kết cấu. Liên tương tự với bức xạ hạt nhân như thế, cái gọi là phóng xạ kỳ thực chính là nhiệt truyền năng lượng lan truyền phương thức. Mà bất kỳ vật thể sẽ phóng thích mạnh yếu khác nhau phóng xạ, mà phán đoán phóng xạ mạnh yếu cùng với nguy hại, vậy thì xem phúc xạ nguyên mạnh yếu mà xác định. Nếu như nói ở một cái phòng bên trong, thả một cái ngọn nến, như vậy cây này ngọn nến có khả năng tạo thành nhiệt truyền lực sát thương hầu như giống như là linh, nhưng là nếu như là thả một thùng nhen lửa xăng, như vậy nhiệt truyền đầu nguồn khẳng định là chí mạng. Có điều Bạch Thần này phương thức công kích có thể so với bức xạ hạt nhân càng thêm đáng sợ. Bởi vì phóng xạ là không có trực tiếp thương tổn, mà sự công kích này là liên quan trực tiếp thương tổn, đồng thời uy lực so với phóng xạ càng mạnh hơn trăm lần, ngàn lần không thôi. Mà Tà Vương chờ người tất cả đều ở Bạch Thần công kích trước mắt, trốn đến lao địa phương xa đi, tuy rằng cũng chịu đến thương không nhẹ, nhưng là lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là vĩnh hằng cổ hung thú, tựa hồ là đối với mình phòng ngự quá tự tin. Dù sao lúc trước hắn nhưng là chịu đựng 8 cái xí thiên sứ cùng với thiên sứ vương liên thủ công kích, vẫn cứ khiêng đi. Dưới cái nhìn của hắn không đủ người nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là, lần này hắn tính sai, hắn căn bản cũng không có nhận rõ chính mình đối mặt kẻ địch. Tử vong trong nháy mắt giáng lâm, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, thân thể đã bị xạ thành cái sàng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, đã mất đi sinh cơ vĩnh hằng cổ hung thú. Dù sao cũng là ở chung mấy chục ngàn năm đồng bạn, không có ai sẽ hoài nghi vĩnh hằng cổ hung thú đáng sợ. Hắn cái kia gần như sự tồn tại vô địch. Để hắn ở cái này lao tù bên trong, hầu như không có gì lo sợ, không kiêng dè gì. Bởi vì, mặc kệ bao nhiêu người liên thủ, đều không làm gì được hắn. Nhưng là, bây giờ hắn lại bị một đứa bé trai loài người giết. Thuần sát. Điều này làm cho mọi người bao nhiêu đều có chút không thể nào tiếp thu được. Có điều, theo Bạch Ngận, vĩnh hằng cổ hung thú sức phòng ngự, thật không tính là cao. Liền nói thí dụ như hiện tại trở thành đế quân hoàng kim đế quân mạt gạo giạt. Sức phòng ngự liền không chút nào ở vĩnh hằng cổ hùng thú bên dưới. Bạch Thần cười gần nhìn những kia nhân vật mạnh mẽ, ở giết vào thiên giới trước hết bắt các ngươi nóng người. Đột nhiên, Bạch Thần chuyển động, giờ khác này Bạch Thần tựa như thoát cương ngựa hoang giống như, lượng ngón vũ khí ở Bạch Thần trong tay, trắng trợn không kiêng dè hiển lộ đáng sợ uy năng. Đứng mũi chịu sào chính là Tà Vương, Thái Dương quyền trượng một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp đánh tan Tà Vương nửa cái thân thể, tiếp theo Bạch Thần để chống một tay, một trưởng Phật môn đại thủ ấn phủ xuống. Tà Vương lập tức cảm giác được tan nát cõi lòng đau đớn, cái kia khủng bố tuyệt luân công kích, để hắn cảm giác được từ lúc sinh ra tới nay, nhất là sự uy hiếp mạnh mẽ. sẽ chết. Thật sự sẽ bị giết chết. Đây là Tà Vương trực tiếp nhất cảm giác, nhưng là không cho hắn suy nghĩ nhiều, Bạch Thần mang theo Hạo Nhiên chính khí trường kình, đã như mưa rông gió bao chút xuống. Nhanh! Nhanh đến giúp đỡ! Cái tên này quá khủng bố. Tà Vương rốt cục không nhịn được phát sinh cầu cứu âm thanh, Sa Đọa hình bóng trước hết xông lên, vị trí của chỗ hắn tốt nhất, đang đứng ở Bạch Thần sau lưng. Nhưng là, Bạch Thần một cái xoay người lại thần long bãi vĩ, một cước đạp bay Sa Đọa hình bóng. Ngươi bản thể đều chết trong tay ta, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1125, Ách Triệu Người khác hay là nhận không ra Sa Đọa hình bóng, nhưng là Bạch Thần lại nhận được cái này Sa Đọa hình bóng, Thiên Sứ Vương chính là hắn bản thể. Bạch Thần câu nói này vừa ra, Sa Đọa hình bóng trực tiếp lui ra mấy bên ngoài trăm trượng, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Thiên Sứ Vương Đối với hắn mà nói, đó là không thể vượt qua tồn tại. Chỉ cần Thiên Sứ Vương ở, như vậy hắn liền mãi mãi cũng là Thiên Sứ Vương cái bóng. Nhưng là, bây giờ hắn lại nghe nói, Thiên Sứ Vương đã rơi xuống ở kẻ nhân loại này trong tay. Này ít nhiều khiến hắn cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời, còn có như vậy một kia vui mừng. Chỉ là, Sa Đọa hình bóng không có quá nhiều vui mừng thời gian, bởi vì hắn giờ khắc này đối mặt chính là một cái so với Thiên Sứ Vương nhân vật càng đáng sợ. Coi như là Thiên Sứ Vương, e sợ cũng không dám một mình đối mặt nhiều như thế cường giả. Nhưng là, kẻ nhân loại này nhưng một thân một mình đối mặt nhiều như thế cường giả, không chỉ không có bị thua, trái lại là đè lên bọn họ đánh. Những cường giả này có thể đều không phải phổ thông về mặt ý nghĩa cường giả, từ một loại nào đó định nghĩa tới nói, bọn họ hầu như giống như là bất tử tồn tại. Có thể Bạch Thần nhưng không nhìn điểm này, Tà Vương bóng người đã bị đánh dần dần mơ hồ. Mắt thấy Tà Vương tức sắp biến mất, Bạch Thần đưa tay chộp một cái, Tà Vương cuối cùng kết cấu thân thể cũng bị Bạch Thần nắm ở trong tay, sau đó biến mất. Tà Vương đã bị Bạch Thần đưa đến tân thế giới bên trong đi tới, đồng thời Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống, phía dưới ma nhãn bắn ra. Một tia sáng trắng, này đạo Bạch Quang là tinh thần của hắn công kích. Bạch Thần học được tinh thần phép thuật, mà tinh thần phép thuật to lớn nhất cấm kỵ chính là, không thể đối với lực lượng tinh thần cao với mình quá nhiều người sử dụng. Nếu không, phản vệ sẽ chỉ là chính mình, Bạch Thần hai mắt bắn ra một ánh hào quang. Ma nhãn mí mắt bên trong nhất thời chảy ra lượng lớn máu tươi. Bạch Thần tay phải thiên tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu ma nhãn con mắt thật to, trực tiếp đem đinh trên mặt đất, tiếp theo lại đưa tay vẫy một cái đem thiên tinh liên quan ma nhãn kéo đến trước mặt, đồng thời cũng đưa vào tân bên trong thế giới. Ma Phương nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy, Bạch Thần đã trưởng thành đến mức độ này. Bạch Thần xưa nay không phải tập võ thiên tài, có điều ngộ tính của hắn nhưng rất cao. Đồng thời cũng là thế giới này đặc thù hoàn cảnh, để hắn trưởng thành càng nhanh hơn. Đối với vô tận lao tù bên trong cường giả tới nói, chuyện này căn bản là một trường giết chóc. Bọn họ đưa đi thương ma, đem thương ma xem là tế phẩm, sau đó tìm đến rồi một cái ma vương. Bọn họ dĩ vãng cũng được gọi là ma vương, nhưng là bây giờ, bọn họ tài năng rõ ràng, cái gì gọi là chân chính đáng sợ. Bọn họ từ trước đem chính mình con dân coi như cựu con như thế tùy ý làm bậy tàn sát, nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng thành cựu con, thành người khác tùy ý tàn sát cựu con. Chiến đấu vẫn chưa kéo dài quá lâu, vô tận lao tù bên trong phần lớn cường giả, cũng đã thảm bại. Bạch Thần cùng Ma Phương đứng trên mặt đất. Hết thảy cường giả đều trong lòng run sợ nhìn Bạch Thần. Cái này đột nhiên xuất hiện quái vật, căn bản là không phải bọn họ có thể chống đối. Bạch Thần tùy ý tàn sát bọn họ, để bọn họ vô lực dễ dùa chống lại. Ma Phương, cái này vô tận lao tù bên trong, có bao nhiêu tù phạm? Năm 985 cái, có điều mạnh mẽ nhất mấy cái, cũng đã ở đây. Bạch Thần nhìn về phía ở đây mỗi người, còn sót lại 6 người, hiện tại, các ngươi đi đem hết thảy tù phạm, tất cả đều cho ta triệu tập dâng lên, ta muốn cho các ngươi thay cái lao tù, nếu như ai tìm đến ít người với 1.000 cái, ta liền cho các ngươi đẹp đẽ. Ma Phương không rõ nhìn Bạch Thần, ngươi muốn nhiều như vậy người làm cái gì? Lẽ nào ngươi là muốn dẫn bọn họ giết tiến vào thiên giới? Không phải, ta đã khai phá dị vực không gian, đem dị vực không gian biến thành tương tự hình thức game online thế giới. Những người này vừa vặn dùng để sung ở trong quái vật. Ồ, nhanh mang ta đi nhìn. Ta cũng vừa hay cần dùng đến ngươi thời điểm, ngươi ở lại ta này bộ phận trình tự ý thức, năng lực tính toán có chút không đủ, ngươi đi vào tân thế giới, giúp ta giữ gìn một hồi, đồng thời tính toán chữa trị bug. Rất nhanh, hết thể kẻ tù tội tất cả đều bị những cường giả này tụ tập dâng lên, Bạch Thần đem tất cả mọi người tất cả đều đưa vào tân bên trong thế giới. Nhiều như thế cường giả tiến vào thế giới này, coi như là Bạch Thần cũng sắp xếp có điều đến, Ma Phương trở về đúng lúc. Ta để ngươi phân trình tự ý thức đem tư liệu chuyển cho ngươi, ngươi giúp ta sắp xếp một hồi những người này định vị. Ta phát hiện, 50 cấp đến 100 cấp trong lúc đó, tồn ở một cái thời gian trống, tờ lệ ở giai đoạn này rất khó chiếm được tăng lên, mà nhiều như vậy quái vật, cũng không thích hợp toàn bộ làm giã ngoại quái vật tồn tại, thêm vào ngươi lúc trước trào tiến vào cái kia mấy cái, có thể đem bọn họ giả thiết làm một cái đỉnh cấp phó bản, ngươi cho rằng cái này đỉnh cấp phó bản gọi là thông thiên tháp thế nào. Ngươi làm chủ đi. Bạch thần gật gật đầu nói. Trong đó chút ít thả về đến giã ngoại, làm di động tồn tại, toàn bộ của hắn thu về đến thông thiên tháp bên trong, thiết trí làm một 100 tầng, bố trí đẳng cấp từ 50 cấp đến 100 cấp, sức chiến đấu từ 1.000 đến 50.000, nhân số hạn định ở loại cỡ lớn nhất 1.000 người đoàn đội, mỗi 10 tầng đối với độ khó tiến hành một cái tăng lên, đồng thời khen thưởng cũng tăng nhanh. Ma Phương dừng một chút, lại nói, 50 tầng sau khi, mỗi 10 tầng tăng cường một cái độc nhất vô nhị danh hiệu, khen thưởng cho cái thứ nhất qua cửa. Ngươi giả thiết, chỉ sợ sẽ làm cho thông thiên tháp trở thành số ít người game, này không phù hợp ý nghĩ của ta. Như vậy liền giả thiết vì là 5 cái độ khó đẳng cấp, phổ thông, anh hùng, ác ngộng, tuyệt vọng, hủy diệt, phổ thông cùng anh hùng người chơi bình thường cũng có thể tham dự, ta đem độ khó cùng số liệu thiết trí chân nhắn một ít, chỉ cần bọn họ tham dự độ có đủ nhiều, thu được có đủ nhiều tài nguyên, đều có cơ hội khiêu chiến càng cao hơn độ khó. Bạch thần suy nghĩ một chút, đây quả thật là một cái lựa chọn tốt, Ma Phương năng lực tính toán đúng là phi thường xuất chúng, so với phân trình tự cũng càng thêm hoàn thiện, Bạch thần đưa ra ý kiến. Ma Phương là có thể lập tức làm ra phản ứng. Thông thiên tháp không cần nhiều như vậy quái vật, ta cho rằng nhiệm vụ của ngươi hệ thống có thể tiếp tục hoàn thiện một hồi, đem những quái vật này thiết trí làm một chút nhiệm vụ cùng nội dung vở kịch, đồng thời cũng có thể phong phú diện tích số lượng. Không thể không nói, Ma Phương trở về, để tân thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện. Ma Phương tiếp tục ở lại tân thế giới bên trong, mà Bạch Thần nhưng là trở lại vô tận lao tù bên trong. Ma Phương đã nói cho Bạch Thần, sẽ rách vết nước không gian phương pháp. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ cần ở cái này vô tận lao tù bên trong. Có thể song hướng về đi tới thiên giới hoặc là cổ nạn thế giới. Ma Phương bản thân sức chiến đấu không thấp. Có điều hắn cũng không thể khống chế chính mình năng lượng. Tiến hành loại này sẽ rách không gian thao tác. Ngự Chư Thiên tâm tình có chút trầm trọng, nàng cũng không biết đây là tại sao. Cái cảm giác này lại như là sắp có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Nếu như là trước đây, nàng thông suốt quá thiên phú của chính mình, đến quan sát tương lai mảnh vỡ. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì nàng bây giờ, đã nằm ở trong cuộc. Cái cảm giác này cũng không tốt. Ngự Chư Thiên đi ra thiên sứ cung điện, nhìn do thiên sứ sáng tạo thánh vực, bao la thiên sứ chi thành, hùng vĩ kim cương môn, do cầu vồng đan dệt ra thịnh cảnh. Trước đây Ngự Chư Thiên tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ nhìn một chút thiên sứ chi thành, ung dung tâm tình của chính mình. Nhưng là hôm nay, Ngự Chư Thiên nhưng thủy chung không cách nào ngột ngạt chính mình bất an trong lòng. Mà thiên sứ chi thành càng là hùng vĩ trắng lệ, càng là ẩm ẩm sóng dậy, liền càng là để Ngự Chư Thiên cảm thấy lo lắng sợ sệt. Tựa hồ, nay tọa thiên sứ chi thành, sắp bị trở thành phế tích. Ngự Chư Thiên lại đi tới một tòa chứng thiên Nga hình to lớn trong kiến trúc. Đây là thiên sứ dục thánh địa, giữa bầu trời thỉnh thoảng có chùm sáng hạ xuống, hòa vào dục trong thánh địa. Cái này dục thánh địa chính là thiên sứ trở về bản nguyên địa phương, những kia chùm sáng chính là thiên sứ hư linh. Ở thiên giới bên trong, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên sứ. Ở tính mạng của bọn họ phần cuối, bọn họ sẽ trở về hư linh hình thái, đi tới nơi này hóa thành thiên sứ trứng. Ven đường thiên sứ đang nhìn đến Ngự Chư Thiên sau, đều sẽ hiến lấy tối cao thượng kính ý. Ngự Chư Thiên đi tới tầng thứ nhất ấp, ở đây khắp nơi đều có óng ánh long lanh thiên sứ trứng, những ngày qua khiến cho trứng bị thu xếp ở một cái danh bên trong, lập lòe phi phàm ánh sáng lộng lẫy. Ngự Chư Thiên thoáng nghỉ ngơi nửa buổi liền rời đi, nàng từng thử tất cả mọi thứ biện pháp. Đi tới hết thể nàng cho rằng có thể ức chế trong lòng bất an địa phương. Nhưng là dĩ vãng những này, chỉ cần đã tới sau khi, sẽ tâm tình tốt chuyển địa phương, ngày hôm nay nhưng không hề tác dụng. Ngược lại, mỗi đi một chỗ, Ngự Chư Thiên tâm tình sẽ trở nên càng ngày càng trầm trọng. Ngự Chư Thiên trở lại chính mình bên trong cung điện, đột nhiên một cái thiên sứ rơi xuống Ngự Chư Thiên trước mặt. Thánh mẫu, việc lớn không tốt. Ngự Chư Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ trong lòng, chuyện phiền toái rốt cục đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Vô tận lao tù bên trong tù phạm biến mất rồi, không còn một ngống biến mất rồi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Người xác định sao? Ngự Chư Thiên sắc mặt kỳ biến. Phải biết, giam giữ ở vô tận lao tù bên trong, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật đáng sợ. Rất nhiều tồn tại đều cho thiên sứ bộ tộc mang đến cự phiền toái lớn, có chút tồn tại mặc dù là thời điểm toàn thịnh thiên sứ bộ tộc, cũng rất khó giải quyết. Húng chi là như hôm nay khiến bộ tộc thực lực rất là suy yếu. Vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ngự Chư Thiên ở hỏi do đồng thời, cũng ở trong lòng kế hoạch. Không biết, bọn họ hoàn toàn biến mất rồi, chưa từng xuất hiện ở thiên giới bất luận một nơi nào, ta đã tiến vào vô tận lao tù bên trong tra xét, hoàn toàn không đủ phát hiện bóng dáng của bọn họ, toàn bộ vô tận lao tù trống rỗng, không tìm được một bóng người. Sao có thể có chuyện đó? Ngự Chư Thiên đột nhiên cảm giác được, so sánh với bọn họ biến mất, nàng càng yêu thích những kia tù phạm xuất hiện ở thiên giới. Mặc dù những kia tù phạm ở thiên giới làm sàng làm bậy, Ngự Chư Thiên chí ít sẽ càng an tâm một ít. Những kia tù phạm tuy rằng phiền phức, nhưng là vẫn như cũ có biện pháp giải quyết, nhưng là bây giờ những kia tù phạm toàn đều biến mất. Điều này làm cho Ngự Chư Thiên bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, loại này không biết bàng hoàng bất an, làm cho nàng càng thêm khó chịu. Nàng tin tưởng, những kia ở vô tận lao tù bên trong biến mất tù phạm, cùng chính mình bất an trong lòng chặt chẽ không thể tách rời. Truyền lệnh xuống, toàn tộc tăng mạnh cảnh giới. Đem Hỉ Gỗ cùng Tả Tô mời về. Hỉ Gỗ cùng Tả Tô đều là hiếm hoi còn sót lại 6 dược sĩ thiên sứ, còn có Xạ Lì Dạ, là như hôm nay khiến bộ tộc còn lại 3 cái 6 dược sĩ thiên sứ. Có điều hai người này 6 dược sĩ thiên sứ, bởi vì từ chối thiên sứ vương chính quyền mà rời đi, đương nhiên, hai người này 6 dược sĩ thiên sứ, cũng là duy một hai không muốn khai chiến thiên sứ. Không chỉ là trở về cổ nạn thế giới, đối với bọn họ tới nói, bất kỳ thế giới cũng không trả lời nên xâm lấn. Bởi vì bọn họ một cái là chính nghĩa thiên sứ, một cái là hòa bình thiên sứ. Higo đã từng nói, thiên sứ ngạo mạn cùng tự đại, chung quy sẽ thu nhận hủy diệt. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1126, Tận Thế Thái Dương. Ngự Chư Thiên trước mặt đứng hai cái thiên sứ, Higo bề ngoài xem ra lại như là một cái thiên sứ hai cánh. Hắn yêu thích đem chính mình ngụy trang thành một cái hai cánh phổ thông thiên sứ, trà trộn đang bình thường thiên sứ bên trong. Hắn là chính nghĩa thiên sứ, hắn đối với chính nghĩa chấp nhất, đã đến mê mức độ. Nếu như không thể để cho hắn lo liệu chính nghĩa, như vậy hắn thà rằng từ bỏ thân phận của chính mình. Tả Tô nhưng là hòa bình thiên sứ, hắn cũng là thiên sứ bộ tộc tối, tối mâu thuẫn chiến tranh người. Thánh mẫu, ngài hoán chúng ta đến, để làm gì sao? Ngự Chư Thiên liếc nhìn Hỉ Gỗ, lẽ nào không có chuyện gì, liền không thể gọi ngươi tới sao? Ta tin tưởng, ta cùng Tả Tô, nhất định là ngài tối không muốn nhìn thấy người. Vì lẽ đó nếu như không có chuyện gì, ngài nhất định sẽ không đem chúng ta gọi vào ngài trước mặt đến. Ngự Chư Thiên giận dữ cười, chỉ là trong tiếng cười, mang theo vài phần cay đắng. Có câu nói, hiểu rõ nhất người của mình, nhất định là kẻ thù của chính mình. Chính mình hai người này thuộc hạ, cũng đã gần muốn trở thành kẻ thù của chính mình. Thiên sứ bộ tộc ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi không biểu hiện một hồi ý kiến của các ngươi sao? Ngự Chư Thiên để Hỉ Gỗ cùng Tả Tô đều là ngẩn người, không rõ vì sao nhìn Ngự Chư Thiên. Thánh mẫu, ngài nói thiên sứ bộ tộc ngàn cân treo sợi tóc. Ngài nói chính là thiên sứ bộ tộc trở về cổ nạn thế giới chiến tranh sao. Ta nghe nói tộc nhân giáng lâm cổ nạn thế giới, cũng không thuận lợi, có hay không cùng cổ nạn thế giới có quan hệ. Hai vị sĩ thiên sứ tuy rằng ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là vẫn tương đối quan tâm thiên sứ bộ tộc tình trạng gần đây. Ta cũng không biết, ở ta tham dự vào trước, đã từng thấy, không hoàn chỉnh tương lai mảnh vỡ. Mà hai ngày nay, tâm tình của ta trước sau sao động bất an. Ta linh cảm đến sắp có đại sự muốn phát sinh. Chuyện của tôi nét. Khi gỗ cùng Tả Tô tất cả đều như mày, bọn họ cũng không nghi ngờ Ngự Chư Thiên linh cảm. Bởi vì Ngự Chư Thiên là thiên sứ bộ tộc thủy tổ, là hết thể mẫu thân của thiên sứ. Có thể có dấu hiệu gì? Vô tận lao tù bên trong hết thể tù phạm. Toàn đều biến mất. Toàn bộ vô tận lao tù thành một tòa không lao. Biến mất. Làm sao sẽ biến mất? Lẽ nào bọn họ đều chạy trốn? Vậy cũng có phát hiện những kia tù phạm tung tích sao? Ngự Chư Thiên lắc đầu, có vẻ phi thường vô lực, không có. Cái gì đều không có. Nhưng là trong lòng ta càng ngày càng bất an. Lẽ nào một điểm manh mối đều không có sao? Nếu nói là manh mối, đúng là có một chút phát hiện, ở vô tận lao tù bên trong, phát hiện vĩnh hằng cổ hung thú thi thể, còn có hiện trường để lại ác chiến qua đi dấu vết. Theo ta được biết, ở vô tận lao tù bên trong, bất luận cái nào tù phạm, đều không có loại kia phương thức công kích. Vĩnh hằng cổ hung thú. Chính là cái kia được xưng mạnh nhất phòng ngự quái vật kinh khủng sao. Không sai. Chính là quái vật kia, gờ gì chỉ cũng không cách nào công phá phòng ngự quái vật. Ngự Chư Thiên gật gật đầu nói. Thánh mẫu. Ngài cho rằng việc này cùng cổ nạn thế giới có quan hệ. Khi cô hỏi. Đúng thế. Chỉ ta bản thân biết, cổ nạn thế giới tựa hồ cũng không có uy hiếp thiên sứ bộ tộc thực lực chứ. Thiên sứ bộ tộc ở cổ nạn thế giới chiến bại, này bản thân liền rất kỳ lạ. Bây giờ vô tận lao tù bên trong chuyện xảy ra, tựa hồ cũng rất khó cùng cổ nạn thế giới móc nối. Ta cũng không hy vọng cùng cổ nạn thế giới có quan hệ, nhưng là chỉ ta biết, cổ nạn thế giới có một cái nhân vật đáng sợ, hắn nắm giữ đối kháng thiên sứ bộ tộc sức mạnh. Ta bây giờ hoài nghi, tất cả những thứ này biến cố, có hay không cùng hắn có quan hệ. Khi gỗ cùng tả tô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy rằng bọn họ đã từng cực lực ngược đối với chiến tranh, nhưng là hiện tại muốn bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ cũng làm không được. Dù sao không quản lập trường của bọn họ làm sao, bọn họ đều vẫn là thiên sứ. Ngự chư thiên nhìn dưới bóng đêm đèn đuốc sáng choang thiên sứ chi thành, thật dài thở dài, hy vọng chiến hỏa sẽ không đem tòa này vĩ đại thành trì hủy diệt. Thánh mẫu, ngài kỳ vọng chiến hỏa rời xa tòa thành trì này. Nhưng là thiên sứ bộ tộc nhưng cho quá nhiều thành trì mang đến chiến hỏa. Tả tô không đúng lúc nghi nói rằng, ngươi hiện tại là đang trách ta lạc. Ngự chư thiên bất mãn nhìn về phía tả tô. Nếu như thiên sứ bộ tộc có thể thỏa mãn hiện tại nắm giữ, có thể lo liệu hòa bình. Nếu như ngài lúc trước có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình, có thể phủ quyết gờ gì chỉ quyết định. Như vậy hiện tại ngài liền không cần như thế lo lắng. Tả tô vẫn như cũ lo liệu chính mình thấy, nhưng là, ngài lại không kiên trì lập trường của chính mình, thậm chí còn tự mình tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đi. Nay bản thân liền là một hồi không vẻ vang chiến tranh, lại như là một đám võ trang đầy đủ đại hán, chạy đi bắt nạt một cái nguyên thủy bộ lạc. Kết quả bây giờ nguyên thủy bộ lạc cũng không phải bọn họ tưởng tượng yếu đuối như vậy, thậm chí cái này nguyên thủy bộ lạc chính đang ấp ủ báo thù hành động, bọn họ lại bắt đầu đoán trời trách đất. Ta hiện tại không phải các ngươi phải đến khiển trách ta, mà là vì trợ giúp thiên sứ bộ tộc vượt qua cửa ải khó. Ngự chư thiên tức giận nhìn hai người. Tuy rằng thiên sứ bộ tộc đã từng phản bội qua ta, nhưng là nếu như có yêu cầu, ta cũng sẽ chỉ chính mình một chút sức lực. Khi gỗ trực tiếp đem thiên sứ bộ tộc hành vi coi như là đối với hắn cá nhân phản bội, khi gỗ nhìn về phía tả tô, ngươi đây, ta cũng như thế. Ngự chư thiên cúi đầu, lúc này nàng mới biết đi tỉnh lại quá khứ của chính mình, thiên sứ bộ tộc quá khứ. Ngươi, chỉ có ở tối lúc tuyệt vọng, mới hiểu được đi trực diện quá khứ của chính mình. Ba vị ở thiên sứ bộ tộc bên trong, chí cao vô thượng thiên sứ không tiếp tục nói nữa, ba vị thiên sứ chỉ là yên lặng ngồi ở thánh điện trên nóc nhà, nhìn ánh trăng chính đậm đặc, nhìn đấu chuyển tinh di. Tựa hồ là đang hưởng thụ cuối cùng này yên tĩnh, chờ đợi sắp đến bao táp. Cuối trời, dần dần sáng sủa dâng lên, trời đã sáng. Chỉ là, đạo kia tia sáng nhưng không có bất kỳ long lanh, nhưng làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Loại cảm giác đó lại như là tận thế hoàng hôn như thế, tràn ngập trầm thấp cảm giác. Bầu trời phần cuối bay lên hai cái mặt trời, một cái là bình thường, ánh sáng vạn trượng thái dương. Còn có một cái là màu vàng sẫm, tỏa ra tử vong quang lan lộn. Ngự chư thiên, khi gỗ cùng tả tô sắc mặt đồng thời thay đổi, ngự chư thiên càng là không biết làm sao nhìn cái kia màu vàng sẫm thái dương. Đến rồi! Đến rồi! Ta gặp tương lai! Ta chứng kiến tuyệt vọng! Hắn thật sự xuất hiện! Ngay vào lúc này, một cái thiên sứ từ trước mắt của bọn họ rơi rụng. Cái kia thiên sứ thân thể lại như là bị rút khô lượng nước như thế, mà hắn hư linh từ trong thân thể thả ra ngoài sau. Nhưng không có bay về phía dục thánh địa, mà là hướng về tận thế Thái Dương bay đi. Không thể như thế tiếp tục nữa. Đi đem cái kia tận thế Thái Dương hủy diệt. Ngự chư thiên mất đi dĩ vãng thong dong bình tĩnh, sợ hãi kêu to. Hiện tại còn chỉ là sáng sớm, còn không có quá nhiều thiên xuất ra, nếu như đến ban ngày đối thoại. Hết thể thiên sứ đều sẽ bị này tận thế Thái Dương giết chết. Higo. Tả tô cùng ngự chư thiên, đồng thời phi trên không trung, hướng về phía cái kia tận thế Thái Dương phóng đi. Theo ba cái trí cao thiên sứ tiếp cận, khi gỗ cùng tả tô bắt đầu dần dần cảm giác được không khỏe, cái này Thái Dương tỏa ra hào quang đối với bọn họ tới nói, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vẫn như cũ vốn có một chút điểm uy hiếp. Ba cái thiên sứ tốc độ cực nhanh, ở không hề bảo lưu tình huống, không đủ nửa giờ liền bay qua mấy trăm ngọn núi lớn, đi tới một cái đường ven biển trước, mắt thấy ám Thái Dương càng ngày càng tiếp cận. Đột nhiên, làm ba cái thiên sứ bay đến cái kia ám Thái Dương không đủ trăm dặm thời gian, đột nhiên cảm giác được đứng trên không cảm, thân hình bỗng nhiên trụy xuống hạ xuống. Không tốt. Cấm không lĩnh vực. Ba cái thiên sứ không hẹn mà cùng rớt xuống trên không, cũng may ba cái thiên sứ vẫn là trước mặt sự khống chế rơi dáng người, không có tạo thành tổn thương quá lớn. Lúc này, ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một kẻ loài người Nam Hải. Nam Hải này chính ngồi dựa vào ở một tấm trên ghế dài, thích ý hưởng thụ bãi cát. Bờ biển cùng từng tia một gió mát, trên mặt còn mang theo một cái kính râm. Ba vị thiên sứ không hẹn mà cùng bày ra như gặp đại địch tư thái, ngự chư thiên càng là mang theo vô tận sự phẫn nộ. Ba vị, các ngươi cũng là tới nơi này hưởng thụ này trời trong nắng ấm sáng sớm sao. Bạch thân ngẩng đầu lên, liếc nhìn ba vị thiên sứ. Nhân loại, ngự chư thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, nơi này không phải ngươi nên đến. Cô nản thế giới cũng không phải các ngươi nên đi địa phương, các ngươi cũng đi tới. Bạch Thần không phản đối nói rằng, tiếp tục hưởng thụ thư thích Thái Dương Bằng. Chúng ta đã từ bỏ cuộc chiến tranh này, chúng ta cũng thừa nhận chính mình thất bại, nhân loại, đại gia đều thối lui một bước đi. Higo nói rằng, đừng đùa. Chiến tranh nơi nào có nói đánh là đánh, nói kết thúc liền kết thúc. Nhưng là ngươi hiện tại đã uy hiếp đến những kia vô tội thiên sứ. Bọn họ cũng không có tham dự cuộc chiến tranh này. Tà Tô nói rằng, bọn họ là đang vì ngươi môn những này cấp cao thiên sứ sai lầm quyết định thừa bị trừng phạt. Tuy rằng ta không thích đem chiến tranh lan đến gần bình dân. Nhưng là đây là các ngươi bắt đầu trước, các ngươi thiên sứ tàn sát cổ nạn thế giới bình dân vô tội, hàng trăm triệu bình dân chết ở các ngươi đồ đao hạ, món nợ này ta dù sao cũng nên tìm các ngươi đòi lại đi. Mặc kệ chúng ta có cái gì sai, ngươi đều không nên đem những này sai lầm phụ ra ở người vô tội trên người. Vậy ta nên tìm ai đuổi theo thảo những trách nhiệm này? Các ngươi những người đang nắm quyền này đồng ý vì là những kia vô tội chết khó giả phụ trách sao? Bạch Thần lấy kính mắt xuống, nhìn về phía Ngự Chư Thiên. Ngự Chư Thiên sắc mặt lộ ra trần trơ vẻ, lúc này Hỉ Gồ cùng Tả Tô đứng dậy. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể hiện ra tính mạng của ta. Ta cũng đồng ý, chỉ cần ngươi năng lực ngưng hẳn trận này báo thù. Hỉ Gồ kiên định nhìn Bạch Thần. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Bạch Thần lắc lắc đầu, các ngươi vẫn không hiểu chiến tranh tàn khốc, chiến tranh không đáng kể chính nghĩa tà ác, người thất bại là nhất định phải tiếp bị trừng phạt, ta có thể không chịu nhận lan đến bình dân. Nhưng không thể tiếp thu không hề có thành ý đầu hàng. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Nói đến nói đi, ngươi vẫn là muốn để chúng ta thiên sứ bộ tộc hủy diệt. Ngự Chư Thiên lạnh lùng nhìn Bạch Thần, đã như vậy, vậy chúng ta sao không như trực tiếp một ít? Dùng ngươi sức mạnh của ta, đến quyết định cuộc chiến tranh này cuối cùng kết cục. Bạch Thần đứng lên, vậy thì khai chiến đi, vì là cuộc chiến tranh này vẽ hạ tối hậu dấu chấm tròn, cũng vì thiên sứ bộ tộc vẽ hạ tối hậu dấu chấm tròn. Nhân loại, ngươi quá tự tin. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tất thắng sao? Ngự Chư Thiên khí tức trên người dần dần thay đổi, sức mạnh của nàng đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Không giống với Bạch Thần dĩ vãng gặp được thiên sứ, Ngự Chư Thiên, nàng là không giống. Nàng ngự trị ở tất cả thiên sứ bên trên, cái gọi là thiên sứ vương, ở trước mặt của nàng chẳng là cái thá gì. Nàng cánh chim bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài, to lớn 12 sắc cánh chim, thân thể cũng biến thành như năng lượng như thế. Thiên nhân hợp nhất. Giới sát ở Bạch Thần trong đầu nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1127, Thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất. Đó là chân chính phân chia người cùng thần trong lúc đó lượng thước. Ngự Chư Thiên sau lưng cánh chim, giống như cầu vồng bình thường sán lạn lóa mắt, sóng biển cũng đang điên cuồng đẩy ngã. Ngự Chư Thiên hờ hững liếc nhìn Hỉ Gỗ cùng Tả Tô, lui ra đi, này đã không phải các ngươi có khả năng nhúng tay chiến tranh. Bạch Thần bày ra tư thế, đây là hắn chân chính cần phải chăm chỉ đối mặt kẻ địch. Hỉ Gỗ cùng Tả Tô ngơ ngác nhìn Ngự Chư Thiên, nhưng là càng thêm khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, Ngự Chư Thiên đang đối mặt phụ thần bên ngoài kẻ địch, cần thiết thể hiện ra chân chính thánh tư. Đến đây đi, cuộc chiến tranh này không có chính tà. Ngự Chư Thiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn chăm chú Ngự Chư Thiên, không có thị phi, chỉ có mạnh yếu. Bạch Thần một trưởng đại thủ ấn, đã cách không phái ra, kim sắc trưởng ấn phi bỏ qua bãi cát. Ngự Chư Thiên chỉ là tiện tay vung lên. Kim sắc trưởng kình đã nát tan. Đây là Bạch Thần đi tới thế giới này sau, lần thứ nhất cất công, cũng là lần thứ nhất tay trắng trở về. Ngự Chư Thiên cũng ở đánh tan Bạch Thần công kích đồng thời, còn lấy màu sắc, Ngự Chư Thiên song chỉ vẩy một cái, Bạch Thần đứng xa địa đột nhiên hình thành vòng xoáy, Bạch Thần vội vã phi thân né tránh. Nhưng là, còn chưa chờ Bạch Thần lui lại vòng xoáy phạm vi, đỉnh đầu chính là một cái búa tạ hạ xuống. Bạch Thần cả người đều rơi vào trong nước xoáy, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đây chính là thiên nhân hợp nhất, không cần phép thuật, cũng không cần võ công. Đối với thiên nhân hợp nhất tồn tại tới nói, bọn họ chỉ cần một ý nghĩ, một động tác, là có thể đạt đến bọn họ hy vọng kết quả. Ngự Chư Thiên sức mạnh là mang tính áp đảo, chí ít giờ khắc này Bạch Thần, ở trước mặt của nàng. Có vẻ như vậy không đỡ nổi một đòn. Có điều, Ngự Chư Thiên nhưng không có giải trừ tư thái của chính mình. Trong mắt mang theo miểu nghệ vạn vật ánh mắt. Đi ra đi. Ta biết ngươi là sẽ không như thế dễ dàng thất bại. Nhưng là Chu Vi vẫn như cũ không có động tĩnh gì, Ngự Chư Thiên quét mắt Chu Vi, chỉ tay chỉ hướng thiên không, lập tức nhẹ nhàng một khúc chỉ xuống đất. Sau một khắc, xa địa trên bỗng nhiên nổ tung một đoàn đoàn cự bạo, toàn bộ bãi cát cũng đã ở cự bạo bên trong trở nên loang loang lổ lổ, lầy lội tung tóe. Ngự Chư Thiên giống như đang lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, còn không muốn đi ra. À, đột nhiên, Ngự Chư Thiên dưới chân bỗng nhiên truyền đến một luồng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Âm một tiếng nổ vang, Ngự Chư Thiên nửa cái thân thể đều bị này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt nổ nát tan. Bạch Thần cũng thuận thế từ xa địa bên trong lao ra, một kích thành công, Bạch Thần vẫn chưa có bất kỳ ung dung vẻ mặt, trái lại liền lùi lại vài bước, kéo dài cùng Ngự Chư Thiên khoảng cách. Ngự Chư Thiên chỉ còn dư lại một cái chân, nửa cái thân thể, có điều vẫn như cũ đứng tại chỗ, tương tự nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch Thần cau mày. Mặc dù mình xem ra một chiêu đánh lén thành công, nhưng là Ngự Chư Thiên khí tức nhưng không có một chút nào suy yếu. Rất nhanh, chu vi bôi lên một trận nhẹ nhàng gió, gió nhẹ mang theo trên đất sỏi, những kia sỏi ngưng tụ ở Ngự Chư Thiên xung quanh cơ thể, vì nàng tạo thành thiếu hụt thân thể bộ phận. Mà những kia vốn không thuộc về nàng thân thể sỏi, rất nhanh sẽ đã biến thành thân thể nàng một phần. Bạch Thần, nàng hiện tại là thuần túy năng lượng thể chất, ngươi nếu muốn đánh bại nàng, khó như lên trời. Giới sát đối với cuộc chiến đấu này, cũng không coi trọng. Cái kia chặn đánh bại nàng, cần phải làm sao? Không đủ bất luận biện pháp gì. Giới sát cho Bạch Thần một cái tràn ngập tuyệt vọng đáp án, hay là lực công kích của nàng không bằng ngươi, tốc độ không bằng ngươi, sức mạnh không bằng ngươi. Hết thể đều không bằng ngươi, nhưng là nàng là thiên nhân cảnh giới, mặc dù là ngụy thiên nhân cảnh giới, nhưng là vẫn như cũng là ngươi không cách nào chiến thắng. Cõi đời này không có ai là chân chính bất tử. Bạch Thần vẫn như cũ kiên định tin tưởng phán đoán của chính mình. Ai? Ngụy thiên nhân so với chân chính thiên nhân cảnh giới khó đối phó hơn. Cái gì là ngụy thiên nhân? Bạch Thần không hiểu hỏi. Thiên nhân hợp nhất là tinh khí thần, tam vị nhất thể, nối liền trời đất người ba người, có đại thần thông giả, nắm giữ điều khiển phong vân, khoảng chừng thiên địa vạn vật lực lượng, mà ngụy thiên nhân hợp nhất, ở về mặt thực lực cùng thiên nhân hợp nhất là như thế, có điều bởi vì lên cấp vẫn chưa thành công, chỉ nối liền trời đất, mà mất đi người bản chất, cũng chính là mất đi thân thể, lấy năng lượng hình thái tồn tại, còn chân chính thiên nhân hợp nhất cao thủ, còn có thân thể, nhưng là ngụy thiên nhân cảnh giới giả, nhưng là liền thân thể đều không có, đồng thời bởi vì liên thông thiên địa chi khí, điều khiển vạn vật vạn tượng, sức mạnh quần quần không dứt, căn bản là không cách nào bị tiêu diệt. Vậy không phải nói, ngụy thiên nhân cảnh giới so với thiên nhân cảnh giới càng mạnh mẽ. Vậy này ưu khuyết nên đổi chỗ đến đây đi. So sánh thực lực trên, hai người cũng không phân chia cao thấp, nhưng là ngụy thiên nhân cảnh giới là không có tiến thêm một bước nữa khả năng, bởi vì mất đi thân thể, mất đi sinh linh gốc rễ, nói trắng ra, nàng chính là một đoàn năng lượng, liền tương tự với ma phương như vậy. Giới sát hồi đáp. Vậy ta liền nhìn, thiên nhân cảnh giới đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Giờ khắc này Bạch Thần, không chỉ không có bị dọa lui, trái lại chiến ý xí trướng. Ngự Chư Thiên nghi hoặc nhìn Bạch Thần, không hiểu Bạch Thần tại sao ở trong trước mắt, khí tức như hai người khác nhau. Lúc trước Bạch Thần, trước sau là lười biếng tản mạn thái độ, mặc dù là cùng nàng giao thủ thời điểm, tựa hồ cũng là một bộ hứng hở tư thái. Nhưng là vào lúc này lại đột nhiên trong mắt bắn ra nóng rực ánh sáng, liền giống như là phát hiện cái gì để hắn cảm thấy hứng thú sự vật như thế. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay xoay ngang, một cái con dao từ trong tay bay lượn mà ra. Ngự Chư Thiên thân thể bị chênh chết bổ ra, mà con dao vẫn về phía sau bay vụt, xa xa cạnh biển vách đá bị trực tiếp chân nhắn cắt xuống. Ngự Chư Thiên nửa cái thân thể bị cắt ra, nhưng phảng phất chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế, nguyên bản phân cách thành hai nửa thân thể lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Bạch Thần sơ sơ cảm, chính mình lần này công kích, chỉ tính là thăm dò tính công kích. Mặc dù là ôm mấy phần may mắn, nhưng là kết quả vẫn không có ngoài ý muốn. Vô dụng. Hiện tại ta, là tuyệt đối không thể bị giết chết, ngươi bất kỳ công kích đều là phí công. Ngự Chư Thiên mở hai tay ra, mà ta bất kỳ lần nào công kích, đối với ngươi mà nói đều là chí mạng. Xèo xèo. Bạch Thần đột nhiên cảm giác hai gò má đau đớn, chẳng biết lúc nào, trên gương mặt của chính mình lại có thêm hai đạo vết máu. Mà chính mình da dày thịt béo ưu thế, ở Ngự Chư Thiên trước mặt lại không còn sót lại chút gì. Thậm chí, chính mình cũng không đủ nhận ra được, đối phương là làm sao đối với mình tạo thành thương tổn. Có điều Ngự Chư Thiên đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc, mình cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, đối phương nhưng chỉ là một điểm bị thương ngoài ra. Là gió sao? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Ngự Chư Thiên. Không chỉ là gió. Hết thảy tất cả, đều vì ta điều khiển. Ngự Chư Thiên khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, tỉ như ngươi dưới chân cắt vàng. Bạch Thần lập tức từ khởi đầu địa lui lại, mặt đất đột nhiên xuất hiện hai cái do hạt cắt tạo thành gai nhọn. Bạch Thần không dám đi thử nghiệm này, hai cái xem ra cũng không làm sao vững chắc gai nhọn, đối mặt một cái thiên nhân cảnh giới cường giả, bất kỳ thử nghiệm đều có khả năng là trả giá tính mạng đánh đổi. Ngươi trốn rất nhanh, nhưng là trốn không phải biện pháp, con mồi vĩnh viễn là con mồi. Ngươi vĩnh viễn không biết, chính mình lúc nào sẽ lần thứ hai rơi vào thợ săn cạm bẫy. Ngự Chư Thiên công kích căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, Bạch Thần chỉ có thể dựa vào trực giác tránh né Ngự Chư Thiên công kích. Bạch Thần thậm chí không thể ở tại chỗ trú lưu một phần mười giây thời gian, bởi vì bất kỳ một điểm chần chờ đều sẽ mang đến không thể nào tưởng tượng được hậu quả. Ngự Chư Thiên cách không một trường vỗ hạ, Bạch Thần lập tức cảm giác được, chu vi mấy ngàn trượng trong phạm vi không khí đều bị bại không, hết thể sức mạnh đều trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi. Một nhánh trong suốt cự trưởng từ trên trời giáng xuống, tuy rằng Bạch Thần không nhìn thấy này chi cự trưởng, nhưng là cái kia vặn vẹo không khí, còn có rung động không gian, đều ở biểu hiện này chi không nhìn thấy công kích, là kinh khủng cỡ nào. Đây chính là thiên nhân hợp nhất, đây chính là lực lượng của thần. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không chỉ là theo đuổi to lớn lan đến phạm vi, đối với chân chính cường giả tới nói, cấm chú hoặc là siêu cấp cấm chú lan đến phạm vi tuy rằng rất lớn, nhưng là đơn thể lực sát thương, thậm chí không thể so một ít đỉnh cấp ma phương càng mạnh hơn. Lại nói thí dụ như một viên bom nguyên tử, có thể phá hủy một tòa thành thị, nhưng lại nhưng không hẳn có thể phá hủy một tòa gia cố cứ điểm, trái lại là bó bom có thể. Thiên nhân hợp nhất cường giả chính là như vậy, muốn bọn họ thả ra vượt qua cấm chú hoặc là siêu cấp cấm chú công kích, bọn họ cũng năng lực hạ bút thành văn, nhưng là bọn họ càng am hiểu chính là đối với đơn thể công kích. Lần này, Bạch Thần không có lại tránh né, bởi vì Bạch Thần muốn nhìn một chút, chính mình có hay không có thể đỡ thiên nhân cảnh giới cường giả công kích. Vành! Một tiếng vang thật lớn sau khi, mặt đất lưu lại một cái to lớn trường ấn, giống như cự nhân lưu lại dấu ấn như thế. Bạch Thần đứng tại chỗ, trên người quần áo đã hoàn toàn nát tan, trên người thương tích khắp người. Đây là Bạch Thần đi tới thế giới này sau, lần thứ hai chịu đến loại này nghiêm trọng thương tích. Lần thứ nhất là ở Bạch Thần sơ đến nơi này thời điểm, từ không trung té xuống. Mà khi đó Bạch Thần, cũng không có thực lực bây giờ. Lần kia thương tổn, để Bạch Thần nằm trên giường nửa tháng. Có điều đồng dạng, bây giờ Bạch Thần, đã vượt xa quá khứ. Ngự Chư Thiên nhìn Bạch Thần, ngươi thất bại, nhân loại. Ngươi thất bại, cũng mang ý nghĩa các ngươi thế giới thất bại. Mà ngươi hành động, ta sẽ gấp trăm lần, ngàn lần xin trả cho các ngươi thế giới. Bạch Thần gian nan ngẩng đầu lên, đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, nguyên lai thiên sứ thủy tổ công kích, cũng chỉ đến như thế. Ngự Chư Thiên nhíu nhíu mày, ngươi bây giờ, còn có sức lực mở miệng sao? Còn có sức lực giơ lên cánh tay của ngươi sao? Một đoàn màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ, sau lưng Bạch Thần nhen lửa, màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ, đan dệt ra một cái pháp luân. Mà cái này pháp luân xem ra giống như một vị ngồi xếp bằng cổ Phật, nhưng là rồi lại như là một vị tu la. Ngươi cùng ta trước đây gặp được thiên sứ không đủ khác biệt gì, các ngươi công kích đều là như thế mềm yếu vô lực. Bạch Thần nụ cười giữ tợn khủng bố, hơi nhún chân đạp xuống, mặt đất lập tức bị đánh nứt ra, lòng đất bắn lên vô số địa hỏa. Toàn bộ mặt đất đều tràn ngập phệ người ma viêm, để Bạch Thần xem ra lại như là sừng sững ở địa ngục chi hỏa bên trong ma thần. Ngự Chư Thiên thân hình nhảy lên, bay lên không trung, trên người thánh quang quanh quẩn, cầu vồng nhuộm dần thân thể, giống như một cái cao cao tại thượng thánh linh. Hai bên so sánh bên dưới, phảng phất là một hồi chính tà tuyệt thế đại chiến. Chưa xong còn tiếp, E-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1128, từ chuyển biến đến lột xác. Thánh mẫu có thể thắng sao? Khi gỗ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chiến trường. Tả Tô ánh mắt lấp loe không yên, chần chờ nửa buổi, nói, đây là ngoại trừ cùng phụ thần cái kia cuộc chiến tranh ở ngoài, lần thứ hai nhìn thấy thánh mẫu lấy thánh khu cùng kẻ địch chiến đấu, mà thôi hướng về bất kỳ lần nào, thánh mẫu tự mình ra tay chiến đấu, nàng chưa bao giờ lấy thánh khu ứng địch, nhưng là mặc dù là lấy phổ thông hình thái ứng đối, nàng cũng đều là dễ dàng thủ thắng, dù cho là năm đó gở gì chỉ hướng về thánh mẫu khởi xướng khiêu chiến. Thánh mẫu cũng chỉ là một chiêu đánh. Bại gờ gì chỉ, nhưng là bây giờ. Nàng lấy thánh khu chiến đấu, vẫn như cũ không cách nào trong thời gian ngắn nhất thủ thắng, e sợ cuộc chiến đấu này, đã vượt quá chúng ta có khả năng dự liệu. Ngự Chư Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nhân loại các ngươi chính là như thế điếc không sợ súng, không biết nặng nhẹ, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, ta có thể đặc xá ngươi tội. Cõi đời này không có ai là chân chính bất tử. Bạch Thần vẫn như cũ kiên trì nói rằng, chiến đấu hiện tại tài năng bắt đầu. Ngự Chư Thiên ngón tay trên không trung chỉ, giữa bầu trời lập tức hiện lộ ra từng viên một hỏa cầu thật lớn, mỗi một viên đều có trăm trượng to nhỏ, số lượng nhiều đạt mấy ngàn viên. Toàn bộ phía chân trời, hầu như đều không thể chứa chấp được nhiều như thế hỏa cầu khổng lồ, cho tới hỏa cầu lẫn nhau chồng chất lên nhau, lít nha lít nhít, hầu như đem toàn bộ phía chân trời hoàn toàn bao trùm. Đây là một cái phép thuật, nhưng là cũng đã vượt quá phép thuật có khả năng đạt đến cực hạn. Đây là thiên nhân hợp nhất đối với sức mạnh khống chế, cực hạn khống chế. Hô mưa gọi gió đối với bọn họ tới nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Giữa bầu trời hạ xuống có thể là mưa, cũng có thể là hỏa. Cấm không lĩnh vực, đối với Ngự Chư Thiên cũng không đủ bất kỳ tác dụng gì, đối với một cái năng lượng thể tới nói, bản thân cũng đã thoát khỏi sức hút của trái đất ràng buộc. Mặc dù là Bạch Thần, đối mặt loại sức mạnh này, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Có điều, Bạch Thần không sợ nhất chính là phát hỏa. Làm những hỏa cầu đó từ thiên rơi xuống thời điểm, Bạch Thần thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có. Toàn bộ đường ven biển địa hình cũng đã ở tại bọn hắn chiến đấu bên trong triệt để thay đổi. Khi gỗ cùng Tả Tô cũng chỉ có thể trốn đến xa xa, nếu như cuốn vào cuộc chiến đấu này, chỉ sợ bọn họ sẽ liền không còn sót lại một chút cạn. Bạch Thần phi thường rõ ràng, nếu như so với sức mạnh độ mạnh, chính mình thúc ngựa cũng không đổi kịp. Nếu như cho Ngự Chư Thiên làm thời gian, đừng nói một cái nho nhỏ đường ven biển, dù cho toàn bộ thế giới, nàng đều có thể hủy diệt. Bởi vì nàng nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, nàng chính là một cái vĩnh động cơ, không có cái gì có thể ngăn cản nàng. Nước biển chảy ngược tiến vào loang loang lổ lổ đường ven biển, nhưng là rất nhanh lại bị bốc hơi lên. Bạch Thần giơ lên hai tay, một đạo kiếm khí phá tan phía chân trời, xẹt qua Ngự Chư Thiên trước mặt. Ngự Chư Thiên thân thể lần thứ hai bị chém ra, Bạch Thần đã từng dùng chiêu này đã đánh bại rất nhiều cường giả. Chiêu này kiếm khí không chỉ là phổ thông kiếm khí, trong đó còn chất chứa Bạch Thần chân khí, chỉ cần tiếp xúc được thân thể của đối phương, chân khí sẽ rót vào đối phương trong cơ thể, ở thân thể đối phương bên trong đấu đá lung tung. Nhưng là, lần này Bạch Thần chiêu này nhưng mất linh, bởi vì thân thể của đối phương bên trong căn bản là không đủ kinh mạch, hoặc là nói đúng mới căn bản là không tồn tại thân thể. Sau đó Bạch Thần lại thay đổi chiến thuật, một đoàn chen lẫn đốt cháy linh hồn cửu u ma viêm, đáng tiếc đối phương nhưng vẫn như cũ vị trí lay động. Hơn nữa mấy lần đại chiêu hạ xuống, Bạch Thần cũng bắt đầu cảm giác được vẻ bại. Ngự Chư Thiên nhưng là không có một chút nào suy yếu, tựa hồ đối với nàng mà nói, trước chiến đấu tài năng là làm nóng người. Nàng căn bản cũng không có cực hạn, chí ít trên lý thuyết nàng là không có. Bạch Thần còn chưa sử dụng thần hóa hoặc là ma hóa, có điều Bạch Thần tạm thời còn không chuẩn bị dùng. Bởi vì thần hóa cùng ma hóa đều là có thời hạn, nếu như mình đang sử dụng thần hóa hoặc là ma hóa thời hạn bên trong đánh bại Ngự Chư Thiên, như vậy chính mình mặt sau đem chỉ có thể chịu đòn. Mà chính mình hiện tại còn không tìm được Ngự Chư Thiên nhược điểm, vì lẽ đó càng không thể vận dụng ép đáy hòm tuyệt hoạt. Đồng thời Bạch Thần cũng tin tưởng, Ngự Chư Thiên khẳng định còn có lá bài tẩy không có xốc lên. Ngự Chư Thiên nhíu mày, ta vốn cho là vĩnh hằng cổ hung thú sức phòng ngự đã xem như là mạnh nhất, bây giờ ta mới biết, so với ngươi dâng lên, hắn quả thực lại như là một con rùa đen nhỏ như thế mềm yếu. Ngươi cũng là ta nhìn thấy quá. Không tính là mạnh nhất người, có điều nhưng là mạnh nhất kẻ địch. Nếu như nhất định phải toán mạnh nhất, như vậy không nghi ngờ chút nào nhất định là giới sát cái kia con lửa trọc. Bạch Thần đang nói chuyện đồng thời, chậm rãi giơ lên song trường, lại như là hai tay ở nâng cái gì không nhìn thấy vật nặng như thế. Trong chớp mắt, mặt đất hỏa diễm bắt đầu lên cao, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Hỏa diễm vẫn lên cao đến 100 trượng độ cao. Ngự Chư Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, tuy rằng nàng cũng bị ngọn lửa bao trùm, nhưng là nàng vẫn không có chút nào tránh né ý tứ. Ngươi cho rằng hỏa diễm có thể thương tổn đến ta sao? Ngự Chư Thiên mỉm cười nhìn Bạch Thần. Bạch Thần thở hồng hộc nhìn Ngự Chư Thiên, ta không đủ cho rằng hỏa diễm có thể xúc phạm tới ngươi. Ngự Chư Thiên sững sờ, nghi hoặc nhìn Bạch Thần, này phóng lên trời hỏa diễm, tuyệt đối sẽ không chỉ là vì đồ sộ mà tồn tại. Đột nhiên, Ngự Chư Thiên phát hiện Bạch Thần ý đồ, thân hình bỗng nhiên nhảy tuốt lên cao, muốn né tránh Bạch Thần hỏa diễm. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần đã trước một bước động. So với tốc độ, Bạch Thần xưa nay sẽ không thua cho bất luận người nào, ngay ở Ngự Chư Thiên phản ứng lại trong chớp mắt, Bạch Thần đã xuất hiện ở Ngự Chư Thiên trên đỉnh đầu. Song trưởng cũng trong nháy mắt kề sát ở Ngự Chư Thiên trước người, trưởng kình bỗng nhiên bắn ra. Ngự Chư Thiên thân thể bỗng nhiên một tán, không trọn vẹn thân thể rớt xuống vài chục trượng, sau đó tài năng chậm rãi thành hình. Chỉ là, so sánh với trước, đều chỉ là ở hô hấp trong lúc đó liền khôi phục, lần này Ngự Chư Thiên thân thể tốc độ khôi phục, rõ ràng muốn chậm hơn rất nhiều. Quả nhiên, xem ra ta tìm đối với biện pháp. Bạch Thần trên mặt, rốt cục lộ ra lâu không gặp nụ cười. Ngự Chư Thiên trên mặt hơi lộ ra một tia âm trầm, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc. Coi như là nàng không thừa nhận cũng không được, Bạch Thần là nàng gặp được quá, tối khó dây dưa nhất kẻ địch. Chỉ đứng sau sáng tạo nàng phụ thần, có điều đối mặt phụ thần thời điểm, nàng căn bản cũng không có thắng lợi hy vọng, bởi vì nàng đối mặt chính là một cái nắm giữ sáng tạo tất cả tồn tại, bao quát chính mình cũng là đối phương tạo vật. Vì lẽ đó vậy căn bản liền không phải một hồi công bằng chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã trụ sở cái chấm dứt cục. Có điều cuộc chiến đấu này, Bạch Thần cứng cỏi, thực lực, trí tuệ, thậm chí hắn sức quan sát, cũng làm cho Ngự Chư Thiên cảm thấy vướng tay chân. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, Bạch Thần đã phát hiện nàng cái này, không tính là nhược điểm nhược điểm. Vậy thì là chế tạo một cái không gian, một cái dù sao đóng kín không gian, dùng hắn sức mạnh của chính mình tràn ngập không gian này, để cho mình không cách nào hấp thu đến đầy đủ sức mạnh. Không thể không nói, đây là một cái phi thường ngốc biện pháp, nhưng lại nhưng có hiệu quả nhất định. Chỉ là, hiệu quả này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản chính mình khôi phục. Nhân vì là không gian này nói tóm lại, vẫn là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Hắn dùng hỏa diễm đem khu vực này năng lượng bài xích, nhưng là khổng lồ như thế phát ra, cũng không thể kéo dài bao lâu, vẫn như cũ còn có thật nhiều năng lượng có thể cung cho mình. Mấu chốt nhất chính là, không gian này cũng không phải hoàn toàn bị kín. Tuy rằng không gian này thoáng chậm lại chính mình khôi phục tốc độ, nhưng là cũng không thể hoàn toàn ngăn cản chính mình hấp thu năng lượng. Bạch Thần nhíu mày, xem ra chế tạo như vậy một cái hỏa diễm không gian, hiệu quả cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy, hơn nữa quá mức vất vả, mặc kệ là chế tạo vẫn là duy trì, đều quá tiêu hao chân khí của chính mình. Có điều Bạch Thần vẫn là đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy cao hứng, chí ít sự thực chứng minh, Ngụy Thiên Nhân cũng không phải là giới sát nói như vậy, tuyệt đối vô địch. Thiên nhân cảnh giới cường giả, có thể hấp thu tất cả trong trời đất sức mạnh, nhưng không có thể hấp thu những người khác phóng thích sức mạnh. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nếu như vậy một cái hỏa diễm không gian không có tác dụng, vậy thì đổi một loại phương pháp, Bạch Thần bắt đầu phóng thích chính mình ma lực. So với chân khí, Bạch Thần đối với ma lực liền không đủ như vậy keo kiệt, Bạch Thần có lượng lớn ma lực có thể tiêu xài. Bạch Thần ma lực bắt đầu không ngừng thả ra ngoài, Bạch Thần phải đem ma lực bao trùm nơi này hết thảy tất cả. Ngự Chư Thiên rốt cục nhíu mày, bởi vì nàng đã cảm giác được Bạch Thần phải làm gì. Mà Bạch Thần thả ra ngoài ma lực, đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Khổng lồ tột đỉnh ma lực, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, Ngự Chư Thiên không chút do dự hướng ra phía ngoài bay đi. Nếu như thật sự để Bạch Thần dùng ma lực đem chu vi bao trùm, như vậy nàng liền thật sự có khả năng rơi vào chết cảnh. Ngự Chư Thiên vẫn bay ra mấy ngàn trượng ở ngoài, rất xa nhìn Bạch Thần này điên cuồng hành vi. Hắn lẽ nào muốn dùng ma lực, đem này toàn bộ không gian đều tràn ngập. Ngự Chư Thiên cho rằng, chính mình nhìn thấy quá kẻ địch bên trong, không có một cái sánh được tiểu tử này điên cuồng. Vùng thế giới này cỡ nào to lớn, lẽ nào hắn thật sự cảm giác mình có thể làm được. Bạch Thần vẫn còn đang trắng trợn không kiêng dè phóng thích chính mình ma lực, không có bất kỳ vẻ ngoài, liền như thiên nhân cảnh giới đối với sức mạnh không có cực hạn như thế, Bạch Thần ma lực đồng dạng không có cực hạn. Bạch Thần cũng là lần thứ nhất, như vậy liều lĩnh phóng thích sức mạnh của chính mình. Mà giờ khắc này Bạch Thần chìm đắm ở chính mình phóng thích ma lực bên trong, lại có một loại cảm giác khác thường. Ma lực kéo dài tới địa phương, phảng phất chính là thân thể của chính mình đặt chỗ, mà chính mình có thể tùy tâm vì lẽ đó lợi dụng ma lực đến hấp thu năng lượng trong thiên địa. Lẽ nào thiên nhân cảnh giới tồn tại, cũng là thông qua phương thức này hấp thu năng lượng. Bạch Thần trong lòng bay lên như vậy nghi hoặc, những này ma lực tuy rằng vô hình vô chất, nhưng không phải chân chính hư vô. Những này ma lực đồng bền ở trong không khí cùng với tiếp xúc, lại như là Bạch Thần ra mình tiếp xúc. Bạch Thần trong lòng hơi động, nếu như mình hiện đang khống chế những này thả ra ngoài ma lực, vận hành nội công tâm pháp sẽ là ra sao? Vậy liệu rằng công pháp của chính mình cũng sẽ trong nháy mắt mở rộng vô số lần? Ma lực có thể chế tạo ra bao lớn hình thái, cái kia công pháp của chính mình công suất nên cũng có thể mở rộng bao nhiêu lần chứ? Rất nhiều lúc, mọi người yêu thích ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là rất nhiều sáng tạo, đều là từ ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được như vậy khổng lồ ma lực, càng không có người sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè phóng thích nhiều như vậy thuần túy ma lực. Cũng không có ai nắm giữ đối với võ học nội tính, đối với phép thuật nhận thức. Bạch Thần nắm giữ người bên ngoài không có điều kiện, làm những điều kiện này hoàn toàn tụ tập ở Bạch Thần trên người, hắn đem sáng tạo một người cá biệt không dám tưởng tượng kỳ tích. Dần dần, ma lực kéo dài ngoại bộ, bắt đầu bao trùm trên một tầng kỳ quái hoa văn, lại như là người da rẻ như thế, nhưng là lại càng thêm thâm hậu. Từ dưới lên trên, này da rẻ bắt đầu dần dần thành hình, mà da rẻ không chỉ là da rẻ, nguyên bản một mình trên loang lộ da rẻ bắt đầu lẫn nhau liên tiếp cùng nhau. Rốt cục, một cái chống trời ma thần xuất hiện ở Ngự Chư Thiên trước mặt. EZ-1152 Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt Chương 1129 Ma Thần. Nguyên lai, thiên nhân cảnh là đơn giản như vậy, kỳ thực từ lúc ban đầu thời điểm, mỗi một cái tiếp xúc được nội công tâm pháp người, hầu như cũng đã tiếp xúc qua thiên nhân cảnh. Chỉ là, không có ai nghĩ tới đến, không ai có thể lý giải. Nội tức, quy tức, bế khí, những này nhìn như tầm thường võ học danh tử, kỳ thực ẩn chứa thiên nhân cảnh huyền bí. Có điều, thiên nhân cảnh lại cùng những thứ đồ này có sai biệt, nội tức, quy tức, bế khí, đều là thông qua tự thân nội công chân khí ở trong người hình thành một cái tiểu tuần hoàn. Còn chân chính thiên nhân, là thông qua tự thân tỏa ra đến ngoại giới năng lượng, hình thành một cái càng to lớn hơn, càng mạnh mẽ hệ thống tuần hoàn. Cái này tân hệ thống tuần hoàn, có thể tiếp nhận đến càng thêm to lớn thiên địa linh khí, có thể là bất kỳ hình thái, mà căn cứ tự thân sức mạnh mạnh yếu, mà hình thành thể tích bao lớn tiếp xúc đối diện. Thiên nhân hợp nhất càng như là lục đạo đại viên mãn bản nâng cấp, lục đạo đại viên mãn đã có thể mang xúc cảm tăng lên tới khống chế vạn vật mức độ, nhưng là mọi người thường thường quên tự thân, bao quát Bạch Thần ở bên trong. Làm mọi người phát hiện mình có thể khống chế đồ vật trở nên càng nhiều thời điểm, mọi người thường thường sẽ hướng ra phía ngoài thăm dò, mà không phải hướng về tự thân bên trong thăm dò, vì lẽ đó mất đi tiến thêm một bước về phía trước cơ hội. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người sẽ ở trong chiến đấu trưởng thành nguyên nhân, chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể tìm được càng nhiều tự thân thiếu hụt, tài năng sẽ suy nghĩ tự thân không đủ. Mà có thể trở thành thiên nhân hợp nhất người vì là không nhiều, nhưng là Bạch Thần nhưng bởi vì càng nặng nhân tố, tạo nên thiên nhân cảnh giới. Chân chính thiên nhân cảnh không chỉ là có thể khống chế vạn vật, càng có thể khống chế tự thân. Có điều Ngự Chư Thiên cũng không phải thuần túy tự nhiên sinh vật, nàng là một cái bị tạo vật giả. Đối với vị kia Linh Khải, hắn vĩ đại là sáng tạo, nhưng là hắn hiển nhiên không cách nào sáng tạo một cái chân chính thiên nhân tồn tại. Mà muốn đạt đến thiên nhân cảnh, tinh khí thần nhất định phải hòa làm một thể. Nếu như tự thân năng lượng vượt qua thân thể có khả năng gánh chịu cực hạn, như vậy năng lượng tất nhiên thay thế được thân thể, trở thành chủ thể, mà tinh khí thần chỉ có thể bám vào năng lượng trên, mất đi thân thể liền mất đi sinh linh cuối cùng bằng chứng. Có điều Bạch Thần thân thể đủ mạnh, đây chính là Bạch Thần ưu thế vị trí, là Bạch Thần từ tiếp xúc võ học sau. Từ từ tích lũy hạ xuống ưu thế, Bạch Thần tiếp xúc quá mỗi một loại nội công tâm pháp, ngoại công pháp môn, còn có chính mình sáng tạo, tu luyện võ công, toàn đều là đối với thân thể cường hóa. Một chút tích lũy, chậm rãi tích lũy thành ưu thế thật lớn, mà khi Bạch Thần chân chính hóa thân thiên nhân, loại ưu thế này trong nháy mắt buộc phát ra. Vạn trượng là cao bao nhiêu đại? Ngọn núi cao nhất e sợ cũng không đạt tới vạn trượng mức độ. Nói cách khác, giờ khác này Bạch Thần, so với hùng vĩ nhất ngọn núi càng cao to. Mà này, cũng không phải Bạch Thần cực hạn. Bởi vì giờ khác này Bạch Thần, còn chỉ là nửa người trên. Nửa người dưới vẫn như cũ còn chưa thành hình. Điều này cần Bạch Thần thả ra càng nhiều ma lực. Muốn thả ra hoàn chỉnh thân thể, cực hạn thiên nhân thân thể, vẫn là cần thời gian. Ngự Chư Thiên ngơ ngác nhìn trước mắt cự thần, cùng hơi thở của chính mình là như vậy gần gũi, nhưng là rồi lại hoàn toàn khác nhau. Hiện tại tài năng là công bằng quyết đấu. To lớn ma thần quay đầu lại nhìn về phía Ngự Chư Thiên, mấy ngàn trượng cánh tay chỉ về Ngự Chư Thiên. Trong nháy mắt, chu vi mấy ngàn dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt lấy sạch, bị Bạch Thần ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hóa thành tinh khiết nhất chân khí. Vành Ngự Chư Thiên thân thể trong nháy mắt hóa thành nát tan, mà ma thần trước mặt mấy chục ngọn núi lớn, cũng trong nháy mắt nát tan. Hết thể tất cả đều trong nháy mắt biến thành cho bụi, sau đó là thiên địa linh khí chạy trở về. Vậy thì như là cao áp khí lưu chạy về phía áp lực thấp khí lưu như thế đạo lý, mỗi cái địa phương đều đầy dây nhất định lượng thiên địa linh khí mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng là cũng là cần thời gian bổ sung. Toàn bộ thế giới lại như là một cái to lớn thiên nhân cảnh như thế. Thế giới bản thân cũng ở hướng về tầng ngoài hư không hấp thu thiên địa linh khí. Những kia trong vũ trụ xạ tuyến, quăng, tín hiệu, sóng gợn, đều là thiên địa linh khí khởi nguồn. Mà thế giới bản thân vạn vật, cũng sẽ sản sinh thiên địa linh khí. Một cơn gió lớn gào thét hướng vào phía trong đè ép, xa xa Hỉ Gỗ cùng Tà Tô, đã xem trận mắt ngoát mồm. Chuyện này căn bản là không phải một cái bình thường sinh vật nên có sức mạnh, mà có thể làm được mức độ này, ngoại trừ trước mắt cái này ma thần, e sợ chỉ có bọn họ phụ thần. Vị kia vĩ đại nhất người sáng tạo. Bạch Thần trưởng kình bắn ra quá địa thế, ngọn núi, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, sau đó thiên địa linh khí chạy ngược dẫn dắt lên siêu cấp gió vòng xoáy, càng là đem hết thảy tất cả cắn nát. Bạch Thần hiện tại mới chính thức cảm nhận được cái gọi là lực lượng của thần. Tại sao thiên nhân cảnh giới tồn tại có thể hô mưa gọi gió, có thể di sơn điền hải? Trước đây Bạch Thần tổng cho rằng đây chỉ là cổ nhân nói ngoa, bây giờ tài năng rõ ràng. Loại này hình dung không có một chút nào khuyết đại chi tử. Loại sức mạnh này đúng là xa phi thường người có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Vĩ đại. Xa xa một điểm linh quang lấp lóe, linh quang bên trong Ngự Chư Thiên dần dần khôi phục như cũ, chỉ là giờ khắc này sắc mặt của nàng cũng không đẹp đẽ như vậy. Bởi vì thời khắc này Bạch Thần là chân chân chính chính có thể cùng nàng đứng ngang hàng tồn tại. Không, phải nói giờ khắc này Bạch Thần so với nàng càng thêm đáng sợ. Chí ít. Nàng cũng không cách nào như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng thả ra công kích kinh khủng như thế. Bạch Thần biến thành thân ma thần, vẫn còn đang không ngừng hoàn thiện. Là ma thần thân thể triệt để hoàn thiện sau, Bạch Thần thân thể phảng phất một cái vĩnh hằng cổ cự nhân, sừng sững với bên trong đất trời. Ma ám thái dương liền ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, Bạch Thần quay người lại, liền có thể ngóng thấy vạn dặm ở ngoài thiên sứ chi thành, loại kia hùng vĩ bị thánh quang bao phủ đô thành. Bạch Thần giơ cánh tay lên. Ám Thái Dương cái đầu vẫn như cũ so với Bạch Thần ma thần thân thể càng thêm to lớn, có điều Ám Thái Dương dù sao cũng là Bạch Thần sáng tạo, vì lẽ đó Bạch Thần có thể phi thường ung dung không chê Ám Thái Dương. Ngự Chư Thiên sắc mặt kỳ biến, nàng phảng phất là đoán được Bạch Thần phải làm gì. Dừng tay. Ngự Chư Thiên kinh nộ bên trong, chỉ vào hải mặt bằng, sau một khắc, Bạch Thần dưới chân nước biển đang điên cuồng dâng lên, cuối cùng bao trùm đến Bạch Thần nửa người trên, mà thôi Bạch Thần làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy, làm như phải đem Bạch Thần lôi kéo tiến vào trong nước xoáy như thế. Bạch Thần chỉ là nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ vòng xoáy đã tan vỡ, bị đánh văng ra nước biển lập tức nhấc lên cơn sóng thần, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mở. Ngươi ngăn cản không được ta. Bạch Thần nhìn về phía Ngự Chư Thiên. Bạch Thần phải đem ám thái dương chuyển qua thiên sứ chi thành bầu trời. Hắn muốn triệt để hủy diệt này tọa thiên sứ chi thành. Hủy diệt thiên sứ kiêu ngạo nhất chủ thành. Đột nhiên, Bạch Thần bắt lấy một loại cảm giác khác thường, làm Bạch Thần cúi đầu thời điểm, Bạch Thần phát hiện trên lồng ngực của chính mình, lại có thêm một cái to lớn động. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Ngự Chư Thiên, Ngự Chư Thiên sắc mặt nhưng là có chút tái nhợt, có điều chính mình cái này động hiển nhiên chính là nàng tạo thành. Đương nhiên, liền như Ngự Chư Thiên có thể vô hạn khôi phục thân thể chính mình như thế, Bạch Thần đồng dạng có thể làm được. Rất nhanh, Bạch Thần liền bù đắp thân thể chính mình, chỉ là Bạch Thần không hiểu, Ngự Chư Thiên đến cùng là làm thế nào đến. Bởi vì không có dấu hiệu nào, lại như là chính mình ngực vốn là có cái này động như thế. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, Ngự Chư Thiên tựa hồ có thể bằng ý chí của chính mình, đối với thân thể của chính mình tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà mình lại không biết, đối phương đến cùng là làm thế nào đến. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngự Chư Thiên, lần thứ hai làm ra phải đem ám thái dương tìm đến phía thiên sứ chi thành cử động. Quả nhiên, loại kia cảm giác kỳ quái lần thứ hai bay lên. Mà lần này Bạch Thần thân thể trong nháy mắt vụt vặt. Mà giờ khắc này Ngự Chư Thiên sắc mặt càng thêm trắng xám, nàng cái kia nguyên bản như cầu vồng bình thường sáng lạn cánh chim, giờ khắc này cũng có vẻ mất đi màu sắc. Thiên địa linh khí vẫn chưa khôi phục nàng tinh khí, thiên địa linh khí cũng không phải vạn năng, chí ít tinh khí là không cách nào khôi phục. Nàng mới vừa mới đến đấy sử dụng chiêu thức gì, để mình đã bị công kích như vậy, mà nàng cũng bởi vậy tổn thất lớn tinh khí. Bạch Thần giờ khắc này đầy đầu nghi hoặc, Ngự Chư Thiên nhưng là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ngự Chư Thiên tức giận nhìn Bạch Thần. Bạch Thần dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn Ngự Chư Thiên, ngươi là làm thế nào đến? Ta thậm chí không hiểu ngươi là làm sao công kích, có điều có thể khẳng định, ngươi cũng không cách nào kéo dài sử dụng ngươi chiêu kia. Ngự Chư Thiên chỉ là nhìn Bạch Thần, không hề trả lời Bạch Thần. Ở giao chiến ban đầu, nàng chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhưng là nàng cũng không nắm chắc được cơ hội. Mà lúc đó nàng cũng không nghĩ tới, thế cuộc sẽ biến thành như bây giờ không cách nào khống chế. Nếu như nói trước nàng đối thủ vẫn như cũ là một phàm nhân, như vậy giờ khắc này nàng đối mặt, chính là một cái chân chính thần, một cái cùng mình phụ thần như thế tồn tại. Mà chính mình hiện tại, nhưng cái gì đều làm không được. Đây là nàng chưa bao giờ có tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng chiến đấu. Ngự Chư Thiên rất rõ ràng thế cục bây giờ, đối phương giết không được chính mình cũng giết không được đối phương. Nhưng là, đối phương nhưng nắm lấy nàng uy hiếp. Chính như lúc trước thiên sứ Hàng Lâm ở cổ nạn thế giới thời điểm làm như vậy, Bạch Thần hiện tại cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Bạch Thần thân thể lần thứ hai khôi phục như cũ, nhìn chăm chú Ngự Chư Thiên. Ngươi xác định ngươi năng lực ngăn cản ta. Bạch Thần bàn tay chỉ về thiên sứ chi thành phương hướng. Lại là nháy mắt cảm giác quái dị kéo tới, sau đó, Bạch Thần cánh tay kể cả nửa cái thân thể biến mất rồi. Ngự Chư Thiên thân thể bắt đầu xuất hiện không ổn định sóng năng lượng, rất hiển nhiên, này đã sắp muốn đến nàng cực hạn. Bạch Thần đột nhiên thân hình nhảy lên, ở trong chớp mắt nhằm phía thiên sứ chi thành. Nếu tấn công từ xa sẽ phải chịu trở ngại, như vậy Bạch Thần liền tự tay đi hủy diệt thiên sứ chi thành. Tuy rằng khoảng cách vạn dặm xa, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, khoảng cách này thậm chí không tính là khoảng cách. Huống chi, nơi này không phải cổ nạn thế giới, Bạch Thần có thể trắng trợn không kiêng dè bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Làm Bạch Thần bước ra bước tiến trong nháy mắt, ven đường tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Mặc kệ là ngọn núi vẫn là hồ nước, cái này cũng là thân thể to lớn mang đến chỗ tốt, so với bình thường thân thể càng có lan đến hiệu quả. Vạn dặm khoảng cách cần muốn thời gian bao lâu đến? Nguyên bản Bạch Thần cũng không rõ ràng mình có thể nhanh bao nhiêu, có điều hiện tại hắn biết rồi, thời gian một hơi thở. Nay thậm chí đã tiếp cận thuấn gian di động hiệu quả, nhưng là thuấn gian di động cũng không làm được khoảng cách xa như vậy, chí ít trước kia Bạch Thần là không làm được. Sau một khắc, Bạch Thần đã xuất hiện ở thiên sứ chi thành bầu trời, mà Bạch Thần quay đầu lại thời điểm, Ngự Chư Thiên còn ở phương xa, cực lực truy đuổi Bạch Thần bóng người. Ngay vào lúc này, một cái nhỏ bé bóng người từ thiên sứ chi trong thành bay lên đến, đó là một cái sáu dực tiểu thiên sứ, Xạ Lì Dạ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1130, Hy sinh. Đó là một đôi vẫn như cũ nhớ ánh mắt sợ hãi, nàng nhớ Bạch Thần, nhớ Bạch Thần cho nàng mang đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ là, lần này Bạch Thần trở nên càng thêm khủng bố. Lần trước bọn họ gặp gỡ, Bạch Thần muốn hủy diệt chỉ là bản thân nàng, mà hiện tại Bạch Thần muốn hủy diệt là nàng toàn bộ bộ tộc, toàn bộ thiên giới. Tiểu tử, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Bạch Thần nhìn chằm chằm Xạ Ly Dạ. Tuy rằng Xạ Ly Dạ đã biến thành hài tử, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ nhận được Xạ Ly Dạ. Xạ Ly Dạ khí tức trên người không có thay đổi. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Xạ Ly Dạ kiên định nhìn Bạch Thần. Xạ Ly Dạ không chút do dự đối với Bạch Thần phát động công kích, chỉ là sự công kích của nàng đối với Bạch Thần tới nói, ngay cả cảm giác đều không có, thậm chí ngay cả gai ngứa cũng không bằng. Mà Bạch Thần chỉ là nhìn một chút Xạ Ly Dạ, tiện tay như vậy nhẹ nhàng vung lên, Xạ Ly Dạ đã bị đập bay ra ngoài. Có điều rất nhanh, Xạ Ly Dạ lại bay trở về, trong tay nhấc theo nàng lấy sức mạnh của bản thân biến thành làm quang kiếm, vung vậy bổ về phía Bạch Thần, nhưng là vẫn không có bất kỳ tác dụng. Bạch Thần cũng không để ý tới Xạ Ly Dạ, mà là chỉ về phía dưới Thiên Sứ Chi Thành. Một tia ánh sáng đỏ từ đầu ngón tay bên trong bắn ra, theo Bạch Thần cánh tay di động, tia sáng màu đỏ cũng thuận theo sẽ qua, toàn bộ Thiên Sứ Chi Thành đều ở Bạch Thần báo thù bên trong bị cắt ra. Mà này hồng quang đến từ chính Thái Dương Quyền Trượng, có điều như hiện tại Bạch Thần, có thể không lại cần tiết kiệm ma lực. Hiện tại Bạch Thần, hoàn toàn có thể không hề hạn chế sử dụng cây này Thái Dương Quyền Trượng. Đồng thời Bạch Thần cũng tin tưởng, cây này Thái Dương Quyền Trượng nhất định là đến từ chính một cái thiên nhân cảnh tồn tại. Lúc trước chính mình gặp được cái kia tự xưng Thái Dương thần đồ vật, căn bản là không cách nào phát huy ra cây này Thái Dương quyền trượng uy lực thực sự. Dừng tay. Xạ Ly Dạ phẫn nộ gào thét. Chớp mắt, Xạ Ly Dạ thân thể thả ra vô tận hào quang, so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần một ngàn lần. Bạch Thần cũng bị này hào quang chói mắt không mở mắt ra được. Bạch Thần chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá Xạ Ly Dạ, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại. Nhưng là vào giờ phút này, Bạch Thần lại phát hiện Xạ Ly Dạ so với hắn tưởng tượng bên trong càng có tiềm lực. Hào quang bên trong, Xạ Ly Dạ thân thể cũng đang thiêu đốt, liền như sao băng rơi rụng chớp mắt hào quang giống như vậy, tuy rằng lóa mắt hơn nữa chói mắt, nhưng là nháy mắt liền qua. Hào quang sau khi, bộ kia nhỏ bé thân thể đốt cháy rơi rụng ở Bạch Thần trước mắt, cũng ở Bạch Thần trong đầu rơi rụng. Trong chớp mắt, Bạch Thần vang lên vị kia tinh tế người lưu lạc nhật ký bên trong nhắc qua. Lúc này Bạch Thần phảng phất cũng rõ ràng vị kia tinh tế người lưu lạc cảm thụ cùng tâm tình. Bạch Thần đưa tay tiếp được cái này rơi rụng thân thể, lúc này Ngự Chư Thiên cũng chạy tới. Ngự Chư Thiên nhìn thấy Bạch Thần lòng bàn tay tàn tạ thân thể, trong nháy mắt rơi vào điên cuồng bên trong. Điên cuồng công kích Bạch Thần, có điều Bạch Thần lòng bàn tay nhưng thủy chung nâng Xạ Ly Dạ, rơi vào trầm tư bên trong. Cảm thụ bộ thân thể này bên trong, dần dần trôi đi sức sống, dần dần tắt sinh mệnh hỏa diễm. Sinh mệnh vào đúng lúc này có vẻ như vậy yếu đuối. Như vậy yếu đuối mong manh. Bạch Thần trong lòng báo thù chi diễm nhưng dần dần tắt, nhìn hầu như đã bị mình phá hủy Thiên Sứ Chi Thành, còn có những kia bại lộ ở trong tối Thái Dương hào quang bên dưới Thiên Sứ, lại nhìn một chút lòng bàn tay còn nhỏ sinh mệnh. Bạch Thần bàn tay nhẹ nhàng một thả, nguyên bản không trọn vẹn thân thể ở Bạch Thần sức mạnh hạ chữa trị, lập tức vứt cho Ngự Chư Thiên. Choe nu ạt. Ui, Ngự Chư Thiên ngẩn người, không rõ nhìn Bạch Thần, có điều nàng lập tức kiểm tra Xạ Ly Dạ thân thể. Làm nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là Xạ Ly Dạ lúc trước rõ ràng đã đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh, nhưng là giờ khắc này rồi lại bình ổn lại, hơn nữa đang nhanh chóng chữa trị. Không muốn lại đặt chân cổ nạn thế giới. Bạch Thần nhìn một chút Ngự Chư Thiên, to lớn thân hình đã biến mất ở Ngự Chư Thiên trước mặt. Từng có lúc, chính mình ghét nhất chính là đem chiến hỏa liên lụy đến bình dân, nhưng là bây giờ chính mình nhưng đã biến thành chính mình đáng ghét nhất cái kia một loại người. Bạch Thần đương nhiên không có lập tức rời đi thiên giới, có điều giờ khắc này Bạch Thần cũng chưa từng xuất hiện ở thiên giới. Bạch Thần chỉ là tiến vào tân bên trong thế giới. Bạch Thần đột nhiên chuyển biến tâm ý, bỏ đi tiếp tục báo thù ý nghĩ, hay là chỉ là đột nhiên lương tâm phát hiện, nhưng là Bạch Thần nhưng có điểm hối hận chính mình lúc trước hành động. Chí ít đối với chuyện này, Bạch Thần cảm giác mình làm đúng là quá mức. Trước lúc ly khai, Bạch Thần lấy đi Thánh Thủy Tinh, ám Thái Dương chỉ là ở thiên giới xuất hiện không tới thời gian một tiếng. Nhưng là đối với thiên giới tới nói, này một canh giờ, nhưng lưu lại đau đớn thê thảm một canh giờ. Càng là có thiên sứ đem này giờ xưng là tận thế ánh bình minh, chết ở tận thế ánh bình minh hạ thiên sứ nhiều vô số kể. Mặc kệ là đối với cổ nạn thế giới vẫn là đối với Bạch Thần chính mình tới nói, chính mình báo thù đã làm rất hơn nhiều, không cần thiết lại liên lụy càng nhiều vô tội. Bạch Thần, ta phát hiện ngươi tiểu tử này vẫn có chút lương tâm. Giới sát câu nói này cũng không biết là đang nhạo báng Bạch Thần, vẫn là ở nhục nhã Bạch Thần, ngược lại giới sát đều sẽ theo thói quen bất âm bất dương nói lên một câu nói như vậy. Ta là đau lòng ta điểm công đức. Bạch Thần phi thường bất đắc dĩ nói, mặc kệ thiên sứ bộ tộc phạm vào ra sao tội, bình dân chính là bình dân, Bạch Thần tàn sát bình dân, sẽ đi điểm công đức. Đương nhiên, nếu như khi đó không có xạ lý dạ, Bạch Thần điểm công đức mặc dù là biến thành số âm, Bạch Thần cũng sẽ không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Hay là xạ lý dạ cứu, không chỉ là chính mình chủng tộc, đồng thời còn có Bạch Thần. Bạch Thần rất ít sẽ lòng dạ mềm yếu, đối với hắn nhận định kẻ địch, Bạch Thần vẫn luôn là không để lối thoát. Nhưng là lần này, Bạch Thần thật sự cảm giác mình làm sai. Bạch Thần vẫn ẩn thân ở tân thế giới bên trong, vẫn tảng đến thánh chiến kết thúc. Lần thứ nhất thánh chiến, ba cái trận doanh tất cả cũng không có thủ thắng, Thiên Không Chi Thành sừng sững ngật đứng ở đó, mặc dù là cuối cùng ba cái trận doanh liên thủ, vẫn như cũ liền Thiên Không Chi Thành ngoại vi đều không thể công phá. Đương nhiên, này rất lớn một phần nguyên nhân là lần thứ nhất chỉ có 20 năm thời gian chuẩn bị. Tất cả mọi người trưởng thành kỳ đều quá đoạn, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian trưởng thành. Dù cho Bạch Thần đã đem độ khó điều chỉnh đến thấp hơn, nhưng là Thiên Không Chi Thành vẫn như cũ làm khó tất cả mọi người. Đồng thời toàn bộ tân thế giới thăm dò cùng khai phá, vẫn như cũ nằm ở rất thấp tỷ lệ, lượng lớn giã ngoại vẫn như cũ là chưa khai phá chưa thăm dò trạng thái. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là vì là các tộc thêm tăng 50 vạn tiêu chuẩn, cái này cũng là do ma phương suy tính ra, mỗi quá 50 năm, thêm tăng 150 vạn người, như vậy có thể bảo đảm tân thế giới kéo dài ổn định. Mỗi người có thể ở tân thế giới chờ thời gian, dài nhất không vượt qua 8 giới, cũng chính là 600 năm. Như vậy có thể bảo đảm tân thế giới sẽ không bởi vì nhân khẩu bành trướng mà quá độ khai phá, đồng thời có thể bảo đảm tân thế giới thời gian dài duy trì sức sống. Ngoại trừ tam chủ thành lớn ở ngoài, quay chung quanh tam chủ thành lớn chu vi xây dựng lên đến bên trong thành thị nhỏ, cũng sẽ lần lượt xây dựng lên đến. Phần lớn thiên sứ đều không rõ ràng tận thế ánh bình minh tình huống xác thực, đối với những kia bình dân tới nói, bọn họ được đáp án chỉ là, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ma thần giáng lâm, đem tai nạn giáng lâm ở thiên giới bên trong. Sau đó thì sao? Bạch Thần ngồi ở một chiếc do địa hành long kéo xe ngựa trên, đánh xe chính là một vị thiên sứ lão nhân. Mặc dù là thiên sứ cũng sẽ già yếu, đây là một cái không thể tránh khỏi quá trình, trừ phi là lên cấp, bọn họ mới có thể nắm giữ càng dài đằng đăng tuổi thọ. Sau đó xã lý giả công chúa hy sinh chính mình, chừng đã cứu chúng ta, ma thần bị tiêu diệt, thiên giới lại khôi phục kiên tĩnh, mà bây giờ thiên sứ chi thành chia ra làm hai, trung gian cái kia tận thế vết tích cũng bị bảo lưu lại. Mà vì kỷ niệm xạ lì dạ công chúa, ở thiên sứ chi thành trong phạm vi, đều là không được phép phi hành. Xạ lì dạ công chúa đã chết rồi sao? Không có, có điều nàng từ 6 dược sĩ thiên sứ, đã biến thành 2 cánh phổ thông thiên sứ, hơn nữa nàng cũng mất đi năng lực phi hành. Đánh xe thiên sứ lão nhân cảm khái nói rằng, bây giờ thế giới này có thể khôi phục lại yên lặng, toàn lại xạ lì dạ điện hạ hy sinh, bằng vào chúng ta cũng nên vì là xạ lì dạ điện hạ làm ra một ít hy sinh. Vậy ngươi biết cái kia ma thần là từ đâu tới đây sao? Không biết, có người nói cái kia ma thần là từ cô nạn thế giới đến, có điều ta có thể không tin. Tại sao? Cô nạn thế giới cùng thiên giới vừa phát sinh chiến tranh, tại sao liền không thể là từ cô nạn thế giới đến? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Những kia phàm nhân chủng tộc làm sao có khả năng chịu đến nhân vật mạnh mẽ như thế này che chở? Hơn nữa chúng ta thiên sứ chinh phục nhiều như vậy thế giới, hay là từ cái kia mấy cái bên trong thế giới đi ra? Đây là to lớn nhất khả năng. Thiên sứ lao nhân dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta một cái huynh đệ đã từng là vô tận lao tù trông coi, hắn nói vô tận lao tù bên trong những kia tù phạm toàn đều biến mất, chính là bị cái này ma thần nuốt chửng, vì lẽ đó cái này ma thần tài năng sẽ mạnh mẽ như thế, đáng sợ như vậy. Là như vậy phải không? Đương nhiên, cái kia ma thần chính là vạn ác chi nguyên. Tràn ngập hủy diệt cùng sa đọa sức mạnh. Thiên sứ lao nhân khẳng định nói, địa hành long thú xe chậm rãi dừng lại. Sở Steven, trí tuệ cung điện đến. Nơi này chính là trí tuệ cung điện sao? Bạch Thần nhảy xuống xe, nhìn trước mắt tòa cung điện này. Không thể không cảm thán, thiên sứ không chỉ là sức mạnh, bọn họ nghệ thuật cùng tài nghệ cũng đã đạt đến phàm nhân chủng tộc khó có thể với tới độ cao. Này một tòa thư viện, cũng sẽ bị bọn họ kiến tạo hoàn mỹ dung hợp ý thơ cùng hùng vĩ. Cảm tạ ngươi, La Mỗ. Ở thiên sứ bộ tộc bên trong, trừ phi là có trực hệ quan hệ, nếu không... hầu như không có cái gọi là trưởng bối vãn bối phân chia. Vì lẽ đó phổ thông thiên sứ trong lúc đó xưng hô đều là lấy tên tương xứng, cái này gọi là La Mỗ thiên sứ lộ ra hiền lành mỉm cười, đi thôi, đi tìm về trí nhớ của ngươi, ta xem ra, ngươi kiếp trước nhất định không phải một cái phổ thông thiên sứ, hay là ở này trí tuệ trong điện phủ, có thể tìm tới liên quan với quá khứ của ngươi. Bạch Thần đi mấy bước, quay đầu lại nhìn về phía La Mỗ, La Mỗ, ngươi xác định cái kia ma thần đã bị tiêu diệt sao? Đương nhiên, nếu như ma thần không có bị tiêu diệt, thiên giới làm sao có khả năng quay về bình tĩnh. Bạch thần cười cợt, cũng vậy. Ma thần cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở thiên giới, hy vọng thiên giới vĩnh viễn bình tĩnh an bình, dù sao. Thiên giới cũng không có thứ hai có thể hy sinh công chúa. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1131, A Sồn. Ở tòa này trí tuệ trong điện phủ, lưu giữ từ thiên sứ xuất hiện ban đầu cho tới bây giờ hết thể điện tịch, cũng bao quát sử ký. Đối với thiên sứ tới nói, đây là bọn hắn tìm quá khứ dấu vết manh mối. Rất nhiều thiên sứ bởi vì như vậy, hoặc là như vậy nguyên nhân, mất đi từ trước ký ức, mà bọn họ chỉ có thể đi tới nơi này, thông qua điện tịch ghi chép sự kiện lớn, đi thử hồi ức quá khứ của bọn họ. Có chút thành công, có điều phần lớn đều thất bại, cũng không phải mỗi cái thiên sứ đều có thể tìm về trí nhớ của bọn họ. Cũng không phải mỗi cái thiên sứ đều tham dự quá những chuyện lớn đó kiện. Có điều, ở này trí tuệ trong điện đường, vẫn là bảo tồn rất nhiều kỳ văn dị lục. Nói thí dụ như nào đó phát hiện một cái nào đó không biết thế giới, lại tỉ như nào đó cùng một cái nào đó thế giới nhân vật mạnh mẽ đạt được liên hệ, hay hoặc là ở một cái nào đó thế giới, mình bị coi như thần sùng bái. Những này giật sự tình đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, thiên sứ chính là một cái yêu thích tuyên dương chính mình chủng tộc. Bạch thần tiến vào trí tuệ cung điện, phát hiện nơi này là một cái trống rỗng vòng tròn bên trong lầu cát, chỉ có điều không có cầu thang. To lớn trong điện phủ, thỉnh thoảng bay lên hoặc là hạ xuống thiên sứ, có vẻ phi thường bận rộn. Mỗi một tầng lầu các đều sừng sững đếm không hết giá sách, gửi đếm không hết thư tịch. Nơi này điện tịch, sợ là đủ có mấy chục ước bản đi. Đây chính là thiên sứ mấy trăm ngàn năm đến, lưu giữ lại điện tịch. Nơi này cũng hầu như ghi chép thiên sứ hết thảy tất cả trí tuệ, coi như bạch thần lật xem thư tịch tốc độ cực kỳ nhanh, e sợ cũng phải mấy ngàn năm mới có thể đảo lộn xong. Bạch thần có thể không đủ nhiều thời giờ như vậy ở đây lãng phí. Bạch thần tới nơi này, là vì tìm kiếm cái kia linh khải chế tạo ra cỗ máy chiến tranh ghi chép. Bạch thần nhìn này mênh mông thư hải, đang chuẩn bị tìm một cái thiên sứ đến dẫn đường thời điểm. Một cái quen thuộc thiên sứ xuất hiện ở bạch thần trước mắt. Đó là một cái tiểu thiên sứ. Có điều hơi thở của nàng bạch thần có thể sẽ không quên. À sổm, cái kia dạy dỗ bạch thần ma pháp không gian thiên sứ. Vị này à sổm tiểu thiên sứ hiển nhiên là không có phát hiện trí tuệ bên dưới điện phủ mới bạch thần, run rẩy nàng bốn cánh. Từ bạch thần đỉnh đầu bay qua, rơi xuống tầng thứ ba lầu cắt trên. Bạch thần theo tiến lên, ạ xồm là bạch thần để cho chạy, vì là không nhiều thiên sứ một trong. Bạch thần để cho chạy hắn, ngoại trừ vì tuân thủ hứa hẹn. Càng nguyên nhân chủ yếu là vì biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đối với ạ xồm tới nói, cô nản thế giới một nhóm tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Cùng nàng làm bạn vô số năm tình nhân mất đi ký ức, mà chính mình cũng trở về quy thành thiên sứ chứng. Mà tên ác ma kia, thậm chí còn đi tới thiên giới. Hầu như phải đem thiên sứ đáng tự hào nhất đô thành hủy diệt. Tuy rằng ngoại giới nghe đồn cũng không phải là như vậy, nhưng là ạ sổm nhưng là vì là không nhiều, biết chân tướng thiên sứ. Tên ác ma kia vẫn chưa bị tiêu diệt, chỉ là chính mình rời đi, chỉ đến thế mà thôi. Đồng thời, có rất ít thiên sứ biết. Thiên sứ thủy tổ chính đang lặng lẽ hạ lệnh, xóa đi có quan hệ cổ nạn thế giới tất cả ghi chép. Không cho phép cái khác thiên sứ đề cập liên quan với cổ nạn thế giới sự tình. Thậm chí có nghe đồn, thủy tổ lén lút hạ lệnh. Cưỡng chế hết thể phổ thông thiên sứ lần tiếp theo luân hồi trước, xóa đi tất cả ký ức, trở về mới bắt đầu. À sồn biết đây là vì cái gì, là vì phòng ngừa các thiên sứ tiếp tục dây dưa cổ nạn thế giới sự tình không tha. Mà thủy tổ lo lắng chính là, làm một số năm sau, thiên sứ quên tận thế ánh bình minh đau xót sau khi, lại sẽ tìm tư giáng lâm cổ nạn thế giới. Thủy tổ không hy vọng, lại đem cái kia ma thần triệu đến thiên giới đến. À sồn đang tìm một ít điện tịch, vì là ẩn đã khôi phục ký ức làm chuẩn bị. Tuy rằng ạ sổm biết, muốn hoàn toàn khôi phục ký ức phi thường xa vời, có điều ạ sổm vẫn là muốn thử nghiệm. Ạ sổm đại nhân, tìm tới cần điện tịch sao? Một cái lớn tuổi thiên sứ đứng quá đạo phần cuối nhìn ạ sổm, trong mắt mang theo vài phần ái mộ. Cái cảm giác này thực sự là có chút quái dị, ạ sổm bây giờ dáng vẻ, chỉ là một cái tiểu la lị, nhưng là nhưng được người gọi là đại nhân, đồng thời còn bị cái này đều có thể khi nàng lao tử thiên sứ, dùng loại ánh mắt này xem, thực sự là quái lạ đến cực điểm. Tulo. Ngươi làm sao đến rồi? Ạ sổn quay đầu lại nhìn về phía trước mắt cái này thiên sứ hai cánh. Ta chỉ là tới xem một chút, có hay không có ta có thể giúp được việc khó khăn địa phương. Tu lộ hồi đáp. Không cần, cảm tạ. Ạ sổn đương nhiên biết tủ lộ tâm tư. Năm đó nàng, ạn đã cùng tủ lộ ba người đồng thời đều là cấp thấp thiên sứ, ạn đã cùng tủ lộ đều là người theo đuổi nàng. Chỉ là, sau đến mình cùng ạn đã lên cấp bốn cánh sau, một cách tự nhiên liền đi tới đồng thời. Có điều ạ sổm chân chính lựa chọn ăn phứ đa nguyên nhân, chỉ là bởi vì không thích Tú Lộ làm người. Tú Lộ vẫn không phải một cái ưu tú thiên sứ, nhưng là tâm cơ của hắn cũng quá sâu hơn. Lúc trước gã sổn có ý định tách ra Tú Lộ, nhưng là Tú Lộ cũng không biết làm sao liền lăn lộn thành ẩn phức đạ thủ hạ. Ản đã làm người nhưng là so sánh ngay thẳng, vì lẽ đó cảm giác không ra, nhưng là ạ sổm chính là không thích Tú Lộ, phi thường không thích. Ạ sổm đại nhân, thật sự không cần tiểu nhân sao? Tú Lộ lại không nghe ạ sổm, liếc nhìn quá đạo hai bên sau, hướng về quá đạo bên trong đi tới. Tú Lộ, lui ra. Ạ sổm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không nhanh. Tú Lộ ánh mắt lấp lóe, bàn tay cắm ở trong lòng, tựa hồ có món đồ gì giấu ở trong ngực. Ạ sổm, ngươi ở đây a? Đột nhiên, một thanh âm từ Tú Lộ sau lưng truyền đến, Tú Lộ cao mày quay đầu lại, phát hiện là một cái hai cánh tiểu thiên sứ. Ngươi là ai? Ở đây làm cái gì? Ngươi là ai? Ta ở không ở nơi này mắc mớ gì đến ngươi? Bạch thần hơi hợt liếc nhìn Tú Lộ. Tú Lộ trong mắt lộ ra một tia không nhanh, có điều xác thực như Bạch thần nói tới, nơi này là trí tuệ cung điện, thiên sứ thư viện, chính mình lại không so với mới đẳng cấp cao, xác thực không đủ quyền lực ràng buộc đối phương. Ạ sồm đại nhân là thiên sứ bốn cánh, ngươi gọi thẳng tên, không cảm thấy quá thất lễ sao? Bạch thần nhìn về phía ạ sồm, mỉm cười nói, ạ sồm, ngươi chú ý ta gọi thẳng tên của ngươi sao? Ạ sồm hai tay giấu ở sau lưng, hơi hơi run rẩy, nàng đang cực lực ngột ngạt trong lòng hoảng sợ. Cái này ác ma sắc mặt, mặc dù lại luân hồi 10 lần, 100 lần, 1000 lần, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quên. Tú Lộ quay đầu lại nhìn về phía ạ sồm, hắn cảm giác được ạ sồm vẻ mặt có chút quái lạ. Trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, Bạch thần mỉm cười bên trong mang theo một tia uy hiếp. Hắn tin tưởng ạ sổm đã rõ ràng ánh mắt của chính mình, mà ạ sổm ở thoáng do dự sau, rốt cục vẫn gật đầu một cái, mang theo vài phần cứng ngắc nụ cười, không ngại, Tú Lộ, ngươi có thể lui ra. Ạ sổm đại nhân, ta, ngươi đối với này có cái gì dị nghị sao? Ạ sổm nhất thời trầm mặt xuống sắc nhìn Tú Lộ. Tú Lộ chỉ có thể cúi đầu, thụt lùi ạ sổm rời đi thời điểm, sắc mặt nhất thời đã biến thành âm trầm cực kỳ. Nhìn về phía Bạch thần thời điểm, thậm chí còn mang theo một tia ánh mắt toán độc. Mãi cho đến Tú Lộ rời đi, Bạch thần lúc này mới mỉm cười đi lên trước, xem ra, thiên sứ cũng không phải tuyệt đối thuần khiết, nơi nào đều có dơ bẩn cùng ô uế. Để một cái suýt chút nữa đem thiên sứ hủy diệt đi ma thần nói ra lời nói này, thực sự là lớn lao trào phúng. Ạ sồm nhìn chăm chú Bạch thần. Bạch thần đi lên trước một bước, ạ sồm theo bản năng lui về phía sau một bước. Nếu như có thể, ạ sồm tuyệt đối sẽ rời xa Bạch thần. Rời xa cái này quái vật. Ngươi phải hiểu được, tạo thành ngày hôm nay cục diện này, không phải ta, là các ngươi thiên sứ. Ta không muốn sẽ ở vấn đề này dây dưa, ngươi đến đây đến cùng có âm mưu gì? Không có âm mưu, ta cũng không cần âm mưu, ta nghĩ tìm một ít điển tịch, mà ta ở thiên giới, nhận thức thiên sứ không nhiều, vì lẽ đó dự định xin ngươi giúp ta cái này nho nhỏ khó khăn, ta nghĩ ngươi không ngại đi. Chú ý. Ạ sổn không chút do dự nói rằng, chú ý cũng phải giúp bận điệu. Bạch thần đồng dạng không có chỗ thương lượng. Dựa vào cái gì? Vậy ngươi là hy vọng hy sinh chính mình một chút thời gian, vẫn để cho ta đi hy sinh nơi này hết thảy thiên sứ thời gian, để bọn họ giúp ta tìm. Ạ sổn phẫn nộ nhìn Bạch thần, nếu như ánh mắt có thể giết người, Ạ sổn cái kia như lưới đao bình thường ánh mắt, nhất định sẽ không chút do dự đem Bạch thần chém thành muôn mảnh. Ngươi ngoại trừ uy hiếp ở ngoài, còn có thể cái gì? Chúng ta gặp gỡ hai lần, ngươi đều là lấy uy hiếp thủ đoạn, cưỡng bức ta giúp ngươi làm việc. Ngươi nên vui mừng, ta học được uy hiếp, mà không phải thông qua giết chóc đến đe dọa. Bạch thần dừng một chút, lại nói, ta ký cho chúng ta lần thứ nhất xem như là giao dịch chứ. Ngay lúc đó chúng ta là làm là kẻ địch, mà ta buông tha tính mạng của các ngươi. Ở điểm này, ngươi cũng có thể thừa nhận, con người của ta rất thủ tín dụng, đồng thời nếu như ngươi đồng ý, ta cũng có thể mang lần này làm một thứ giao dịch. Ạ sồn nhìn chăm chú Bạch thần, trầm ngâm nửa buổi, Ạ sồn không thừa nhận cũng không được. Ở lần kia giao dịch bên trong, Bạch thần đúng là tin giữ hứa hẹn. Ta muốn ngươi đem ăn phức đạ ký ức trả lại hắn. Ạ sồm nói rằng, không làm nổi, ta lại không phải thần, những ký ức ấy làm mất đi liền mất rồi, làm sao có khả năng tìm trở về. Bạch thần rất thẳng thắn từ chối Ạ sồm cái điều kiện này. Ngươi không có thành ý. Ta hiện tại còn ôn hòa nhã nhặn đứng ở chỗ này cùng ngươi đàm luận giao dịch, đã đầy đủ nói rõ thành ý của ta. Bạch thần hơi không kiên nhẫn nhìn Ạ sồm, hay là ta cùng ngươi đàm luận giao dịch? Chỉ là một cái sai lầm, ta nên đi để càng nhiều thiên sứ giúp ta tìm, hay là các ngươi thánh mẫu, sẽ giúp ta tìm tới ta cần thiết đáp án. Chờ đã. Đáng chết. Người tên khốn này. Ạ sồn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nhưng là lại không dám phát sinh càng to lớn hơn âm thanh, ngươi muốn tìm tin tức gì. Quan cho các ngươi phụ thần hết thệ tin tức, mặc kệ là các ngươi xác nhận vẫn là một số suy đoán, hoặc là tin tức ngầm, ta tất cả đều muốn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, những khả năng này còn chưa đủ, có điều tạm thời trước tiên đem những sách này tịch tìm cho ta đến. Ngươi muốn tra tìm món đồ gì, nếu như ngươi có thể cung cấp càng thêm tỉ mỉ manh mối, hay là ta có thể giúp ngươi tìm tới đáp án cũng không nhất định. Tạm thời liền những thứ này, không cần ngươi nhiều chuyện. Bạch Thần không nghĩ thấu lộ càng nhiều tin tức, nếu như thiên sứ biết mình muốn tìm liên quan với cái kia cô máy chiến tranh tin tức, có lẽ sẽ bởi vì cựu hận, mà cố ý tiêu hủy những kia thư tịch, để cho mình kỳ vọng thất bại, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là quyết định ẩn giấu chân thực mục đích. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1132, Đường về nhà. Làm Bạch Thần nhìn thấy thư tịch chồng chất như núi thời điểm, cũng đã từ bỏ chính mình ban đầu ý nghĩ. Có điều ạ sồm dốc lòng sàng lọc sau, vẫn là lưu lại mười mấy bản. Này bản, sáng thế, chính là phụ thần sơ kỳ ghi chép, còn có này bản. Cùng này bản, những sách này bên trong, khả năng tồn tại ngươi cần tìm đồ vật. Đương nhiên, ạ sồm không phải là vì trợ giúp Bạch Thần, chỉ là để sớm thoát khỏi Bạch Thần, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Thần bắt đầu đảo lộn xem ra, lật xem mười vài cuốn sách, vẫn là rất nhanh. Có điều, để Bạch Thần thất vọng chính là, những sách này tịch bên trong cũng không đủ có liên quan với cỗ máy chiến tranh tin tức. Điều này làm cho Bạch Thần một đầu tự đều không có, Bạch Thần đầu tiên muốn biết rõ chính là cỗ máy chiến tranh giá trị tồn tại. Lấy Bạch Thần đối với Linh Khải lý giải, Linh Khải tuy rằng không phải chủ đứng loại hình, nhưng là ở về mặt thực lực, nên không kém thiên nhân cảnh. Mà cái kia cỗ máy chiến tranh hiển nhiên không đạt tới thiên nhân cảnh cấp bậc, như vậy cái này cỗ máy chiến tranh giá trị tồn tại, chính là tham dự một ít, hắn không tiện tham dự chiến đấu, hoặc là nói không muốn tham dự chiến đấu. Nói thí dụ như phàm nhân chủng tộc cùng thiên sứ chiến đấu, mà Vật Vẹt đã từng nói, cỗ máy chiến tranh cần thích hợp linh hồn, mới có thể phát huy ra chân thực thực lực. Vì lẽ đó rất hiển nhiên, cỗ máy chiến tranh không nên là cho thiên sứ sử dụng, có phải là vì cân bằng phàm nhân chủng tộc cùng thiên sứ bộ tộc thực lực mà tồn tại, vì lẽ đó rõ ràng, cỗ máy chiến tranh ban đầu chủ nhân hẳn là phàm nhân chủng tộc. Về phần tại sao rơi xuống thiên sứ bộ tộc trong tay, như vậy khẳng định là song phương trải qua giao chiến, phàm nhân chủng tộc bị thua. Vì lẽ đó cô máy chiến tranh rơi vào rồi thiên sứ trong tay. Ngươi đối với các ngươi thủy tổ hiểu rõ bao nhiêu? Bạch Thần không lý do hỏi một câu. À chuyện này ạ xồm đầu tiên là cả kinh. Có điều rất nhanh sẽ chần chờ nhìn Bạch Thần. Rất hiển nhiên. Nàng không muốn nói cho một cái đại địch, liên quan với ngự chư thiên tin tức. Yên tâm đi, ta không có hứng thú đi tìm các ngươi thủy tổ phiền phức, ta chỉ là muốn tìm một ít ta cần manh mối mà thôi. Vẫn tính rất nhiều đi, có điều ta bản thân biết liên quan với thủy tổ. Đều là từ điển tịch trên xem ra, ta không phải ban đầu thiên sứ, ta là tự nhiên sinh dục thiên sứ. Bạch Thần gật gù, vậy ngươi có biết hay không? Ở thiên sứ kỷ nguyên thời điểm, thiên sứ cùng người phàm chủng tộc trong khi giao chiến, các ngươi thủy tổ ra tay quá mấy lần? 3 lần, có ghi chép chính là 3 lần. Ạ Sồn nói rằng, ngươi năng lực đem này 3 lần trải qua bắt đầu mạng, tỉ mỉ nói 1 lần sao? Ngậy! Cái này liền so sánh rườm rà, ta kiến nghị ngươi vẫn là đọc sách đi. Ta giúp ngươi đem thư tìm ra. Rất nhanh, ạ xồm liền giúp Bạch Thần tìm tới thư, Bạch Thần bắt đầu lật lên xem đến, trong đó 2 lần. Đều là chủng tộc đại chiến, cũng xưng là chống lại cuộc chiến. Tất cả đều là lấy thiên sứ thắng lợi cáo chung. Có điều lần thứ 3 ngự chư thiên ra tay, liền có vẻ hơi kỳ quái, bởi vì nàng là cùng một phàm nhân chủng tộc cường giả giao thủ, mà cái này phàm nhân chủng tộc cường giả, Bạch Thần nhưng rơi vào trầm tư. Bởi vì căn cứ thư tịch trên ghi chép, cái này phàm nhân chủng tộc cường giả là bây giờ Thâm Nguyên bên trong Ngũ Miêu tộc, mà người cường giả kia là một cái người cụt một tay. Bạch Thần đến hiện tại cũng không thể phán đoán rõ ràng, Ngũ Miêu tộc cùng thế giới kia người Miêu có hay không có liên hệ. Bởi vì từ sinh vật đặc thù tới nói, hai người hầu như thuộc về không giống vật chủng. Nhưng là, song phương rất nhiều thứ, lại có kinh người tương tự. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến một khả năng. Một loại cho tới nay đều bị Bạch Thần lơ là khả năng, hiện tại. Bạch Thần bắt đầu cho rằng, loại khả năng này phi thường tiếp cận chân tướng. Đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, nếu như có thể, hay là chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Bạch Thần mỉm cười nhìn một chút ạ sổn. Ngươi tìm được ngươi muốn tìm đồ vật sao? Ạ sổn kinh ngạc hỏi. Xem như là tìm tới đi. Hay là... Bạch Thần cả người, toàn bộ cả người đều ung dung rất nhiều. Nói xong, Bạch Thần đã biến mất ở ạ sổn trước mặt. Bạch Thần trong lòng có chút cấp thiết. Hay là đáp án vẫn luôn ở trước mắt của chính mình, chỉ là chính mình nhưng thủy chung quên đáp án. Đương nhiên, càng chủ yếu một điểm là, Bạch Thần bị trước đây từ A Cổ Nạp Kỳ cái kia nghe tới, liên quan với người Miêu lai lịch nói dối. Hay là, A Cổ Nạp Kỳ nhận thức liên quan với người Miêu lịch sử, cũng không phải thật sự lịch sử. Người Miêu cũng không phải bắt nguồn từ thế giới này, mà là ngũ Miêu tộc bắt nguồn từ thế giới kia Hán Đường. Bạch Thần tiến vào tân thế giới sau, trực tiếp lấy ra cỗ máy chiến tranh. Bạch Thần bắt đầu thử nghiệm khống chế cỗ máy chiến tranh, rất đơn giản quá trình, Bạch Thần ung dung đã khống chế cỗ máy chiến tranh, nếu như chỉ là từ cỗ máy chiến tranh biểu hiện ra thực lực, đúng là phi thường mạnh mẽ. Trên căn bản có thể đối phó thiên nhân cảnh bên dưới phần lớn kẻ địch rồi, mà thiên sứ sai lầm cho rằng, khống chế cỗ máy chiến tranh cần một cái linh hồn ký túc trong đó, Bạch Thần cũng vẫn là như thế cho rằng. Bây giờ Bạch Thần tài năng rõ ràng, kỳ thực cỗ máy chiến tranh muốn không phải linh hồn, mà là chân khí. Cái này cỗ máy chiến tranh chân chính khởi động phương thức là chân khí. Lấy khống chế bộ máy con rối phương thức khống chế cỗ máy chiến tranh. Thiên sứ khẳng định từng làm rất nhiều thử nghiệm, bọn họ cho rằng không cách nào phát huy ra cỗ máy chiến tranh chân thực thực lực, là bởi vì cỗ máy chiến tranh cần phạm nhân chủng tộc linh hồn, vì lẽ đó thử nghiệm đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là trên thực tế bọn họ vẫn luôn sai lầm lý giải cỗ máy chiến tranh, Bạch Thần cũng chịu đến bọn họ nói dối. Từ đầu tới cuối, thiên sứ sai lầm lý giải, đều không có chính xác điều khiển cỗ máy chiến tranh. Cái này cỗ máy chiến tranh là đặc chế, chuyên môn vì một cái, nắm giữ chân khí người sử dụng. Quả nhiên, làm Bạch Thần khống chế cỗ máy chiến tranh sau, hết thảy tất cả đều trở nên rõ ràng. Ngũ Miêu tộc là cái kia, đã từng đi tới thế giới này tu luyện qua võ công người để lại bộ tộc. Mà cỗ máy chiến tranh, hoặc là nói cỗ máy chiến tranh cánh tay, rất khả năng chính là liên tiếp cổ nạn thế giới cùng Hán Đường chỗ mấu chốt. Người cường giả kia vì bảo vệ mình hậu nhân, đem ngũ miêu tộc người đưa đến miêu lĩnh, để bọn họ sinh tồn ở nơi đó. Như vậy muốn đưa ngũ miêu tộc người đi tới miêu lĩnh, liền cần có ma pháp trận, mà này chi cánh tay, kỳ thực chính là một cái khởi động cái. Có điều ngũ miêu tộc vị kia tổ tiên, nhưng chưa có trở lại miêu lĩnh, hắn điều khiển cái này cỗ máy chiến tranh. Cùng thiên sứ thủy tổ quyết đấu. Cuối cùng đều là thất bại. Cỗ máy chiến tranh cũng rơi vào rồi thiên sứ bộ tộc trong tay. Mà A Cổ Nạp Kỳ đã từng nói, cố hương của bọn họ chịu đến ác ma xâm chiếm, e sợ tình huống thực tế vừa vặn ngược lại, xâm chiếm cố hương không phải ác ma, mà là thiên sứ. Cỗ máy chiến tranh giá trị tồn tại, hay là chính là vì đối kháng thiên sứ thủy tổ. Mà cỗ máy chiến tranh đặc tính cùng thiên sứ thủy tổ chân chính hình thái rất tương tự, tất cả đều là sẽ không bị phá hủy. Có điều, mất đi một cánh tay cỗ máy chiến tranh. Hiển nhiên không phải thiên sứ thủy tổ đối thủ. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau. Bạch Thần lần thứ hai từ tân thế giới đi ra, xuất hiện lần nữa ở thiên giới. Hắn hiện tại cần trở lại cổ nạn thế giới, có điều đi tới cổ nạn thế giới, vẫn là cần không gian truyền tống, cũng chính là ma pháp trận. Có điều bố trí ma pháp không gian trận, liền cần cấp cao ma tinh. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là cần phải đi ạ sổm nơi đó hỏi thăm một chút, thiên giới đều có cái nào cấp cao ma thú. Bạch Thần đi tới thiên sứ chi thành, nhưng cảm giác được ạ sổm tựa hồ đã rời đi thiên sứ chi thành. Bạch Thần lúc rời đi, để lại cái tâm nhãn. Nhớ kỹ ạ sổm khí tức. Bạch Thần cảm giác một hồi, nhìn về phía hướng đông bắc hướng về. Thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Bạch Thần đã tìm tới ạ sổm bóng người, chỉ thấy ạ sổm hai tay nhấc theo một cái thể hình cùng nàng xê xích không nhiều thiên sứ bé trai. Mà cái kia thiên sứ bé trai chính là Anfda, chỉ là xem ra Anfda trạng thái không thế nào dễ dàng. Ạ sổm trạng thái đồng dạng không phải rất tốt, sau lưng đuổi theo mười mấy cái thiên sứ. Một người trong đó là thiên sứ bốn cánh, còn lại toàn bộ đều là thiên sứ hai cánh, lúc trước gặp tù lộ cũng ở trong đó. À sổn, không muốn chạy trốn. Người trốn không thoát, vẫn là bé ngoan làm tây lộ đại nhân độc chiếm đi. Tù lộ tùy ý cười to. À sổn sắc mặt phi thường lo lắng, chỉ là phi hành thời điểm, thân thể cũng là có rung sóc, tựa hồ là bị cái gì thương tích. À sổn quay đầu lại liếc nhìn tù lộ, trên mặt lộ ra oán hận ánh sáng. Nàng tuy rằng chán ghét tù lộ, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tù lộ lại sẽ ám hại nàng. Lại dùng làm hao mòn trần ám hại nàng cùng Anfda, mà nàng vốn là nằm ở tuổi thơ kỳ, căn bản là không bao nhiêu ma lực. Mà nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tù lộ lại cấu kết Tây Lộ, cái này được gọi là tà ác nhất thiên sứ. Mặc dù là đọa lạc thiên sứ, đều so với Tây Lộ muốn thuần khiết gấp một vạn lần. Cái này bị trục xuất thiên sứ, từ trước liền một mực làm nô dịch cái khác thiên sứ hoạt động, chỉ là ạ sổm không nghĩ tới, Tây Lộ lại sẽ coi trọng chính mình. Những chủng tộc khác không biết, nhưng lại như Tây Lộ loại này thiên sứ bốn cánh vẫn là biết đến, làm sao nô dịch cùng tộc. Tiểu mỹ nữ, cần giúp một tay không? Đối với hiện tại ạ sổm tới nói, Bạch Thần âm thanh tựa như cùng tiếng trời giống như, để ạ sổm cả người đều cảm thấy cực kỳ khoan khoái, đó là phát ra từ chân tâm mừng rỡ như điên. Thời khắc này ạ sổm cho rằng, Bạch Thần là như vậy đáng yêu, như vậy khiến người ta hoài niệm. Chí ít, Bạch Thần so với phía sau nàng những ngày qua dùng đều muốn đáng yêu nhiều lắm. Cứu ta! Cứu An Phi Đạ! A Sồn hướng về phía Bạch Thần bay đi. Là ngươi! Tú Lô nhìn thấy Bạch Thần, trên mặt càng là lộ ra mừng như điên. Tú Lô, ngươi biết hắn? Hắn là ai? Tây Lộ cùng cái khác thiên sứ đều ngừng lại, nghi hoặc nhìn Tú Lô. Một cái thằng con hoang. Tú Lô cười gần nhìn Bạch Thần. A Sồn, ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi cùng An Phi Đạ sao? Ản đà ma lực đã sắp muốn trôi qua sạch sẽ, rất nhanh, hắn liền sẽ biến thành thiên sứ hai cánh, không. Ta cho rằng hắn nên biến thành bán dược. Ha ha. Liền như tự sát thiên sứ luân hồi sau biến thành đọa thiên sứ như thế, nếu như ma lực trôi qua sạch sẽ, tương tự cũng sẽ biến thành bán dược đọa thiên sứ. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, để ạ sồm đem ăn phứ đạ đưa đến trước mặt hắn. Ả sồm trần chờ một chút, vẫn là đem ăn phứ đạ đưa đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần đưa một điểm ma lực cho ăn phứ đạ. Tây Lộ nhíu mày. Không rõ nhìn Bạch Thần, một cái hai cánh thiên sứ con non, tại sao có thể cho một cái thiên sứ bốn cánh rót vào ma lực? Ổn định hư linh hình thái. Tuy rằng An Phi Đạ đồng dạng là tuổi thơ kỳ, nhưng là hư linh cần thiết ma lực, chắc chắn sẽ không là một cái phổ thông thiên sứ hai cánh có thể cung cấp. Hơn nữa, A Sồn đang nhìn đến tên tiểu tử này sau, rõ ràng thả lỏng ra, thậm chí không có một chút nào lo lắng. Tiểu tử này không đơn giản. Đây là Tây Lộ phán đoán, Tây Lộ rất thông minh. Hắn chính là dựa vào trí tuệ của chính mình, tránh thoát nhiều lần thiên sứ vây quét, để hắn lưu giữ đến nay. Ngươi là ai? Tây Lộ nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi sẽ không muốn biết. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tây Lộ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1133, ạ sồn là bách khoa toàn thư sống. Ha ha, Tú Lộ đi đầu cười to dâng lên, cái khác thiên sứ hai cánh cũng theo cười dâng lên. Liền ngay cả Tây Lộ đều cho rằng trước mắt cái này hai cánh mạnh miệng, thiên sứ đẳng cấp phi thường thâm nghiêm, cũng phi thường sáng tỏ. Thiên sứ bốn cánh chính là thiên sứ bốn cánh, thiên sứ hai cánh chính là thiên sứ hai cánh. Thật giống như cổ nạn thế giới, một cái sư vĩnh viễn không thể chiến thắng một cái thần như thế đạo lý. Chúng thiên sứ thực sự không hiểu, tên tiểu tử trước mắt này là nơi nào đến tự tin. Để ta dạy dỗ ngươi, đối mặt một vị cấp cao thiên sứ thời điểm, ngươi nhất định phải học được tôn trọng. Tây Lộ cười lạnh nói. Cấp cao thiên sứ. Ngươi nói chính là bốn cánh sao. Ta cũng có. Bạch Thần sau lưng, lại kéo dài ra một đôi cánh chim, đã biến thành bốn cánh. Ngươi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, không hiểu Bạch Thần là làm sao đem cánh chim ẩn đi. Rõ ràng là thiên sứ bốn cánh, lại ngụy trang thành thiên sứ hai cánh. Tây Lộ mơ hồ rõ ràng, tại sao Bạch Thần có thể cung cấp ăn phứ đạ ma lực. Hóa ra là một cái thiên sứ bốn cánh, có điều mặc dù là thiên sứ bốn cánh, cũng không đủ để Tây Lộ cảm thấy sợ sệt. Dù sao trước mắt thiên sứ bốn cánh, chỉ là một cái tuổi thơ kỳ. Tuổi thơ kỳ thiên sứ mỏng vô cùng yếu, dù cho đối phương là một cái thiên sứ bốn cánh, vẫn như cũ không đủ để Tây Lộ cảm thấy sợ sệt. Tiểu tử, ngươi tựa hồ quên, ngươi đối mặt chính là một cái thành niên kỳ thiên sứ bốn cánh, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội chiến thắng sao. Đừng nói là ta. Mặc dù là bọn họ, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể đối phó. Tây Lộ ý tứ rất rõ ràng. Chính là để Tú Lộ chờ người ra tay. Ngoại trừ thăm dò Bạch Thần ở ngoài, còn có chút tiêu hao Bạch Thần thể lực ý tứ. Tây Lộ vẫn luôn lấy cẩn thận một chút xưng, dù cho là đối mặt không thể thua chiến đấu. Hắn cũng sẽ biểu hiện phi thường cẩn thận. Vậy nếu như là sáu dự đây, Bạch Thần giống như biến ma thuật giống như vậy, sau lưng xuất hiện lần nữa một đôi cánh chim, sáu dự. Xí thiên sứ. Sắc mặt của mọi người đều ở trong chớp mắt thay đổi, sáu dự. Vậy thì là thống trị cấp tồn tại, toàn bộ thiên giới cũng chỉ có như vậy mấy cái. Tây Lộ sắc mặt trở nên khó mà tin nổi nhất. Đầy mặt ngơ ngác. Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao sẽ là sáu dược sĩ thiên sứ? Tại sao ta chưa từng nghe nói ngươi? A Sồn lạnh lùng nhìn chúng thiên sứ, không hề có một chút vì chính mình cùng tộc cầu xin ý tứ. Sáu dược sĩ thiên sứ. Tên tiểu tử trước mắt này, có thể so với sáu dược sĩ thiên sứ đáng sợ nhiều lắm. Ngươi đoán. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Lúc này, hết thể người cũng đã lộ ra khiếp ý, nhưng là Tây Lộ nhưng khởi sướng tàn nhẫn, không cần sợ. Hắn chỉ là một cái ấu thể. Tuy rằng không biết hắn là cái nào, có điều hắn hiện tại khẳng định là phi thường nhỏ yếu, khả năng không kịp thời điểm toàn thịnh 1%. Các ngươi ngẫm lại xem, một cái sáu dược sĩ thiên sứ. Một cái sáu dược sĩ thiên sứ hư linh, chúng ta có thể phát tài. Thậm chí có thể thu được khoản tài phú này, tự chúng ta chính mình cũng có thể trở thành sáu dược sĩ thiên sứ. Ngẫm lại đi. Mỹ hảo tương lai. Không thể không nói, Tây Lộ là một cái ưu tú diễn thuyết người. Hắn thành công đầu độc chúng thiên sứ trong lòng. Điếc không sợ súng. A Sồn lắc lắc đầu, đây là nàng nhìn thấy quá, đáng ghê tởm nhất một màn. Mà tình cảnh này liền phát sinh ở trước mặt chính mình, phát sinh ở chính mình chủng tộc bên trong. Đâu chỉ là đáng ghê tởm, quả thực chính là có thể nói ngu xuẩn. Tiến lên. Toàn bộ lên cho ta, ngược lại hắn cũng không thể buông tha chúng ta. Toàn bộ trên Tây Lộ kêu to, nhưng là chính hắn nhưng không lên, chỉ là một mực để cho người khác đi chịu chết. Mười mấy cái thiên sứ. Lập tức như là hít thuốc lắc như thế, toàn cũng không muốn mệnh hướng về Bạch Thần đập tới. Vì cái kia hy vọng mong manh. Vì cái kia hư vô cơ hội. Nhưng là, bọn họ còn chưa tới đạt Bạch Thần trước mặt. Trong hư không đột nhiên rỗi ra từng con hỏa diễm cánh tay, một mạch đem những ngày qua khiến năm lấy. Tiếp tục, hiện tại đến phiên ngươi. Bạch Thần nhìn về phía Tây Lộ, trên mặt hiển lộ trêu tức vẻ mặt. Tây Lộ sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn không phải chưa từng thấy sáu dược sĩ thiên sứ, trên thực tế Hỉ Gỗ đã từng đuổi bắt qua hắn, hắn cũng từng may mắn chạy trốn quá. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, không chỉ lai lịch quỷ dị, hơn nữa thủ đoạn cùng hắn nhận thức sáu dược sĩ thiên sứ hoàn toàn khác nhau. Không thể. Cái này không thể nào. Sáu dược sĩ thiên sứ không có loại sức mạnh này. Tây Lộ sợ hãi nhìn Bạch Thần. Ngươi nói không sai. Hắn không phải sáu dược sĩ thiên sứ. À xôn lạnh lùng nhìn Tây Lộ, hắn là chúng ta thiên sứ bộ tộc các ngộng. Ngươi ở nói nhăng gì đó. Hắn chính là các ngươi trong miệng cái kia ma thần. À xôn nhìn Tây Lộ chờ người vẻ mặt sợ hãi, tràn ngập báo thủ rửa hận khoái ý. Bạch Thần liếc nhìn à xôn, hắn đột nhiên rõ ràng à xôn ý tứ, xác nhận hỏi, ngươi xác định sao? À xôn gật gù, Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Tây Lộ chờ thiên sứ, khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, nương theo Bạch Thần khí tức kinh khủng, còn có Bạch Thần thân thể cũng bắt đầu lớn lên. Tuy rằng Bạch Thần không có như lần trước như vậy, biến thành một cái trống trời cự nhân, nhưng là vẫn như cũ có một ngọn núi nhỏ cùng kích cỡ. Bạch Thần một phát bắt được đã sợ đến không biết làm sao Tây Lộ, trong tay giấy lên hắc viêm, trong nháy mắt đem Tây Lộ đốt thành cho bụi, liền hắn hư linh đều không đủ buông tha. Những ngày qua khiến đây, Bạch Thần chỉ vào những kia phổ thông thiên sứ. A Sồn ánh mắt lấp lóe chốc lát, rất nhanh sẽ quyết định, giết. A Sồn đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Ta là bị bức ép. Tất cả đều là Tây Lộ bức bách ta. Tú Lộ cầu mãi gào thét. Đặc biệt hắn. A Sồn hung tợn nhìn về phía Tú Lộ, ta không muốn hắn chết như vậy dễ dàng. Bạch Thần ngón tay một câu, bắt đi Tú Lộ hư linh, ném vào tân bên trong thế giới. Báo thủ cảm giác thoải mái đi. Có điều ngươi để ta hiển lộ ra thân phận thực sự. Hiện tại thiên sứ chi thành thiên sứ, khẳng định đã cảm giác được hơi thở của ta, mà bọn họ rất dễ dàng liền tra ra nơi này chuyện đã xảy ra, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào quá khứ. Ta lòng từ bi, cứu ngươi cùng ẩn đạ, sau đó rời đi. Bạch Thần nhìn ạ xuống hỏi. Bạch Thần luôn luôn ân đoán rõ ràng, ạ xuống đã giúp chính mình, vì lẽ đó chính mình ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, đây là chuyện đương nhiên. Ngươi còn muốn thủ hạ này? Không muốn. Bạch Thần không chút do dự từ chối. Nhưng là ta hiện tại ở thiên sứ bộ tộc đã không có dung thân vị trí, nếu như bị tộc nhân tra ra ta cùng ngươi liên hệ. Như vậy ta chắc chắn bị phán xử phản tộc tội danh. Nhưng là, nếu như ngươi nương nhờ vào ta, vậy ngươi liền thật sự phản tộc. Phải biết, ở trước đây không lâu, ta nhưng là nỗ lực hủy diệt các ngươi thiên giới. Hủy diệt các ngươi thiên sứ bộ tộc ma thần. Ta không để ý. Vậy hắn đây? Bạch Thần chỉ vào hắn đã hỏi. Hắn? Liên để hắn ở lại trong tộc đi, hắn cái gì cũng không biết. Các tộc nhân của ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Ngươi vì sao lại muốn nương nhờ vào ta? Bởi vì trừ ngươi ra, ta không biết nên tín nhiệm ai. À sổn ngữ khí phi thường sự bất đắc dĩ, chính mình tộc nhân nhưng không thể tin tưởng. Phải tin tưởng một cái đã từng nỗ lực hủy diệt thiên sứ bộ tộc ma thần, này không thể không nói là một cái lớn lao trào phúng. Nếu như ngươi chỉ là muốn an toàn, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái nơi đi, có điều làm thủ hạ của ta, ngươi liền cần nghĩ cho rõ, nếu như lúc nào ta lại đột nhiên lên cơn, muốn hủy diệt thiên sứ bộ tộc. Mà làm thiên sứ ngươi, đem sẽ trở thành ta trở ngại lớn nhất, nói không chắc đến thời điểm. Ta sẽ không nhịn được trước tiên diệt trừ ngươi. Ta cho rằng, nên suy nghĩ kỹ càng, không phải ta, mà là ngươi mới đúng. À sổn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin, đối với ngươi mà nói, ta chính là một tòa di động trí tuệ cung điện, từ ta sau khi sinh. Ta liền vẫn đang đọc sách, có thể nói. Trí tuệ trong điện phủ 99% thư tịch. Ta đều xem qua. Trừ phi là gần nhất trăm năm tiến vào bên trong thư tịch. Nghe được gạ sổm, Bạch Thần cũng có chút động lòng, hơi hơi chần chờ nhìn một chút gạ sổm. Vậy ngươi liền tạm thời cùng bên cạnh ta đi. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Ạ sổm tự tin nói rằng. Ta muốn biết, thiên giới nơi nào có 16 cấp trở lên ma thú, ta cần so ra hơn nhiều ma tinh, cao cấp ma tinh. Ngươi muốn ma tinh làm cái gì? Phí lời, đương nhiên là rời đi thiên giới, lẽ nào ngươi cho rằng nơi này hoàn nên ta cái này khách không mời mà đến sao? Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể là từ vô tận lao tù bên trong rời đi, hoặc là dùng không gian truyền tống ma pháp trận. Ngươi đã tìm tới ngoại trừ ta chỗ này ở ngoài địa phương, những không gian khác phép thuật sao? Đúng đấy, có điều còn muốn nắm ngươi phúc, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta vẫn đúng là không dễ như vậy học được. Bạch thần câu này cảm kích đúng là phát ra từ phế phủ. Đáng tiếc ta không biết đầu mối không gian này tiết điểm đúng là thuận tiện rất nhiều, chỉ có thủy tổ biết đầu mối không gian vị trí. Đối, ta ký được các ngươi lúc trước đại quân đều là từ đầu mối không gian giáng lâm cô nạn thế giới, những này đầu mối không gian vị trí, nên không tính là bí mật chứ. Không gian là có tự mình chữa trị lực, nếu như là bình thường đầu mối không gian, như vậy có thể sẽ kéo dài rất lâu, nhưng là nếu như mạnh mẽ mở ra sau, như vậy ở vết nứt sau khi biến mất, đầu mối không gian cũng sẽ bị triệt để chữa trị. Xem ra không đủ biện pháp khác. Bạch thần bất đắc dĩ nói, ngươi còn không đủ nói cho ta, thiên giới những địa phương nào tồn tại cao cấp ma thú. Thiên giới cấp cao ma thú, cũng sớm đã bị bắt giết sạch rồi, có điều ta biết có một chỗ, có rất nhiều cấp cao ma thú. Có một chỗ. Bạch thần meo mắt lại nhìn ạ sồm. Không ở thiên giới, là một cái phát hiện mới thế giới, bộ tộc ta đem thế giới kia đặt tên là thú giới. Các ngươi thiên sứ lại dự định xâm lấn những thế giới khác sao? Thế giới kia kỳ thực không đủ có bộ tộc có trí tuệ, tất cả đều là dã thú cùng ma thú, hơn nữa nhiều vô số, từ cấp thấp đến cao cấp. Nhưng là, ta hiện tại liền cô nản thế giới đều đi không được, làm sao đi thú giới? Cô nản thế giới đầu mối không gian ta không biết, nhưng là thú giới đầu mối không gian, nhưng đều là chưa từng sử dụng tới. Hơn nữa nếu thủy tổ có thể mở ra đầu mối không gian vết nước, ngươi chẳng lẽ còn không làm được sao? Vậy cũng tốt, ở phương hướng nào? Trước tiên không đổi. Giúp ta đem Anh Đạ đưa về đến nhà. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1134, thời gian. À sồm đối với Anh Đạ yêu thương, cũng không phải thể hiện ở muốn cùng hắn thiên trường địa cửu. Loại này đối với Anh Đạ bảo vệ, Bạch Thần cũng năng lực rõ ràng. Có điều, có thể làm ra loại này quyết định, cũng đủ thấy à sồm quyết tâm. Dứt bỏ Bạch Thần cùng thiên sứ bộ tộc quan hệ, à sồm nữ nhân như vậy, vẫn là rất đáng giá Bạch Thần kính phục. Đưa Anh Đạ trở lại trụ nhiệm vụ. Vẫn là giao cho Bạch Thần trong tay, cũng chính là tuổi thơ thiên sứ đào tạo địa, sau đó Bạch Thần liền cùng ạ sổm sẽ cùng. Thú giới đầu mối không gian ở nơi nào? Bạch Thần hỏi. Ở phương Bắc 300.000 dặm. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta mang ngươi tới. Ạ sổm cũng là học được ma pháp không gian, vì lẽ đó hắn biết rõ, ma pháp không gian áp lực, một mình thứ truyền tống càng xa, áp lực cũng sẽ càng lớn. Ạ sổm chuẩn bị kỹ càng sau khi, Bạch Thần nắm lấy ạ sổm, một cái định hướng truyền tống. Đã xuất hiện ở 10 vạn dặm ở ngoài. Mặc dù là ạ sổn cũng không thể không cảm thán, mình cùng Bạch Thần chênh lệch. Nếu như chỉ là một mình luân thuấn gian di động chênh lệch, ạ sổn gần như có thể một lần nhảy lên 30 trượng tối khoảng cách xa, liên tục nhảy lên 20 lần cũng đã đến cực hạn. Nhưng là Bạch Thần một lần nhảy lên 10 vạn dặm, này đã là một cái phi thường khủng bố chênh lệch. Đương nhiên, Bạch Thần sử dụng định hướng truyền tống cùng thuấn gian di động không phải là đồng nhất cái khái niệm. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác ở thiên giới truyền tống so với ở cổ nạn thế giới ung dung rất nhiều? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Bạch Thần thậm chí có thể không tốn sức chút nào dùng định hướng truyền tống 300.000 dặm. Đến thẳng chỗ cần đến. Có điều là vì giảm bớt ạ sồn áp lực. Vì lẽ đó phân 3 lần sử dụng định hướng truyền tống. Mỗi cái thế giới, mỗi cái không gian năng lượng đều là không giống. Nói thí dụ như chúng ta hiện tại muốn đi thú giới, diện tích cũng không nhỏ. Có điều không gian năng lượng liền rất thiếu, cự ly ngắn thuấn gian di động không thành vấn đề. Có điều giống như bây giờ khoảng cách dài định hướng truyền tống, chỉ sợ cũng không xong rồi. Không gian này năng lượng bao nhiêu? Làm sao phân chia? Chỉ ta bản thân biết, thế giới càng là cổ lão, không gian năng lượng liền càng ít. Đây là một cái tất nhiên kết quả. Ở thiên giới phụ cận, có một cái tiểu thế giới, đại khái chỉ có thiên giới 1% to nhỏ. Ở bên trong thế giới kia, coi như là thuấn gian di động, đều phi thường vất vả. Thế giới kia tên gì tới? Có điều, nơi đó tất cả đều là chủng tộc loài người. Mấy trăm năm trước, ta đã từng đi qua một lần. Như vậy tiểu thế giới, ở thiên giới chu vi có rất nhiều sao. Xem như là tương đối nhiều đi, có điều thế giới nhỏ như thế này, hầu như không đủ người nào sẽ đi quan tâm, ngoại trừ cổ lao ở ngoài, hầu như không còn gì khác, chúng ta nhân vật như vậy tình cờ xuất hiện, cũng sẽ bị coi là thần linh giáng lâm. Làm thần linh cảm giác làm sao? Không đủ quá to lớn ý nghĩa, mặc dù dạy dỗ bọn họ hiến tế phương pháp, bọn họ cũng không đủ vật gì tốt hiến tế. Ta liền cùng 3 cái tiểu thế giới chủng tộc có chút liên hệ, có một lần ta nỗ lực giúp những kia tín đồ đối phó một cái kẻ địch, ta ta đem chính mình một phần ngàn sức mạnh cùng ý thức giáng lâm ở tín đồ trên người, kết quả cái kia tín đồ trực tiếp đem hắn cùng kẻ thù của chính mình nổ chết, lãng phí sức mạnh của ta. Không có trải qua tu luyện, là phi thường yếu đuối, ngươi cái kia tín đồ, có thể nổ chết kẻ thù của chính mình, đều xem như là vận may của hắn, nếu như là nhân loại bình thường, e sợ ở sức mạnh của ngươi giáng lâm trong nháy mắt, sẽ tự bạo. A Sổn khá là vô vị cùng Bạch Thần tán gẫu. A Sổn liếc nhìn Bạch Thần, ngươi bây giờ đối với cổ nạn thế giới tới nói, chẳng khác nào là thần đi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta có thể không có ý định làm cái gì thần, coi như là ở cổ nạn thế giới, biết ta người, e sợ cũng không bao nhiêu, những người đang nắm quyền kia đúng là biết ta, bất quá bọn hắn cũng không muốn tới một người trí cao thần quyền, đi chia sẻ quyền lực của bọn họ. A Sổn cười cợt, đối với phàm nhân chủng tộc, A Sổn có thể không bao nhiêu hảo cảm. Đến, chính là chỗ này. A Sổn cùng Bạch Thần đi tới một ngọn núi lớn nơi sâu xa. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, cũng không có phát hiện nơi này có chỗ đặc biệt nào. Làm sao tìm kiếm đầu mối không gian? Bạch Thần tò mò hỏi. Đầu mối không gian là phi thường khó tìm. Đầu mối không gian chỉ có thể thông qua tìm kiếm không gian năng lượng vòng xoáy. Đầu mối không gian chính là hai cái không gian bạc nhược điểm, mà bạc nhược điểm tất nhiên sẽ tạo thành không gian năng lượng đối lưu, lại như là không khí nhiều địa phương hướng về thiếu địa phương lưu động như thế đạo lý. Nói như vậy, các ngươi thủy tổ cũng hiểu được ma pháp không gian. A Sôm trần chờ một chút, chậm rãi nói rằng, thủy tổ hiểu không phải ma pháp không gian. Không phải ma pháp không gian. Đó là cái gì? Là thời gian. A Sôm ý tứ sâu xa nói rằng, ồ, ta rõ ràng. Bạch Thần đột nhiên nhớ tới đến, ngày đó mình cùng Ngự Chư Thiên giao thủ thời điểm, bị Ngự Chư Thiên cuối cùng chiêu thức, đánh không trả nổi tay. Nói cách khác, Ngự Chư Thiên có thể khống chế thời gian, chính mình lúc đó cảm giác, rõ ràng cái gì đều không đủ phát sinh, nhưng là thân thể của chính mình đã gặp phi thường nặng nề công kích. Ở nghĩ rõ ràng sau khi, Bạch Thần cũng giải trường thở phào nhẹ nhõm. Ngự Chư Thiên chiêu kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nàng cũng không cách nào vô hạn phóng thích. Xem ra chiêu kia mặc dù là đối với thiên nhân cảnh cường giả, cũng là có lớn vô cùng hao tổn. Đồng thời Ngự Chư Thiên chiêu kia, hẳn là tạm dừng thời gian, không vượt qua một giây. Đọc truyện tại. Nếu như Ngự Chư Thiên có thể tạm dừng vượt qua ngũ giây thời gian, e sợ chính mình thật có thể sẽ thua ở trong tay nàng. Dù sao đối với bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, một giây đồng hồ đã có thể làm rất nhiều chuyện, 5 giây, vậy thì là phán định sinh tử của một người. Mà nếu như Bạch Thần nắm giữ loại năng lực này, đừng nói một giây đồng hồ, coi như là một phần 10 giây, Ngự Chư Thiên cũng phải chết không còn sót lại một chút cạn. Dù sao đang đẳng cấp trên bọn họ tương đồng, nhưng là thực lực nhưng không giống nhau. Một giây đồng hồ đối với Ngự Chư Thiên tới nói, chỉ có thể miễn cưỡng phá hoại thân thể của chính mình, thậm chí ngay cả thương tổn năng lực của chính mình đều không có. Nhưng là, nếu như cho mình dừng lại một phần 10 giây thời gian, chính mình hoàn toàn có thể mang Ngự Chư Thiên lôi kéo tiến vào tân bên trong thế giới. Ở tân thế giới bên trong, Ngự Chư Thiên dù cho là chân chính thần linh, cũng phải nằm út sắp bước đi. Điều này làm cho Bạch Thần không khỏi hừng hực dâng lên. Bạch Thần rất muốn đi lại khiêu chiến một hồi Ngự Chư Thiên. Bạch Thần muốn càng thâm nhập cảm thụ sức mạnh của thời gian. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, Bạch Thần lần này là thật sự muốn đánh bại Ngự Chư Thiên, hoặc là nói là phá giải Ngự Chư Thiên chiêu này. Các ngươi thủy tổ hiện tại trạng thái thế nào? Trạng thái? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta lần trước cùng nàng giao thủ, nàng phỏng chừng bị thương nhẹ, chờ nàng thương tốt sau, ta còn muốn đi cùng nàng đánh một trận, lần này là thoải mái tay chân đánh. Thủy tổ từ khi cái kia trận chiến đấu sau, cũng đã không đủ lại xuất hiện ở dân chúng trước mặt, ta nghĩ ngươi đoán không sai, thủy tổ hẳn là chịu một điểm thương tích. Quên đi, ngày sau còn dài. Bạch Thần nhún nhún vai nói, hiện tại đánh như thế nào mở đầu mối không gian. Ngươi muốn trước tiên cảm thụ không gian năng lượng, cảm thụ không gian dòng năng lượng động vòng xoáy trung tâm. Sau đó sẽ hấp thu không gian chung quanh năng lượng, khi ngươi cho rằng kém không nhiều thời giờ, lại trong nháy mắt phóng thích không gian năng lượng, đem đầu mối không gian nổ tung. Ta rõ ràng. Bạch Thần gật gù, cái phương pháp này đúng là đơn giản. Có điều cần sức mạnh cực kỳ mạnh. Bạch Thần nhắm mắt lại, cảm giác không gian năng lượng lưu động. Quả nhiên cảm giác được, ở cách đó không xa làm như có một cái vòng xoáy. Bạch Thần đưa tay ra, hư nắm một cái, tiếp theo về phía trước đẩy một cái. À Sổn trợn mắt lên. Liên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái vết nứt. Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được gã Sổm, lưỡng người đã vọt qua vết nứt. A Sổm kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần, nàng không nghĩ tới, Bạch Thần như vậy ung dung liền mở ra vết nứt. Phải biết, Ngự Chư Thiên mỗi lần mở ra vết nứt, cũng là muốn có rất lớn tiêu hao. Mà Bạch Thần thật giống như chỉ là dễ như ăn cháo, thực sự không dám tưởng tượng, hai người chênh lệch lại to lớn như thế. Làm Bạch Thần cùng ạ sổm trải qua vết nước sau, vết nước ở mười mấy giây sau liền triệt địa khép kín. Nơi này chính là thú giới này. Bạch Thần một chút nhìn lại, thế giới này phi thường to lớn, mà Bạch Thần có khả năng nhìn thấy, tất cả đều là xanh um tươi tốt rừng rậm. Chuyện này quả thật chính là một cái rừng rậm thế giới, vô số Bạch Thần chưa từng nhìn thấy thực vật, xung xuê sinh trưởng ở cánh rừng rậm này bên trong. Bạch Thần cùng ạ sổm tất cả đều trôi nổi ở giữa không trung. Ngay vào lúc này, một con cự thú xẹt qua phía chân trời. Đó là một con tương tự với rực long sinh vật, nhưng là so với rực long phải lớn hơn mười mấy lần, hầu như là che kín bầu trời. Mà nó rất hiển nhiên là đem Bạch Thần cùng ạ sổm coi như con mồi, này con rực long xem ra có cấp 11 khoảng trường. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, xem ra cái này thú giới quả nhiên danh bất hư truyền, tùy tùy tiện tiện liền năng lực gặp phải một con cấp 11 ma thú. Ạ sổm đã lùi tới Bạch Thần phía sau, Bạch Thần đưa tay ra tiện tay một chiều, to lớn rực long đã biến mất ở trước mắt. Cái kia con ma thú đi nơi nào? Một thế giới khác. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, loại này cấp bậc ma thú, Bạch Thần trên căn bản đều không cần đi suy yếu, là có thể trực tiếp đem đưa vào tân bên trong thế giới. Rất nhanh, hai người lại gặp phải một đám ma thú, chỉ là tất cả cũng không có 15 cấp trở lên ma thú, Bạch Thần tất cả đều đưa vào tân thế giới bên trong, do ma phương đến phân phối chúng nó nhiệm vụ. Thế giới này so sánh kỳ quái, có 3 cái vệ tinh, một người trong đó đặc biệt tiếp cận. Xem ra liền giống như là muốn tiếp ở trên bầu trời như thế. Bóng đêm dần dần giáng lâm xuống, 3 viên vệ tinh đã biến thành tam luân to lớn mặt trăng. Nay một đường hạ xuống, hai người gặp phải mấy trăm con ma thú. Dưới màn đêm, Bạch Thần cùng ạ sổm đi tới một hang núi bên trong, bay lên lửa trại. Kỳ thực hai người đều không cần điểm ấy ánh sáng, có điều mặc kệ là nhân loại vẫn là thiên sứ, đều là trục quang sinh vật, bọn họ đều cần dùng tia sáng đến tìm kiếm vi tịch. Những kia cấp thấp ma thú, đối với ngươi cũng hữu dụng không? Hữu dụng, có điều không phải là đối ta hữu dụng. Bạch Thần nói rằng, ta còn muốn đem những thực vật này cấy ghép đến thế giới kia đi, có điều có chút phiền phức. Tân thế giới bên trong, hiện tại thiếu nhất chính là thực vật, hiện tại tân thế giới hoàn cảnh có chút đơn điệu, không có rừng rậm. Bạch Thần luôn luôn ham muốn chế tạo một ít rừng rậm, lấy phong phú tân thế giới môi trường tự nhiên. Cái này thú giới đúng là một cái vô cùng tốt cấy ghép địa, đáng tiếc nếu như chỉ dựa vào Bạch Thần một người, e sợ cũng là một cái không nhỏ công trình. Đối, các ngươi thiên sứ không có chiếm cứ thế giới này sao? Thế giới này quá man hoang, thực sự là không đủ cái gì đáng giá chiếm cứ, hơn nữa nơi này ma thú quá nhiều, cấp bậc cũng quá cao, nếu như muốn chiếm cứ nơi này, e sợ lại là một cuộc các chiến, nếu như không có trải qua cổ nạn thế giới chiến tranh, hay là bộ tộc ta sẽ suy xét thế giới này, nhưng là hiện tại thiên sứ bộ tộc nguyên khí đại thương, căn bản là không đủ tinh lực khai phá thế giới này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1135 Tiểu Ma Tinh. Dưới màn đêm Bạch Thần cùng ạ sổm liền như thế nói chuyện phiếm, ngay vào lúc này, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, này tấm vong lớn là do mạn hàng mây che dệt thành, cực kỳ vững chắc. Có điều ạ sổm cùng Bạch Thần đều là có chút ngạc nhiên, liền như vậy nhìn vong lớn từ trên trời giáng xuống. Khẩn đón lấy, chính là mấy chục cùng Bạch Thần cùng với ạ sổm vóc người không xê xích bao nhiêu sinh vật, từ bốn phương tám hướng lao ra. Những sinh vật này đầu khá lớn, vóc người tinh tế, lựa như thế lô thai. Thân thể có ố vàng, có màu xanh lục, trong tay cầm một kích động, trong miệng hô to gào hô tiếng kêu. Lấy Bạch Thần cùng ạ sổm thẩm mỹ quan tới nói, cái này sinh vật thực sự là không tính là mỹ quan. Những sinh vật này có vẻ càng hưng phấn, xem ra hiếm thấy con mồi để bọn họ hưng phấn dị thường. Đây là vật gì? Bạch Thần nhìn về phía ạ sổm. Ạ sổm bất đắc dĩ về trừng mắt Bạch Thần, ta lại không phải toàn trí toàn năng, làm sao có khả năng biết đây là thứ đồ gì, cũng ngay. Các ngươi này quần buồn nôn ra hỏa. Tuy rằng cách thật xa, nhưng là ạ sổm đã ngửi được đám người kia trên người tanh tưởi. Đương nhiên, kỳ thực những này tiểu quái người cũng không có ạ sổm biểu đạt như vậy xú, chỉ là một người thiên sứ, ạ sổm cũng có phần lớn thiên sứ như thế bệnh thích sạch sẽ. Ạ sổm trực tiếp xé ra mạn đằng dệt thành vong lớn, tiện tay như vậy quét qua, mười mấy cái tiểu quái người trực tiếp bị quét bay ra ngoài, mặt đất lưu lại một đường vòng cung vết thương. Bạch Thần sốc lên đỉnh đầu pha võng, ngăn cản ạ sổm nổi giận hạ giết chóc. Đừng hạ sát thủ. Những vật nhỏ này xem ra chơi rất vui. Những này tiểu quái người hiện ra nhưng đã bị ạ sổm sức mạnh kinh khủng kia kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều trốn đến bụi cỏ hoặc là phía sau cây. Có chút tiểu quái người nỗ lực thoát đi. Có điều Bạch Thần trực tiếp ở chu vi trăm trượng bố trí cấm chế. Những này tiểu quái người một chạm được cấm chế biên giới, hãy cùng gặp trở ngại như thế, lập tức bị bắn ngược về đến. Bạch Thần vây vây một cái tiểu quái người, cái kia bị Bạch Thần nhìn chằm chằm tiểu quái người, lập tức nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần. Không dám tới gần. Lại đây. Bạch thần trong mắt lóe ra một tia hung quang, hết thể tiểu quái người lập tức quỳ trên mặt đất, đầu hoàn toàn thiếp trên đất. Không dám nhìn thẳng bạch thần. Không thể không nói, những này tiểu quái người trực giác vẫn là rất nhạy cảm, bạch thần thậm chí không đủ thả ra khí tức, những này tiểu quái người đã cảm giác được nguy hiểm. Nếu như thả đang bình thường người trên người, thậm chí không cảm giác được nguy hiểm. Này hay là chính là quy tắc, người ở thu được trí tuệ đồng thời, cũng mất đi một vài thứ. Bạch thần đã nắm một con tiểu quái người, trực tiếp mạnh mẽ quán đỉnh, đem một ít thưởng thức cùng tri thức truyền vào cho hắn. Này con tiểu quái người bị bạch thần quán đỉnh sau khi, đầu lập tức lớn hơn một vòng. Xem ra càng thêm xấu xí. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài là chủ nhân của ta. Tiểu quái người đột nhiên ôm lấy bạch thần bắp đùi, một đôi mắt nước long lanh nhìn bạch thần. Nếu như tiểu quái người có thể đổi một bộ tôn vinh, hay là bạch thần còn năng lực tiếp thu, nhưng là cái này tiểu quái người thực sự rất khó coi, bạch thần thực sự là sản sinh không nổi ý muốn bảo hộ. A Tô Mục kinh ngạc nhìn bạch thần, nàng biết bạch thần rất nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, chỉ là như thế chảo một hồi đầu, lại liền có thể dành cho một cái man hoang sinh vật trí tuệ, điều này hiển nhiên là làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Bạch thần một cước đá văng tiểu quái người, ta hỏi ngươi, các ngươi chủng tộc có bao nhiêu nhân khẩu? Tiểu quái người bài ngón tay, quên đi nửa ngày, con số vượt qua ngũ sau khi, hiển nhiên cũng đã hỗn loạn. Cuối cùng tiểu quái người bất đắc dĩ nhìn bạch thần, chủ nhân, nơi này chính là chúng ta toàn tộc. Sau đó ngươi liền gọi làm giả xanh, là chủ nhân. Các ngươi liền mấy người như vậy? Bạch thần hơi hơi thất vọng. Chủ nhân, ta có thể giúp ngài chinh phạt bộ tộc khác, sơn bên kia còn có thật nhiều. Thật nhiều chúng ta như vậy bộ tộc. Bạch thần sờ sờ trên người, sau đó vừa nhìn về phía A Sồn, trên người ngươi có hay không cái gì không cần phép thuật đạo cụ? Làm gì? A Sồn quái lạ nhìn bạch thần. Chơi xâm lược game A. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Không có. A Sồn trực tiếp từ chối bạch thần yêu cầu. Bạch thần chỉ có thể hiện làm một cái phép thuật đạo cụ, sau đó ném cho tiểu quái người, ngươi cầm cái này, vào ngày mai mặt trời lặn trước, đem chung quanh đây hết thảy bộ tộc, toàn bộ cho ta chinh phục. Cái kia tiểu quái người đầy mặt cay đắng nhìn bạch thần, hiển nhiên là không biết bạch thần cho pháp thuật của hắn đạo cụ là dùng làm gì. Tộc nhân, chúng ta bộ tộc chỉ là cái tiểu bộ tộc. Đánh không lại bọn hắn. Bạch thần nhìn một chút tiểu quái người, cầm lấy ngươi vũ khí trên tay. A cái này là vũ khí sao? Tiểu quái người xem trong tay, xem ra hay cùng phổ thông cảnh cây không khác nhau gì cả phép thuật đạo cụ. Nhìn cây kia, món vũ khí chỉ về cây kia A. A nha. Sau đó trong lòng nghĩ, đi chết. Và anh, tiểu quái nhân thủ bên trong phép thuật đạo cụ, trong nháy mắt bắn mạnh ra một tia sáng trắng, đâu chỉ là trước mắt đại thụ, bạch quang trực tiếp tàn phá hơn 100 mét khoảng cách, hết thể tất cả đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiểu quái người ngu ngốc nhìn hình ảnh trước mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hiện tại còn có vấn đề hay không? Nếu như còn có vấn đề, ta liền giết người, đổi một người làm các ngươi không đủ thủ lĩnh. Bạch thần trong mắt lộ hung quang. Tiểu quái người lập tức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề còn không mau cút đi. Tiểu quái người lập tức đứng lên đến, giơ lên cao pháp trượng, trong miệng phát sinh gào gừ tiếng kêu, hiển nhiên đây là bọn hắn bộ tộc. Cái khác tiểu quái người cũng nhìn thấy cái này ra xanh tiểu quái người vừa nãy bày ra thực lực đáng sợ, tất cả đều run lẩy bẩy nhìn ra xanh tiểu quái người. Ngươi nô dịch những này tiểu tinh quái làm cái gì? A Sổn không hiểu hỏi. Làm thủ hạ. Làm thủ hạ. Những này tiểu tinh quái liền một con cấp một ma thú đều đánh không lại, muốn tới cần gì dùng. Làm việc vặt. Những vật nhỏ này, kỳ thực vẫn là rất hữu dụng đấy. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, bạch thần cùng A Sổn nghỉ ngơi địa phương. Lại bày ra mười mấy con giống chim. Tất cả đều dùng cỏ dại buộc chặt sau. Trình tề bày ra ở dễ thấy địa phương. A Sổn cùng bạch thần đều có chút dở khóc dở cười, không phải bọn họ không ăn đồ ăn, chỉ bất quá bọn hắn bức cách phải cao hơn một chút. Không đủ cấp bậc ma thú đều hứng thú. Mà những này tiểu tinh quái hiển nhiên là cho rằng, những này giống chim đã phi thường quý giá. Gia Xanh động tác rất nhanh, ở Thái Dương hạ sơn trước, Gia Xanh mang theo đến hàng ngàn tiểu tinh quái đi tới bạch thần cùng A Sồn trước mặt. Chủ nhân, ngài xem. Những này tất cả đều là ta chinh phục, bây giờ bọn họ tất cả đều là ngài trung thành nhất nô buộc. Những kia Gia Xanh mang đến tiểu tinh quái, nghi hoặc nhìn bạch thần cùng A Sồn, hiển nhiên. Bọn họ chưa từng gặp bạch thần cùng A Sổm như vậy tiểu tinh quái, vì lẽ đó có vẻ hiếu kỳ vô cùng. Có điều, nếu đối với hai người này tiểu tinh quái như vậy tôn kính, như vậy bọn họ tự nhiên không dám sang bậy. Phải biết, Gia Xanh này thời gian một ngày, nhưng là cho bọn họ không ít bộ tộc mang đến ác ngộng giống như trải qua. Hơn nữa, bọn họ cũng từ Gia Xanh nào biết, Gia Xanh sức mạnh. tất cả đều đến từ trước mắt hai người này tiểu tinh quái. Rất tốt, các ngươi hiện tại bắt đầu thu thập hết thảy các ngươi có thể thu thập được thực vật hạt giống. Chủ nhân, mời ngài cho chúng ta thị tộc ban tên cho. Ngạch Bạch Thần đối với mình gọi là năng lực, phi thường hiểu rõ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía A Sồm. A Sồm đọc nhiều sách vở, tri thức uyên bác, gọi là khẳng định so với mình càng tốt hơn. A Sồm, ngươi cảm thấy thế nào? Liên gọi làm thiếp ma tinh thị tộc đi. Bạch Thần giật giật gò má, ừm. Cái này dễ dàng. A Sồm nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi có phải là cho rằng ta lấy danh tự này rất nát? Không đủ. Ta có thể không đủ nói như vậy. Vậy ngươi đây là vẻ mặt gì? Bạch Thần không muốn sẽ ở vấn đề này dây dưa, nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, được rồi ra xanh, sau đó các ngươi cái này bộ tộc liền gọi làm thiếp ma tinh thị tộc. Ra xanh quay đầu lại, dơ lên cao pháp trượng, hướng về phía chính mình tộc nhân hô to. Cũng không biết hắn nói cái gì, ngược lại những kia tiểu ma tinh tất cả đều hưng phấn cùng kêu to dâng lên. Bạch Thần đã trước đó chuẩn bị kỹ càng một cái trận pháp truyền tống, pháp trận này là liên tiếp tân thế giới. Đương nhiên, cái này trận pháp truyền tống không phải cho Bạch Thần dùng. Bạch Thần bản thân không cần trận pháp truyền tống, pháp trận này là cho tiểu ma tinh dùng. Bạch Thần làm cho tất cả mọi người tiểu ma tinh tất cả đều tập trung cùng nhau, sau đó đem bọn họ mang vào tân bên trong thế giới. Bao quát A Sồm ở bên trong, A Sồm kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhìn cái này thế giới mới lạ, cuối cùng ánh mắt khiếp sợ trở lại Bạch Thần trên người. Sau đó thế giới này chính là các ngươi nhà, có điều ta có cái yêu cầu, cái kia chính là các ngươi ở đây định cư, liền cần không ngừng ở đây trồng trọt thực vật. Trồng trọt rừng rậm, ta hiện tại giao cho các ngươi một cái thiên phú, chỉ muốn các ngươi ở thế giới này, như vậy các ngươi là có thể xuất hiện ở bất kỳ nắm giữ thực vật phạm vi 10 mét bên trong, mà các ngươi cũng có thể tự do qua lại ở hai cái thế giới trong lúc đó, điều này cũng thuận tiện các ngươi đem thế giới bên ngoài thực vật mang tới đây đối diện đến. Chủ nhân vĩ đại, chúng ta nhất định sẽ tuần hoàn các ngươi ý chỉ, chúng ta sẽ đem màu xanh lục bao trùm thế giới này. A Sồm sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, thế giới này là xảy ra chuyện gì? Nhặt được thế giới, có điều là một cái không quy tắc thế giới, ta vừa vặn liền rác rưởi lợi dụng. A Sồm nghe nói qua kiếm bất kỳ đồ vật, chỉ có chưa từng nghe nói, kiếm thế giới. Bạch Thần cùng A Sồm ra tân thế giới sau, A Sồm hiển nhiên còn có càng nhiều vấn đề. Không cần hỏi, chờ thú giới sự tình sau khi kết thúc, ngươi đến thời điểm có thể tiến vào tân thế giới bên trong, có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu thế giới kia, nha đối. Tân thế giới bên trong, nhưng là có không ít người cùng tộc. Ta cùng tộc. A Sồm sắc mặt khẽ thay đổi, là những kia chiến bại tù binh. Vâng, ngươi có thể đừng muốn thuyết phục ta buông tha bọn họ, tuy rằng ta hiện tại không lại tìm thiên sứ bộ tộc phiền phức, nhưng là tù chiến tranh liền muốn có tù chiến tranh đãi ngộ, ai cũng được miễn không được. A Sồm đúng là có ý nghĩ này, có điều Bạch Thần nếu nói như vậy, nàng cũng không có lời nào dễ bàn. Bạch Thần cũng tăng nhanh tốc độ, dù sao cách mình trở lại Hán Đường đã không xa, Bạch Thần không muốn tiếp tục kéo dài. Miêu Linh trên còn có một cái vợ đẹp. Chờ đợi mình bái đường thành thân đây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1136, Ngũ Miêu. Có chừng hơn 200 con đi. A Sồm đã triệt để không nói gì, 3 ngày. 3 ngày thời gian, Bạch Thần tàn sát vượt qua hơn 200 con 15 cấp trở lên ma thú. 15 cấp trở lên ma thú, khái niệm này nghĩa là gì? Này trên căn bản thì tương đương với một cái hỗn loạn quân chủ. Đương nhiên, những ma thú này đều là không đủ có trí khôn, vì lẽ đó so với hỗn loạn quân chủ tới nói, muốn dễ đối phó rất nhiều. Đồng thời những ma thú này rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể bản năng công kích, một số thời khắc rõ ràng có năng lượng mạnh mẽ nhưng không hiểu được sử dụng. Phải biết, ở những thế giới khác, rất nhiều ma thú, cấp 8 thậm chí là càng thấp hơn ma thú, cũng đã có rồi đời đời truyền thừa một số năng lực hoặc là thiên phú năng lực. Những ma thú này từ lúc sinh ra đã mang theo liền hiểu được sử dụng phép thuật, nhưng là nơi này ma thú, nhưng là chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng không hiểu được sử dụng. Có điều này 200 con số lượng của ma thú, xa hoàn toàn không phải thế giới này cực hạn. Thú giới thực sự là quá to lớn, mà mạnh mẽ ma thú thực sự là quá hơn nhiều. 9 con 17 cấp ma thú, 35 chỉ 16 cấp ma thú, hơn 200 con 15 cấp ma thú. Cho tới càng cấp thấp ma thú, quả thực chính là khắp nơi đều có. Ngươi đã săn giết nhiều như vậy, còn chưa đủ sao? Đủ là được rồi, có điều lo trước khỏi hòa mà, hiếm thấy tới một lần thú giới, chung quy phải ở thêm tồn một điểm. Bạch Thần là dự định ở thú giới thành lập một cái mãi mãi truyền tống ma pháp trận, như vậy thuận tiện Bạch Thần ra vào nơi này. Nơi này tài nguyên phi thường phong phú, một cái hoàn toàn không có khai phá qua thế giới. Chỉ có điều, nơi này ma thú quá hơn nhiều, vì lẽ đó không cách nào như tân thế giới như vậy khai phá. Bạch Thần đầy đủ 300 viên 15 cấp ma tinh sau. lúc này mới chưa hết thòm thèm thu tay lại. A Sồn thật lo lắng, Bạch Thần trực tiếp đem thế giới này hết thảy ma thú đều cho đổ. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không đủ nhàm chán như vậy, hơn nữa thế giới này ma tinh tài nguyên như thế phong phú, Bạch Thần cũng không muốn tát ao bắt cá. Có điều cấp thấp ma thú, vậy thì không đáng kể. Bạch Thần thậm chí dẫn theo 100 tiểu ma tinh, hãy cùng ở sau lưng của hắn thu thập ma tinh. Những này tiểu ma tinh bây giờ đã đem Bạch Thần coi là thần linh giống như vậy, dị vãng bọn họ gặp phải liền muốn đi đường vòng đi ma thú, ở Bạch Thần trước mặt, chính là một đầu ngón tay giải quyết. Rất nhiều lúc, bọn họ thậm chí không thấy ma thú cái bóng, Bạch Thần liền chỉ vào bụi cỏ, bọn họ tiến vào bụi cỏ liền nhìn thấy ma thú thực thể, bọn họ thậm chí không biết Bạch Thần là làm sao giết chết những ma thú này. Được rồi, chuẩn bị gần đủ rồi, ngươi trước về tân thế giới bên trong đi thôi, ta chuẩn bị trở về cổ nạn thế giới. Bạch Thần đối với A Sồn nói. A Sồn biết mình không thích hợp xuất hiện ở cổ nạn thế giới, vì lẽ đó gật gù sau. Bạch Thần đưa nàng đưa vào tân bên trong thế giới. Bạch Thần bắt đầu bố trí truyền tống ma pháp trận, vì để tránh cho cái khác ma thú phát hiện nơi này, đem nơi này hủy diệt. Bạch Thần còn phía bên ngoài bố trí một cái võ trận, để trong này trở thành cấm địa. Truyền tống ma pháp trận bố trí phi thường thuận lợi, nửa ngày thời gian cũng đã bố trí hoàn thành. Truyền tống cùng triệu hoán là thuộc về hai loại khái niệm, liền tỉ như lúc trước Mạc Á đem Bạch Thần triệu hoán đến tử vong thế giới thời điểm, Bạch Thần sẽ rõ hiện ra cảm giác được tử vong thế giới đối với hắn bài xích. Mà truyền tống thật giống như là gọi là một loại nào đó năm vốn có đi một chỗ thực hiện, thế giới sức mạnh là sẽ không bài xích. Mà triệu hoán nhưng là khế ước. Bạch Thần trở lại cô nạn thế giới sau, không ngừng không nghỉ đi tới trong vực sâu. Bây giờ Bạch Thần đã có thể tùy ý ở cổ nạn thế giới di động. Hầu như không tốn sức chút nào. Tuy rằng cổ nạn thế giới không gian năng lượng cũng không bằng thiên giới như vậy đầy đủ, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trong nháy mắt, Bạch Thần liền đến Thâm Nguyên, chính mình cung điện vị trí. Bạch Thần lao thẳng đến cung điện đặt ở trong vực sâu, bởi vì cung điện cần năng lượng, mà Bạch Thần cũng không đủ có lúc năng lượng cung cấp, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời hoang phế. Linh, ngươi có biết hay không, Linh Khải lúc trước chế tạo cô máy chiến tranh thời điểm sự tình. Bạch Thần đầu tiên đem Linh khai ra hết. Không biết, ta cũng không đủ có liên quan với cái kia đoạn ký ức, chỉ có thể mơ hồ nhớ, cô máy chiến tranh cùng Linh Khải một người bạn có quan hệ. Bằng hữu. Bạch Thần ngẩn người, hắn cho rằng người kia hẳn là Linh Khải thủ hạ, nhưng là nghe tới tựa hồ có ẩn tình khác. Còn có cái gì càng nhiều tin tức sao? Không có, không có tương quan ký ức, ta chỉ có thể mơ hồ nhớ lại nhiều như vậy. Bạch Thần hơi hơi nhíu mày, nếu như người kia cùng Linh Khải là bằng hữu quan hệ, như vậy quan hệ giữa bọn họ hẳn là bình đẳng, mà không phải mình ban đầu suy đoán như vậy là cấp trên cấp dưới quan hệ. Chỉ ít, người kia thực lực, hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Dựa theo như vậy ăn khớp suy lý hạ xuống, người kia nên không cần cỗ máy chiến tranh mới đúng. Bạch Thần đem cỗ máy chiến tranh phóng ra, ngươi thấy cái này cỗ máy chiến tranh, có thể có càng nhiều ký ức. Không có, ta không phải không nhớ ra được, là hoàn toàn không có cái kia đoạn ký ức. Vì lẽ đó cũng không tồn tại quên loại hình sự tình. Linh bất đắc dĩ nói. Quên đi, ta tự mình đi ngũ miêu tộc tìm xem manh mối. Bạch Thần khá là cấp thiết, sau một khắc, Bạch Thần đi tới Thâm Nguyên Chi Hoàng Cung Điện. Bạch Thần không tâm tư đi thưởng thức tòa này hùng vĩ cao to kiến trúc, trực tiếp tiến vào trong Hoàng Cung. Bỏ sở, đi ra. Bạch Thần âm thanh ở bên trong Cung Điện vang vọng. Rất nhanh, bỏ sở liền vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy Bạch Thần lập tức một mực cung kính hành lễ. Sở Ti Vân đại nhân, ngài làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta làm khách? Bây giờ Bỏ Sở đã là Thâm Nguyên Chi Hoàng, Mạ Dĩ Tu vừa từ nhậm nữ hoàng chức vụ, Bỏ Sở tiếp trưởng Thâm Nguyên. Mà Mạ Dĩ Tu cách mặc cho trước, nhưng là đối với Bỏ Sở Thiên Đinh Vạn Trúc, tuyệt đối tuyệt đối. Tuyệt đối không muốn thất lễ Bạch Thần. Đương nhiên, mặc dù không có Mạ Dĩ Tu căn dặn, Bỏ Sở cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Vị này ra nhưng là lấy sức một người, khoảng chừng thiên sứ cuộc chiến, đồng thời ảnh hưởng bốn cái thế giới. Thần linh bình thường tồn tại. Bỏ Sở coi như tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không xin mời Bạch Thần hỗ trợ. Ta cần tìm Ngũ Miêu tộc tộc nhân, bây giờ Ngũ Miêu tộc tổng cộng bao nhiêu người? Đại khái tam chừng 10 vạn đi, Sở Ti Vân đại nhân. Nhưng là Ngũ Miêu tộc cái gì mắt không mở ra hỏa, đắc tội rồi ngài. Tiểu nhân vậy thì đi đem tên khốn kia xử lý xong. Bỏ Sở trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ lo nhân tại sao mắt không mở ra hỏa đắc tội rồi Bạch Thần. Để Bạch Thần đến cái chủng tộc đại tàn sát. Chuyện như vậy nếu như thả trên người người khác, Bỏ Sở đều sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng là Bạch Thần vừa mở miệng liền hỏi Ngũ Miêu tộc có bao nhiêu người, khó tránh khỏi để Bỏ Sở cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bạch Thần quái lạ liếc nhìn Bạch Thần, ngươi coi ta là người nào, ta nếu như muốn gây sự với Ngũ Miêu tộc, cần chạy ngươi nơi này tới sao? Ngươi có phải là cho rằng, ta là cái tội ác tại trời? Giết người như ngoé đồ tể. Không dám không dám. Tiểu nhân không đủ ý này, tuyệt đối không đủ ý này. Bọ sờ lung túng cười dâng lên, có điều trên mặt hắn vẻ mặt đã bán đi hắn. Được rồi, thiếu ở chỗ này của ta ra vẻ, ta tìm ngũ miêu tộc có chính sự. Ngươi đem hết thể ngũ miêu tộc tộc nhân, toàn bộ triệu tập dâng lên, nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Là. Tiểu nhân vậy thì đi làm. Bọ sờ không dám thất lễ, vội vã vội vội vàng vàng chạy xuống đi. Ngũ miêu tộc dù sao cũng là phân tán ở trong vực sâu, chia làm mười mấy thị tộc, tuy rằng bây giờ có truyền tống trận, có thể rất nhanh và tiện di động. Có điều vì triệu tập hết thể ngũ miêu tộc, bọ sờ hay là dùng 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, bọ sờ đi tới bạch thần trước mặt, đại nhân. Ngũ miêu tộc đã triệu tập xong xuôi, bây giờ hết thể ngũ miêu tộc, toàn bộ đóng quân ở ngoài thành, ngài lúc nào cần thấy bọn họ. Hiện tại, bạch thần nắm lên bọ sờ, trực tiếp di động đến ngoài thành. Bọ sờ một cái hoảng hốt, lại nhìn khoảng trường. Lại phát hiện chu vi tất cả đều là ngũ miêu tộc tộc nhân. Ma Long Hoàng bệ hạ, ngài làm sao đến rồi? Cũng không cho chúng ta biết, thực sự là xin lỗi lúc này. Một cái nửa người đuôi rắn ngũ miêu tộc người tới đi tới bạch thần cùng bọ sờ trước mặt. Bạch thần đã từng thấy một nhánh tín ngưỡng A cổ xà thần ngũ mầm thị tộc, lúc đó bọn họ chỉ là mọc ra xà đuôi, thân thể phần lớn vẫn là người thân thể, nhưng là ông lão này, nhưng là nửa người dưới xà. Chu vi còn có thật nhiều ngũ miêu tộc, xem ra mỗi người bọn họ đến từ không giống thị tộc. Căn cứ bạch thần hiểu rõ đến, ngũ miêu tộc tin phụng ngũ đại thần chi cùng người miêu ngũ độc tương đồng, xà, hạt, độc trùng, cốc, giết. Mà những này ngũ miêu tộc người, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo này ngũ độc một số thân thể đặc thù. Thậm chí, trong đó còn có hoàn toàn hóa thành ngũ độc ngũ miêu tộc người, bất quá bọn hắn cũng có thể tự do chuyển hóa chính mình hình thái. Ngũ miêu tộc bản thân cũng không cường đại, hơn nữa còn phân vô số tiểu thị tộc, bộ tộc, để vốn là có hạn nhân khẩu trở nên càng thêm phân tán. Rất nhiều ngũ mầm thị tộc thậm chí là dựa vào những cường giả khác dưới trướng, nếu như không phải bạch thần yêu cầu, bỏ sơ mạnh mẽ mệnh lệnh, hết thể cường giả dưới trướng ngũ miêu tộc người, toàn bộ tập kết tới đây. E sợ vẫn đúng là không cách nào một lần nhìn thấy nhiều như vậy ngũ miêu tộc người. Bọ sờ, ngươi có thể lui ra. Bạch thần liếc nhìn bọ sờ. Bọ sờ hướng về bạch thần cúi mình vái chào, sau đó quay đầu với trước mắt cái kia ngũ mầm ông lao nói, vị đại nhân này cần hỏi các ngươi một ít chuyện, các ngươi tất cả mọi người đều cần khỏe mạnh phối hợp, ta bất kể có hay không dính đến các ngươi trong tộc bí mật loại hình sự tình, chỉ cần vị đại nhân này hỏi, các ngươi nhất định phải tường tận trả lời, nếu như có thể để vị đại nhân này thỏa mãn. Như vậy ta có thể bảo đảm, các ngươi ngũ miêu tộc sau đó ở Thâm Uyên, thậm chí là ở toàn bộ thế giới, đều không ai có thể bắt nạt phụ các ngươi, nhưng là, nếu như các ngươi, được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, những này ngũ miêu tộc cùng ta có chút ngọn nguồn, không cần ngươi ở đây đe dọa bọn họ. Chu vi ngũ miêu tộc người, đều ngạc nhiên nhìn bạch thần cùng bọ sờ có thể nói là phía trên thế giới này, tôi có quyền lực người một trong. Hắn lại đối với một đứa bé trai loài người tử như vậy cung kính. Mà tiểu hài tử này còn một bộ không cảm kích dáng vẻ, bọn họ thực sự là không làm rõ được tình hình. Bọ sơ lần thứ 2 cúc cung sau, một mình rời đi, không hề có một chút tính khí. Bạch thần liếc nhìn chu vi ngũ miêu tộc tộc nhân, hiện tại, hết thể thị tộc tộc trưởng ra khỏi hàng, mặc kệ là đại thị tộc vẫn là tiểu thị tộc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1137, chính là chỗ này. Hết thể ngũ miêu thị tộc người đều là sửng sốt một chút, rất nhanh, bọn họ liền nghe đi theo bạch thần yêu cầu, tất cả đều ra khỏi hàng. Bạch thần trước mặt trên căn bản đã sắp muốn trở thành vườn thú, hơn nữa còn là bò sát loại cùng côn trùng loại vườn thú. Trên 100 vị ngũ miêu tộc tộc trưởng đi tới bạch thần trước mặt, trong đó còn có bạch thần đã từng gặp một lần bờ răng. Bờ răng đồng dạng kinh ngạc nhìn bạch thần, hắn đương nhiên nhớ cái này lúc đó cùng hắn thị tộc phát sinh xung đột đứa bé loài người. Bạch thần liếc nhìn mọi người, gật gật đầu nói. Rất tốt, ta hiện đang hỏi ngươi môn một vài vấn đề, ta hy nhìn các ngươi không cần có bất kỳ ẩn dấu. Tiểu huynh đệ, có vấn đề gì cứ việc nói thẳng đi, nếu bỏ sợ bệ hạ đã thông báo, chúng ta cũng sẽ như thực chất nghe theo. Một cái đầu cùng cóc như thế ngũ miêu người nói rằng, bạch thần vẫn có chút không quen này kỳ dị quái đản ngũ miêu tộc người, tuy rằng bạch thần đã gặp rất nhiều những chủng tộc khác, nhưng là cùng ngũ miêu tộc người so ra, những chủng tộc khác quả thực chính là trò trẻ con. Các ngươi nhận ra cái này sao? Bạch thần lấy ra vạn sơn ấn. Người miêu ngũ bảo một trong, miêu vương giới, vạn sơn ấn, sơn lý tuyển, thánh trùng đoán, bách mục thú mắt. Miêu vương giới vẫn ở A cổ nạp kỳ trong tay, sau đó bạch thần đi tới cổ nạn thế giới sau được vạn sơn ấn. Có điều vạn sơn ấn không phải bạch thần chiếm được cái thứ nhất người miêu trí bảo. Lúc trước bạch thần đi cứu viện Anthony đặt thời điểm, ở Lạc Cương Sơn gặp phải Tony phụ tử, lúc đó Tony liền đã từng làm một chỉ dị trùng vương trùng trứng ký chủ. Con kia dị trùng vương trùng trứng, vừa vặn chính là cựu sắc, vì lẽ đó Bạch Thần lúc đó liền hoài nghi, này con dị trùng vương trùng trứng, chính là người miêu thánh trùng đoán. Còn có chính là Bách Mục thú mắt. Bạch Thần gặp phải Lâu Lan Vương thời điểm, Lâu Lan Vương trên người ký túc Bách Mục yêu thú, Bạch Thần đã từng đem Lâu Lan Vương đầu chính giữa cái kia viên con ngươi đào móc ra, Bạch Thần hoài nghi cái gọi là Bách Mục thú mắt, chính là này Bách Mục yêu thú con mắt. Căn cứ lúc trước ga cổ nạp kỳ hình dung, Bách Mục thú mắt cùng này Bách Mục yêu thú năng lực rất tương tự. Nắm giữ Bách Mục thú mắt liền nắm giữ Bách Mục thú năng lực, vậy liệu rằng chính là để Bách Mục yêu thú ký túc. Bách Mục yêu thú cũng là thông qua con người ký túc người khác thân thể, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ bởi vậy hoài nghi. Cho tới Sơn Ly Tuyển, Bạch Thần liền hoàn toàn không có manh mối, căn cứ A Cổ Nạp Kỳ. Người miêu là sinh ra tự Sơn Ly Tuyển. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, nếu như nói người miêu từ Sơn Ly Tuyển bên trong thai nghén mà sản sinh, cái kia không phải thành tinh linh sao? Hơn nữa, tinh linh cũng không phải do Sơn Ly Tuyển thai nghén mà sản sinh, tinh linh là từ thế giới trên cây sinh ra, mà thế giới thụ nhưng là do Thái Dương tỉnh nước giếng tới mà sinh trưởng. Có điều, có một chút đáng giá Bạch Thần chú ý chính là, người miêu cũng có thể thông qua Thái Dương tỉnh nước giếng thu được sức mạnh. Lúc trước bợ rằng vị trí thị tộc, liền đã từng phát hiện qua một cái tinh linh di tích, phát hiện một cái Thái Dương tỉnh. Bởi vậy, Bạch Thần suy đoán A Cổ Nạp Kỳ lúc trước theo như lời nói, hay là lưu truyền tới nay truyền thuyết sai lầm, người miêu không phải từ Sơn Lý Tuyển sinh ra, mà là sức mạnh của bọn họ đến từ Sơn Lý Tuyển, mà Sơn Lý Tuyển chính là Thái Dương tỉnh nước giếng. Chuyện này, đây là ta tộc chi thánh ấn, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nhìn Ngũ Miêu người. Những này Ngũ Miêu thị tộc tộc trưởng, phần lớn đều nhận ra Bạch Thần trong tay Vạn Sơn ấn. Bạch Thần nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ sau, càng thêm xác định, Ngũ Miêu tộc người cùng Nam Cương người Miêu đồng căn đồng nguyên. Nếu không, tuyệt đối không thể có nhiều như vậy trùng hợp. Cái này các ngươi Ngũ Miêu tộc thánh ấn, cụ thể có chỗ lợi gì? Chuyện này, Bạch Thần vấn đề này, hiển nhiên làm cho tất cả mọi người đều chần chờ lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta nói cho ngươi cái này thánh ấn công dụng, ngươi có thể không đem trả lại ta tộc? Không thể. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đây là ta tộc thánh ấn, ngươi một người ngoài cầm trong tay, là tại đạo lý. Hẳn là bắt nạt ta tộc không có ai sao. Một cái hạt người gầm lên kêu lên. Bạch Thần liếc nhìn cái kia hạt người, mặc kệ ở nơi nào, nắm đấm mãi mãi cũng là mạnh nhất đạo lý, ngươi có cái gì không phục sao? Ta chính là không phục. Cái kia hạt người nửa cái là bò cạp, mà lại có một nửa thân thể là nhân loại, vóc người phi thường cao to, ngựa khí cũng khá là thô bạo, nhìn về phía Bạch Thần trong tay Vạn Sơn ấn, càng là mang theo vài phần vẻ tham lam. Cái khác Ngũ Miêu người tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt cũng cùng cái kia hạt người gần như. Xem ra bọn họ vẫn là không đủ đem Bỏ Sở nghe vào, cũng là, chính mình độc thân một người, Bỏ Sở vừa đi, e sợ những người này đều bay lên tâm tư của hắn. Xem ra không cho bọn họ một ít giáo huấn, bọn họ đều còn coi chính mình rất dễ nói chuyện. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, một cái vóc người 10 trượng pháp tướng xuất hiện sau lưng Bạch Thần, hơn nữa cái này pháp tướng tỏa ra khí tức, càng lạ như ma thần giáng lâm giống như vậy, ở đây tất cả mọi người tất cả đều phun ra một cái lao huyết. Mà cái kia hạt người sáu đủ trong nháy mắt bị ép vỡ, cả người đều bị ép co quắp trên mặt đất, sợ hãi nhìn cái kia đột nhiên giáng lâm ma thần. Ta muốn tiêu diệt các ngươi Ngũ Miêu, chỉ là nhấc tay chuyện, ta hiện tại tốt nói cùng các ngươi đối thoại, chỉ là bởi vì cùng các ngươi có chút ngọn nguồn, nhưng là, nếu như các ngươi cho rằng ta không dám bắt các ngươi làm sao, các ngươi chỉ để ý thử một lần sự kiên trì của ta. Bạch Thần sau lưng pháp tướng đột nhiên hé miệng, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua phía chân trời, bắn thẳng đến mười mấy dặm ở ngoài một ngọn núi lớn. Âm một tiếng nổ vang, ngọn núi lớn kia trên đỉnh ngọn núi trực tiếp đã biến thành trăng lưới liềm hình. Hết thể Ngũ Miêu người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, lúc này Bỏ Sở tới rồi. Rất hiển nhiên, hắn là bị Bạch Thần đột nhiên ra tay sợ hết hồn. Sở Ti Vân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao đột nhiên Bỏ Sở còn chưa tiếp cận, cũng đã cảm giác được Bạch Thần sau lưng pháp tướng, cái kia khủng bố cảm giác ngột ngạt, cách trăm trượng không dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Bạch Thần liếc nhìn Bỏ Sở, không đủ ngươi sự tỉnh, lui ra. Bỏ Sở nhìn một chút những Ngũ Miêu tộc đó người, đã đoán được xảy ra chuyện gì. Mạnh mẽ dùng ánh mắt trừng mắt cái kia mấy cái đi đầu Ngũ Miêu tộc trưởng. Nay quần ngớ ngẩn, bọn họ căn bản liền không biết, bọn họ hiện tại đối mặt chính là người nào. Người, hay là đã không thể hình dung cái này quái vật. Bỏ Sở đến nhanh. Đi cũng nhanh, Bạch Thần lúc này mới thu hồi pháp tướng. Không muốn thử lại đồ khiêu chiến sự kiên trì của ta hiện tại hỏi cái gì? Các ngươi phải trả lời cái gì, như nếu có thể để ta thỏa mãn. Thiếu không được chỗ tốt của các ngươi, nhưng là, ai muốn là lại che che giấu giấu, ta có thể bảo đảm, các ngươi ở trên thế giới này, đem không chỗ dung thân. Là, đại nhân, xin mời ngài nói. Lúc này cũng không ai dám xưng hô Bạch Thần tiểu huynh đệ, xưng hô cũng đã biến thành đại nhân. Cái này thánh ấn cụ thể tác dụng là cái gì? Đây là chúng ta Ngũ Miêu Thánh Địa tế thiên tác dụng, có người nói thánh địa liên tiếp thần thế giới thần linh, mà chỉ có nắm giữ vạn sơn ấn, mới có thể cùng thần linh câu thông. Vậy các ngươi cùng thần linh câu thông quá sao? Bạch Thần hỏi. Mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, trên mặt vẻ mặt đều có chút dở khóc dở cười. Cái cuối cùng Cốc Huynh hồi đáp, thánh ấn đã mất tích mấy ngàn năm. Mà chúng ta, Bạch Thần bĩu môi, chính hắn một vấn đề cũng quá ngốc, nơi này Ngũ Miêu người, có 200-300 tuổi, cũng đã xem như là rất đáng gờm, vạn sơn ấn còn ở thời điểm. Chỉ sợ bọn họ đều còn không đủ sinh ra. Ngoại trừ vạn sơn ấn, các ngươi Ngũ Miêu còn có cái gì trí bảo? Mọi người lại là ngươi xem ta xem ngươi. Hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng, Bạch Thần là ở dòm ngó Ngũ Miêu người trí bảo. Bạch Thần thật hận không thể đem những này Bạch Thần đầu gõ mở, đem bên trong rội lên thủy ngân. Các ngươi thánh địa ở nơi nào? Mọi người lại là như thế vẻ mặt, Bạch Thần đã không dự định hỏi lại những kia không quá quan trọng vấn đề. Có điều cái này thánh địa vị trí, nhưng là Bạch Thần nhất định phải biết đến. Bạch Thần tin tưởng, cái thánh địa kia chính là hắn cần thiết phương muốn tìm. Cuối cùng, một cái Ngũ Miêu người rất không tình nguyện nói rằng, thánh địa đã phá hủy. Phá hủy? Bạch Thần cả kinh, ai hủy? Tinh linh. Ta tộc ở rất nhiều năm trước, cũng từng hưng thịnh quá, có điều sau đó cùng tinh linh phát sinh một trận đại chiến. Ở trang đại chiến kia sau khi, thánh địa phá hủy, mà chúng ta Ngũ Miêu tộc cũng bởi vậy suy nhược, càng là phân liệt thành vô số tiểu thị tộc. Thánh địa vị trí cụ thể ở nơi nào? Bạch Thần hỏi tới. Ở tinh linh tộc chủ thành Xín Đỏ Dạ Thành, Xín Đỏ Dạ Thành chính là ta tộc thánh địa địa chỉ cũ. Tinh linh bây giờ cũng đã tương đương yếu đi, cũng là lưỡng tòa thành thị. Mà Xín Đỏ Dạ Thành chính là tinh linh đệ một chủ thành lớn. Bạch Thần liếc nhìn trước mắt Ngũ Miêu tộc người, đi tìm bỏ sở muốn 10.000 cái tân thế giới tiêu chuẩn đi thôi, xem như là các ngươi thù lao. Hết thể Ngũ Miêu tộc người tất cả đều trợn to trong mắt tử, 10.000 cái tân thế giới tiêu chuẩn. Là Ngũ Miêu tộc các đại thị tộc tộc trưởng, bọn họ nhưng là so với bất luận người nào đều rõ ràng, tân thế giới tiêu chuẩn quý giá. Có người nói trên đất thế giới nhân loại đế quốc bên trong, một cái tân thế giới tiêu chuẩn cũng đã xào đến mấy triệu kim tệ giá cả. Bạch Thần thuận miệng chính là 10.000 tiêu chuẩn, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, Bạch Thần có hay không là ở qua loa bọn họ. Bạch Thần trực tiếp rời đi Thâm Uyên, đi tới Xín Đỏ Dạ ngoài thành. Bây giờ Xín Đỏ Dạ thành, có thể so với quá khứ phồn hoa rất nhiều. Tuy rằng trải qua một trận đại chiến, nhưng là tinh linh tộc tổn thất, dù sao nhưng là ít nhất. Đồng thời do bởi vì bao trùm truyền tống ma pháp trận, để tòa này sừng sững với rừng rậm nơi sâu xa thành thị, bắt đầu chân chính tỏa ra mị lực của nó vị trí. Các nơi trên thế giới, mỗi cái chủng tộc người đều mộ danh mà đến, đương nhiên, cũng bao quát những kia lợi ích tối thượng thương nhân. Đồng thời bởi vì các thế lực lớn các quốc gia, tất cả đều nghiêm khắc đả kích nô lệ phạm, làm cho tinh linh cũng không lại như dị vãng như vậy bài xích những chủng tộc khác. Bạch Thần vừa bước vào Xín Đỏ Dạ trong thành, lập tức cảm giác được nồng nặc không gian năng lượng. Bạch Thần tin tưởng chính mình không có tìm sai chỗ, nói như vậy, một thế giới không gian năng lượng sẽ không tồn ở nơi nào nhiều nơi nào thiếu, trừ phi là bởi vì một nơi nào đó có ma pháp không gian tồn tại, tài năng sẽ ảnh hưởng không gian năng lượng tụ tập. Chính là chỗ này. Chính mình về nhà hy vọng. Liên ở ngay đây Bạch Thần theo không gian năng lượng dày đặc, không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ đi khắp, cảm ứng không gian năng lượng tập tán. Rốt cục, Bạch Thần đứng tinh linh trước hoàng cung, chính là chỗ này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1138, nói lời từ biệt. Lần này Bạch Thần không có thông báo những người khác, mà là lặng yên lẻn vào trong đó. Ở tinh linh bên trong hoàng cung, có một cái không muốn người biết mật đạo, Bạch Thần nguyên bản là không biết, có điều ở theo không gian năng lượng dấu ấn, nhưng là phát hiện cái này mật đạo. Mà cái này mật đạo từ lâu che kín mạng nhện, e sợ vạn năm đều không đủ có người đi qua. Thậm chí ngay cả mặt đất gạch đá, đều bởi vì mặt đất ẩm ướt mà ăn mòn như bùn nhão bình thường suốt. Theo lòng đất mật đạo thâm nhập, Bạch Thần cảm giác được lòng đất không gian năng lượng càng ngày càng nồng nặc. Bạch Thần không thể chờ đợi được nữa thâm nhập, đột nhiên, Bạch Thần bước chân hơi ngưng lại. Võ trận. Một cái võ trận chặn lại rồi Bạch Thần đường đi. Đây là một cái cao cấp võ trận, có điều cũng không thể ngăn cản Bạch Thần đi tới. Rất nhanh, Bạch Thần liền phá giải võ trận, mặt sau lại liên tiếp gặp phải mấy cái võ trận. Mà ven đường cũng không có thiếu hài cốt, rất hiển nhiên, những này hài cốt ở khi còn sống khẳng định là bị võ trận giết chết. Nơi này đối với những người khác tới nói, trình độ hung hiểm không thua kém một chút nào những kia cổ đại di tích. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, liền hoàn toàn không có uy hiếp. Bạch Thần am hiểu nhất sở kỳ hiệu một trong, chính là võ trận. Bạch Thần ung dung tiến vào nơi sâu xa nhất, một cái rộng rãi lòng đất tế đàn, xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Cái tế đàn này kỳ thực chính là một cái ma pháp trận, chỉ có điều bị bố trí thành tế đàn dáng vẻ. Bạch Thần lập tức bắt đầu kiểm tra ma pháp trận chu vi, chính như Bạch Thần dự liệu như vậy, đây là một cái không gian truyền tống ma pháp trận. Cái này truyền tống ma pháp trận toàn thể trên cùng Bạch Thần biết đến ma pháp không gian chi thức không đủ quá to lớn ra vào. Chi tiết có xuất ra vào. Bạch Thần ma pháp không gian dù sao cũng là chính mình lĩnh ngộ. Không phải ai dạy hắn. Có điều, Bạch Thần đối với không gian này truyền tống ma pháp trận xuất hiện, vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao dựa theo lúc trước ở Lâu Lan Thành phát hiện cái kia dùng ma ha văn ghi chép bi văn trên nói tới, ma pháp không gian là người thứ hai tinh tế người lưu lạc đi tới cổ nạn thế giới thời điểm sáng tạo. Mà thời đại kia là 10 vạn năm trước sau, mà cái tế đàn này thời gian tồn tại, chí ít ở 40 vạn năm trở lên, là linh khải thời đại kia kết quả. Nói cách khác, người thứ hai tinh tế người lưu lạc cũng không biết, kỳ thực ma pháp không gian từ lúc hắn xuất hiện trước, cũng đã bị sáng tạo ra đến rồi. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó dòng suy nghĩ, tựa hồ cũng cách biệt không có mấy, Bạch Thần một nửa là học, một nửa là chính mình lĩnh ngộ, mà chính mình bây giờ có được ma pháp không gian cơ sở khung, cùng ma pháp trận này hầu như giống nhau như lúc. Bạch Thần sau khi kiểm tra, phát hiện ma pháp trận bảo tồn còn so sánh hoàn thiện, hay là bởi vì chất liệu nguyên nhân. Ma pháp trận này không đủ nơi nào cần chính mình tu bổ. Bạch Thần thoáng do dự một chút, ở đây lưu lại tọa độ. Thuận tiện chính mình lần sau trở lại. Bạch Thần trở lại Hắc Phong Sơn trên, một cái bóng đen phả vào mặt, chỉ thấy một con chim lớn nhấc theo mẹ gì, trước mặt liền hướng về Bạch Thần vọt tới. Mà này con chim lớn, hoàn toàn chính là một cái phi hành quả cầu thịt, hơn một tháng không gặp, tiểu quả cầu thịt đã trưởng thành thành thịt heo cầu. Mẹ gì trực tiếp bổ nhào Bạch Thần trong lồng ngực, sau đó chính là quả cầu thịt bay đến Bạch Thần trên đỉnh đầu, muốn rơi xuống Bạch Thần vai. Nhưng là bây giờ vóc người của nó, so với Bạch Thần càng lớn hơn một ít, thực sự là không tìm được ngừng địa phương. Cuối cùng chỉ có thể xoay quanh, trong miệng phát sinh vài tiếng kêu to. Có điều, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, tiểu quả cầu thịt xoay chuyển vài vòng, thân thể đột nhiên co rụt lại, đã biến thành to bằng nắm tay, lúc này mới rơi xuống Bạch Thần trên bả vai. Bạch Thần ngẩn người, kinh ngạc nhìn tiểu quả cầu thịt, mình cùng tiểu quả cầu thịt ở chung lâu như vậy, còn không biết tiểu quả cầu thịt có thể khống chế thân thể to nhỏ. Có điều Bạch Thần đến hiện tại cũng không đủ biết rõ tiểu quả cầu thịt là cái gì ma thú. Bạch Thần cũng từng tư tấn quá một ít ma thú chuyên gia, đáng tiếc đều không có được đáp án chuẩn xác. Thiếu gia, tim đám người đã bao vây tiến lên. Tim, ngươi đến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Muốn nói cùng Bạch Thần thân cận nhất, vậy sẽ phải thuộc tim. Những người khác đối với tim cùng Bạch Thần thân cận, cũng có chút an vị. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo tim là sớm nhất cống hiến cho Bạch Thần người. Thiếu gia, ngài có chuyện gì không? Ta dự định rời đi một quãng thời gian. Cụ thể phải đi bao lâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Thiếu gia, ngài muốn đi nơi nào? Về nhà. Bạch Thần trực tiếp nói, ta về nhà lần này, cũng không biết lúc nào có thời gian trở ra, vì lẽ đó khoảng thời gian này, ngươi phải giúp ta quản tốt Hắc Phong Sơn, quản tốt trên núi những người này. Thiếu gia, ngài có phải là cũng không tiếp tục trở về? Tim mặt lập tức đổ. Ngươi nghĩ gì thế? Bạch Thần trợn tròn mắt, ai nói ta vĩnh viễn không trở lại, chỉ có điều lộ trình về nhà khá xa. Cho nên tới về không tiện, có điều nhiều nhất không vượt qua một năm, ta chính là cùng ngươi thông báo một chút. Bạch Thần xác thực không đủ nói không trở lại, hơn nữa có sẵn có truyền tống ma pháp trận, Bạch Thần phải quay về, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Chỉ có điều bởi vì mỗi lần không gian truyền tống, đều cần đại lượng ma tinh, vì lẽ đó cũng không như vậy thuận tiện, Bạch Thần cũng không thể lại như trước đây như vậy, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tim, ta không ở trong khoảng thời gian này. Nếu như Hắc Phong Sơn gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, ngươi liền tiến vào tân thế giới bên trong, nhắn lại cho mạ dị tu, ta bất định lúc nào sẽ tiến vào tân thế giới bên trong, vì lẽ đó cũng không phải hoàn toàn không có cách nào truyền lời. Thiếu gia, cái kia chính ngài phải bảo trọng A Tim láo lệ tung hoành nhìn Bạch Thần, mũi chua xót. Không muốn chỉnh sinh ly tử biệt giống như, ta lại không phải vĩnh viễn không trở lại, thật đúng thế. Bạch Thần bất mãn mắt Tim, ta rời đi sự tình, không cần cố ý đi nói với người khác. Tạm thời cũng không người nào biết ta rời đi. Hừm, tiểu nhân rõ ràng. Tim không muốn nhìn Bạch Thần, thiếu gia, ngài tính lúc nào lên đường. Ta hiện tại chính là đến thông báo một chút, lập tức liền chuẩn bị đi rồi. Bạch Thần nói, nhanh như vậy. Đi ra lâu như vậy rồi, trong nhà lo lắng, vì lẽ đó nhanh chóng đi về nhà nhìn, nếu như trong nhà đều mạnh khỏe, ta cũng sẽ nhanh chóng trở về. Kỳ thực, Bạch Thần lúc trước đi rất không phải lúc. Trước tiên không nói chính mình lúc đó đính hôn. Hán Đường lúc đó cũng chính trực cao tốc phát triển thời kỳ, Bạch Thần này vừa đi, lược hạ lớn như vậy một cái sạp hàng, cũng không biết Hán Đường qua lại ra vấn đề lớn lao gì. Bạch Thần cùng Tim bàn giao xong liền rời đi, giờ khác này Bạch Thần hận không thể trực tiếp trở lại Hán Đường, nhưng là ở cổ nạn thế giới chờ đến thời gian lâu, cũng đối với cổ nạn thế giới có cảm tình. Tổng không hy vọng ra cái gì sự cố, đặc biệt Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn nhưng là tâm huyết của chính mình. Bạch Thần đi tới Thánh Thành, Anna cùng nghỉ giờ khắc này cũng ở bên trong tòa Thánh Thành. Nhưng là Bạch Thần vẫn chưa tiến vào bọn họ phủ đệ, chỉ là nhìn tòa kia cực kỳ xa hoa phủ đệ, liền như vậy ngơ ngác nhìn hồi lâu, cửa nối liền không dứt tân khách. Xem ra Anna cùng nghỉ hiện tại không đủ thời gian thấy mình đi. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, hay là không nói lời từ biệt tài năng là tốt nhất ly biệt. Điều này làm cho Bạch Thần vang lên cái kia bài thơ, tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Thạch đầu, ngươi làm sao đứng ở chỗ này không đi vào? Anthony đặt âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lão sư. Bạch Thần quay đầu lại, phát hiện Anthony đặt bên người còn theo mấy học sinh. Không khỏi nở nụ cười khổ. Liền ngay cả thân phận của Anthony đặt đều vượt xa quá khứ, tuy rằng Anthony đặt trình độ ma pháp không cao. Nhưng là bây giờ người nào không biết. Hắn nhưng là Anna lão sư. Cái kia mấy học sinh hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, Anthony đặt lão sư, hắn cũng là học sinh của ngài sao? Anthony đặt mỉm cười liếc nhìn chính mình những học sinh kia, hắn nhưng là Anna đệ đệ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần thở dài một tiếng, lão sư, ta là tới hướng về ngươi nói lời từ biệt. Nói lời từ biệt? Ngươi muốn đi nơi nào? Anthony đặt mặt người, không rõ nhìn Bạch Thần. Đi phương xa. Tiểu học đệ, ngươi còn nhỏ tuổi. Đi học người khác xuất ngoại du lịch. Ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng học tập mấy năm phép thuật, thế giới bên ngoài có thể không đủ ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Một người trong đó học sinh, lão khí hoành thu, như ông cụ non, nói rằng, Anthony đặt hơi nhướng mày, họp mạn, ngươi câm miệng, thạch đầu trình độ ma pháp há lại là ngươi có thể phỏng đoán, hắn một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Anthony đặt trừng mắt người học sinh kia, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ngươi cùng Anna cùng với nghỉ cáo biệt quá sao? Không đủ đây. Ta không biết nên nói cái gì cho phải, vì lẽ đó liền không dự định đi thấy bọn họ. Bạch Thần liếc nhìn cái kia học mạn học sinh, học mạn giờ khắc này bị Anthony đặt răn dạy, tựa hồ có hơi không phục, nóng lòng muốn thử nhìn Bạch Thần, rất có khiêu chiến ý vị. Mà ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Bạch Thần đẩy Anna cùng ní đệ đệ thân phận, trước tiên không nói Bạch Thần tuổi, nếu như hắn đem Bạch Thần đánh bại, sau đó nói ra, nói mình đánh bại Anna cùng ní đệ đệ, cái này cũng là một cái cực kỳ vinh quang sự tình. Bạch Thần nhìn Anthony Đạt, cười cười nói, lão sư, ngươi không ngại ta cho hắn một chút giáo hơn chứ? A nhiều ni tư liếc mắt Hoặc Mạn, cười nói, Hoặc Mạn, ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Thần đột nhiên tiện tay vung lên, Hoặc Mạn trong nháy mắt ở trước mắt biến mất, Anthony Đạt cùng học sinh của hắn đều là kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hoặc Mạn đây, chạy chạy đi đâu? Ta đem hắn đưa đến Thâm Viên Hoàng Cung đi tới. Anthony Đạt hoàn toàn biến sắc, tiểu tử ngươi quá sảng bậy, Hoặc Mạn chạy đến Thâm Viên Hoàng Cung đi. Vậy còn không bị coi như mưu đồ gây rối giết, tuy rằng tiểu tử này tâm nhãn có thêm điểm, nhưng là tội không đáng chết ta. Yên tâm đi, ta mới vừa đã thông báo quá bỏ sở, hắn sẽ không giết cái kia Hoặc Mạn, có điều sẽ cho hắn một chút giáo huấn. Ngươi làm sao thông báo Thâm Viên Hoàng? Ta có bỏ sở linh hồn dấu ấn, đừng nói hắn ngay ở trong vực sâu, coi như ở những thế giới khác, ta cũng có thể cùng hắn câu thông. Học sinh của hắn cũng đã xem há hốc mồm. Tiểu tử này tùy tùy tiện tiện liền đem một người lớn sống sờ sờ đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm Thâm Viên Hoàng Cung đi, hơn nữa còn gọi thẳng Thâm Viên Hoàng tên. Không chỉ như vậy, tiểu tử này ngữ khí lớn đến đáng sợ, này Anna cùng ní hai vị chúa cứu thế đệ đệ, quả nhiên cũng không phải người bình thường. Lão sư, ta cũng nên đi rồi, nếu như ngươi thấy Anna cùng ní, liền giúp ta hướng về hắn truyền một lời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1139, đi trễ. Bạch Thần lần thứ hai kiểm tra truyền tống ma pháp trận. Bảo đảm lần này truyền tống sẽ không xuất hiện vấn đề. Lần thứ hai trở về Hán Đường, Bạch Thần vẫn còn có chút căng thẳng. Không biết hiện tại Hán Đường phát triển làm sao, không biết á cổ kỳ liên thế nào rồi. Bạch Thần lấy ra cỗ máy chiến tranh cánh tay, này chi quái tay lại bị Bạch Thần lấy xuống. Ngược lại lấy cỗ máy chiến tranh đặc tính, coi như mấy trăm năm mấy ngàn năm, cái cánh tay này cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch Thần ở cuối cùng sau khi kiểm tra, đi tới trên tế đàn, Chu Vi Martin cũng đã thu xếp đến tương ứng vị trí. Bạch Thần hít sâu một hơi, đem quái tay nhấn ở trên tế đài thủ lớn bên trong. Liên như lúc trước Bạch Thần đến thời điểm, cái kia tế đàn trên như thế, cái này tế đàn cũng có một cái thủ ấn, đối ứng chính là cô máy chiến tranh bàn tay. Toàn bộ truyền tống ma pháp trận trong nháy mắt bắn mạnh ra một đạo ánh sáng chói mắt, toàn bộ tế đàn đều bị này hào quang rọi sáng. Không gian năng lượng điên cuồng ở tế đàn chu vi xoay tròn, cuối cùng, giữa trời năng lượng đến trình độ nhất định sau, đột nhiên hình thành một cái không gian vòng xoáy, Bạch Thần thân thể bỗng nhiên bị vòng xoáy hút vào trong đó. Bạch Thần khẽ cau mày, cái này truyền tống so sánh với chính mình từ thú giới lúc trở lại, bố trí truyền tống ma pháp trận phải kém hơn một chút, trong lòng không khỏi cầu khẩn dâng lên. Ngàn vạn tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Nhưng là, hiện tại Bạch Thần đã thân bất do kỷ, truyền tống ma pháp trận đã khởi động, mà hắn đã bị không gian năng lượng vây quanh. Tiến vào không gian đường hầm bên trong. Đột nhiên, Bạch Thần lúc gần lúc hiện nghe được một thanh âm. Thần vạn năng A. Linh nghe ngài thành kính tín đồ cầu khẩn. Mời ngài hạ xuống thần ân, cứu vớt chúng ta đi. Ở âm thanh này bên trong, Bạch Thần cảm giác được không gian đường hầm xuất hiện vật mèo. Bạch Thần trong lòng kinh hãi, làm sao đột nhiên xuất hiện vật mèo? Lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Thanh âm mới rồi là ai phát sinh? Làm sao sẽ truyền tới nơi này? Đáng chết. Sớm không cầu khẩn, muộn không cầu khẩn, lúc này cầu khẩn làm gì? Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ngay vào lúc này, Bạch Thần sáng mắt lên, cả người từ không trung rơi xuống. Liền như lúc trước đi tới cổ nạn thế giới như thế. Bạch Thần lần thứ hai từ giữa bầu trời rơi xuống. Cũng may bây giờ Bạch Thần thời điểm, đã không phải từ trước có thể so sánh. Bạch Thần phiền muộn từ trên mặt đất đập ra trong động đi ra, mà rời đi cổ nạn thế giới sau, vô tướng thần ma công thiên biến vạn hóa thuật, cũng lập tức khôi phục bình thường, Bạch Thần khôi phục bình thường thân thể. Nhưng là, trước mắt xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Bạch Thần vẻ mặt đọc lại. Thất bại. Truyền tống thất bại. Chính mình hiện tại còn ở cổ nạn thế giới. Bạch Thần, ngươi trở về. Ngươi trở lại hán đường thế giới đang ở, ta đã đo lường không gian năng lượng, tần suất, cùng với trong không khí năng lượng. Cùng trước kia hán đường hoàn toàn nhất trí. Nhưng là, chuyện này Bạch Thần chỉ vào trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Mà cái này tóc vàng mắt xanh nữ nhân đồng dạng trố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, miệng trương đại đại. Thần. Thần Linh A. Ngài nghe được ta khẩn cầu. Ngài tự mình giáng lâm sao. Nữ nhân này đột nhiên một cái quỳ đến trên đất, ôm chặt lấy Bạch Thần bắp đùi. Nơi này là nơi nào? Bạch Thần nhìn chung quanh một chút, đây là một cái rừng sâu núi thảm giáo đường. Cái này giáo đường đã là rách nát không thể tả, đương nhiên, rất lớn một phần là Bạch Thần rơi dụng thời điểm, đập ra đến. Bạch Thần xuyên thấu qua tàn tạ bích viên, có thể xem đi ra bên ngoài dày đặc rừng cây. A Ti Tháp nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nàng vừa nãy tận mắt đến một viên hỏa cầu từ trên trời lao xuống, đem hơn một nửa cái giáo đường hủy diệt. Chuyện này, nơi này là họ Dìn Sơn Mạch. A Ti Tháp cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ta là nói, nơi này là chỗ nào quốc? A chuyện này. Nơi này là phương Tây thần đỉnh, xin hỏi, ngài là thần linh sao? A Ti Tháp trần chờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn đông phương, như vậy hán đường sẽ ở đó một bên đi. Bạch Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài. Dựa vào. Vô dụng, nơi này không gian năng lượng phi thường mỏng manh, thế giới này so với cổ nạn thế giới cổ lão nhiều lắm, ở đây muốn dùng định hướng truyền tống, ta phỏng trường so với ngươi trên 10.000 cô gái càng vất vả. Ma phương đả kích Bạch Thần. Dựa vào. A Ti Tháp nhìn thấy Bạch Thần đột nhiên ở trước mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài, càng thêm xác định, Bạch Thần là thần linh. Chân chính thần linh. Thần A, xin ngài giúp ta đồng ý hiện ra tất cả. A Ti Tháp giờ khắc này quần áo có chút phá, có điều khuôn mặt của nàng nhưng rất xinh đẹp, hơn nữa xuyên chính là thấp ngực liền váy ngắn cột, gợi cảm hơn nữa thành thủ. Ta không phải thần linh, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi cái gì? Bạch Thần tâm tình bây giờ hết sức khó chịu. Bạch Thần hiện tại chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất về nhà, nếu như không có nữ nhân trước mắt này, chính mình bây giờ nói bất định đã an toàn đến miêu lĩnh trong núi thảm. Mời ngài cứu ta trợ phu, hắn bị người hoan uổng, trộm cướp một vị đại nhân kim tệ. A Ti Tháp khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta rất bận, nếu như quá phiền phức. Bạch Thần nhìn đầy mặt đau khổ khẩn cầu ánh mắt A Ti Tháp, trong lòng không khỏi mềm nhũn mấy phần, quên đi, dẫn đường đi. Nếu trở lại thế giới này, vậy cũng không cần thiết lại tiếp tục sốt ruột. A Ti Tháp giờ khắc này cũng có chút hoài nghi Bạch Thần, là có hay không chính là thần linh giáng lâm. Vị đại nhân kia là thần kỵ sĩ, hắn nghĩ. Hắn nghĩ A Ti Tháp túi đầu, trên mặt lộ ra một mảnh hưng hạ. Hắn muốn đem ngươi cư bị có, vì lẽ đó vu hại ngươi trượng phu đúng không? Loại này bài cũ kiểu đoạn, trên căn bản sẽ không ra phạm vi này, vì lẽ đó Bạch Thần hầu như cũng không cần suy nghĩ, liền năng lực đoán được. A Ti Tháp ngượng ngùng túi đầu, khẽ gật đầu. Thần kỵ sĩ là làm gì? Bạch Thần hỏi. Thần kỵ sĩ là thần đình chọn lựa ra, có người nói là vì chinh phạt Đông Phương Hán Đường dũng sĩ, bọn họ có phàm nhân không có thần lực. Chinh phạt Đông Phương. Phương Tây thần đình muốn chinh phạt Hán Đường. Phương Tây thần đình người nắm quyền đầu bị khe cửa gấp chứ? Bạch Thần kinh ngạc nhìn A Tí Tháp. Không phải. Không phải Jun, có người nói là Đông Phương Hán Đường có một loại dũng sĩ trong lúc đó game, thật giống tên gì toàn minh tinh đồ vật. Sau đó giáo hoàng đại nhân hướng Đông mới Hán Đường hoàng đế thỉnh cầu. Muốn thu được khiêu chiến tư cách. Vì lẽ đó thần đình quân đoàn liền bởi vậy thành lập, bọn họ đại diện cho phương Tây thần đình tôn nghiêm. Có người nói bọn họ mỗi một cái đều có thể lấy một địch 100, phi thường mạnh mẽ, liền nắm. Liền nắm Mỹ Rồng đại nhân tới nói, hắn một cây thần thương ném mạnh mà ra, có thể xuyên qua tường thành. Mỹ Rồng. Chính là cái kia vu hại chồng ngươi thần kỵ sĩ. Đúng, hắn là nơi này lãnh chúa. Hắn hiện tại ở nơi nào? Liên ở dưới chân núi lãnh chúa trong tháo đài. Bạch Thần một tay nhấc lên A Tí Tháp. Trực tiếp bay đến không trung, sợ đến A Tí Tháp cả người đều hét dầm lên, hai tay che mắt, không dám nhìn phía dưới. Bạch Thần rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa một tòa không lớn pháo đài, nói là pháo đài, kỳ thực cũng chính là dùng thạch đầu xây dâng lên một cái cục đất, không đủ một điểm vẻ đẹp. Bạch Thần trực tiếp mang theo A Tí Tháp hạ xuống ở ngoài pháo đài, lúc này pháo đài vệ binh cũng phát hiện Bạch Thần cùng A Tí Tháp. Người nào, đứng lại cho ta. Nơi này là lãnh chúa đại nhân pháo đài, những người không có liên quan. Không được đi vào. Đem các ngươi lãnh chúa gọi ra. Quên đi, xem ra ngươi cũng sẽ không giúp ta truyền lời. Ta tự mình đi vào tìm hắn. Bạch Thần tiện tay một hồi, trước mắt binh lính đã bị quét ra. Lúc này, pháo đài cửa lớn mở rộng. Lượng lớn binh lính từ bên trong pháo đài lao ra. Bạch Thần sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai cái thạch cự nhân, trực tiếp đi vọt tới Bạch Thần phía trước, đem những binh sĩ kia đập bay ra ngoài. Những người này nơi nào gặp phép thuật, tất cả đều xem trợn mắt ngoác mồm, bao quát A Tí Tháp ở bên trong. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, này thạch cự nhân hiển nhiên không phải bình thường sinh vật. Bạch Thần triển hiện ra năng lực, để A Tí Tháp nguyên bản còn mang theo hoài nghi ý nghĩ, lập tức trở nên kiên định dâng lên. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp đem thạch cự nhân xuyên qua, thạch cự nhân thân thể đung đưa hai lần, vẫn chưa bị triệt để phá hoại. Đây là cái gì yêu pháp? Một cái vóc người cao to kỵ sĩ đi ra, ánh mắt vi ngưng nhìn Bạch Thần cùng A Tí Tháp. Cái này kỵ sĩ nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, lông mày liền hơi nhíu dâng lên, hắn đường người. A Tí Tháp vừa nhìn thấy người tới, lập tức sợ hãi trốn đến Bạch Thần sau lưng. Người chính là Mỹ Rồng. Bạch Thần hỏi. Ta chính là, ngươi là ai? Ta nghe nói ngươi vu hại A Tí Tháp trượng phu, có chuyện này sao? Hừ, cần trộm cướp tài sản của ta, chứng cứ xác thực, không cho chống chế, nếu như ngươi muốn tới nơi này cho cật ra mặt, vậy ngươi liền phải làm tốt chết giác ngộ. Mỹ Rồng giọng nói vô cùng sự cường ngạnh. Cõi đời này có lẽ có năng lực giết ta người, nhưng là tuyệt đối sẽ không là ngươi. Bạch Thần liếc nhìn Mỹ Rồng, cũng đã biết Mỹ Rồng tu vi, tiên thiên đỉnh cao, liền tam hoa tụ đỉnh cũng chưa tới, có điều hắn vừa nãy cái kia một cái công kích. Lẽ ra có thể đến tam hoa tụ đỉnh cấp bậc, xem như là một thiên tài. Hơn nữa phương Tây thần đỉnh xem như là võ học hoang mạc, ở trong môi trường này, Mỹ Rồng có thể có như thế xuất chúng thực lực, đã tính được là phi thường xuất sắc. Đương nhiên, điều này cũng có thể là hắn cố ý áp chế tu vi, vì tham gia toàn minh tinh. Khẩu khí không nhỏ, chỉ bằng ngươi yêu pháp sao. Mỹ Rồng cười lạnh nói, không phải ta coi thường ngươi, ngươi trò hề này, dưới cái nhìn của ta quả thực không đáng nhắc tới. Hai người này người đá sức chiến đấu thực sự là nhược đáng thương. Mỹ Rồng phi thường ngạo mạn, trong giọng nói càng là mang theo vài phần kiêu ngạo, hay là ngươi không hiểu ngươi đối mặt chính là ai, hay hoặc là ngươi quá lâu không đủ về Hán Đường, lại không biết tên của ta, ta nhưng là đã tham gia một lần toàn minh tinh tái, ta đã từng cùng Hán Đường thiên tài xuất sắc nhất từng giao thủ. Mỹ Rồng năm ngoái đã từng làm vạn hoa cốc thay thế bổ sung đội viên, còn cái gọi là cùng thiên tài xuất sắc nhất giao thủ quá, kỳ thực cũng chỉ là hắn tự biên tự diễn thôi. Vì hắn trở lại thần đỉnh sau, cho lý lịch của chính mình trên thiếp một điểm kim, để thần đỉnh càng thêm coi trọng hắn. Đương nhiên, hắn lần này khổ tâm cũng không có uổng phí, giáo hoàng càng là tự mình tiếp kiến hắn, đồng thời còn trao tặng thần đỉnh quân đoàn đội trưởng vị trí. Ở trường kỳ vầng sáng bao phủ xuống, Mỹ Rồng cũng bắt đầu tin tưởng, chính mình xác thực có thể cùng những thiên tài đó so sánh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1140, Giang Hồ Dị Văn. Mét Lỗ Đại Nhân. Ngài xem người Đông Phương kia có thể không chiến thắng Mỹ Rồng. Ở pháo đài trên tường thành đứng hai cái mặc hoa phục nhân viên thần chức, một người trong đó đầu đội cao mũ, trên người áo bào trắng nhưng nạm viền vàng, trong tay nhấc theo quyền trượng. Một người khác nhưng là 10 phần 10 đại mỹ nữ, phiêu giật mái tóc dài màu vàng óng, xanh lam con ngựa như xanh thảm phía chân trời làm nổi bật giống như, mặc trên người mang nhẹ nhàng màu trắng khôi giáp, không chỉ không có che đậy đi vẻ đẹp, trái lại làm cho nàng càng hiện ra khí khái anh hùng hừng hực. Vóc người cao gầy, thậm chí so với bên người áo bào trắng thần tế tự càng là một ít, trắng non trên khuôn mặt, mang theo vài phần kiệt ngạo. Không thể thắng, mị rồng nhưng là cái 100% không hơn không kém thiên tài, hơn nữa còn bị giáo hoàng đại nhân ban tặng hoàng kim thương. Này hoàng kim thương nhưng là thượng cổ để lại trí bảo, lại phối hợp thêm mị rồng thần lực, ở chúng ta thần trong đỉnh, chí ít có thể xếp vào 100 tên, mà trước thiên cảnh, chỉ sợ hắn chính là người số 1, ỷ xạ, ngươi làm thần đỉnh quân đoàn huấn luyện viên, nếu là lần này đồng trinh có thể đạt được ưu dị thứ tự, thậm chí nếu như có thể đoạt được quán quân, như vậy ngươi cùng gia tộc của ngươi, đều sẽ thu được vô thượng vinh quang. Ỷ xạ cười khổ không thôi, nàng kế hoạch lần này, chỉ là tiến vào quý sau tái. Này đã là phi thường tuyệt vời thành tích. Phải biết, bây giờ tham gia toàn minh tinh, Hán Đường tổng cộng 32 chi đội ngũ, cái khác to to nhỏ nhỏ các quốc gia gộp lại, cũng là 32 chi đội ngũ, mà quý sau tái cơ hồ bị Hán Đường đội ngũ ôm đồm, những quốc gia khác đội ngũ, nhiều nhất chỉ có thể tranh cướp 1-2 tiêu chuẩn. Đối với những quốc gia khác đội ngũ tới nói, tham gia quý sau tái chẳng khác nào là đoạt được quán quân. Mặc kệ nàng là làm sao kiêu căng khó thuần, đều không phải không thừa nhận. Hán Đường quá mạnh mẽ, cường đáng sợ. Tại quá khứ thời gian 1 năm bên trong, nàng đã từng đi qua thất tú, đương nhiên, không phải bài sư, cũng không phải làm người dự thi, mà là làm thất tú huấn luyện viên tổ thành viên, là một người phụ trợ huấn luyện viên. Sau đó nàng liền bị thần đình triệu trở về, nhưng là này 1 năm này bên trong, nàng nhưng học được rất nhiều đồ vật. Nàng so với những người khác càng hiểu rõ Hán Đường mạnh mẽ, khắp mọi mặt mạnh mẽ. Toàn bộ quốc gia hưng thịnh không cách nào hình dung. Thần đình tuy rằng vẫn luôn lấy thần quốc tự xưng, nhưng là cùng Hán Đường so ra, quả thực chính là xã hội nguyên thủy. Thậm chí ngay cả nguyên bản man hoang miêu lĩnh, ở nàng theo đội đi tới miêu lĩnh thời điểm tranh tài, đều nhìn thấy không giống nhau miêu lĩnh, cái kia còn như tinh thần chi tháp giống như tháp cao, càng là từng để cho nàng trợn mắt ngoác mồm. Mà nàng cũng may mắn leo lên quá tòa kia ánh sao lâu đỉnh, nhìn toàn bộ rừng rậm. Có điều nếu như chỉ là hưng thịnh, nay còn chưa đủ lấy để ỷ xạ cảm thấy khiếp sợ. Nhất làm cho ỷ xạ cảm thấy khiếp sợ chính là Hán Đường tuy rằng hưng thịnh, nhưng phi thường thượng võ. Trước tiên không nói những kia như đầy sao tô điểm giống như tọa lạc ở các đại danh sơn trong lúc đó môn phái, đi vọng bất luận cái nào xa xôi chấn nhỏ, đều sẽ có mấy cái môn phái nhỏ, thậm chí là võ quán. Có thể nói là tranh kỳ đấu diễm, võ học văn hóa đã sâu sắc dấu ấn ở mỗi một cái Hán Đường lòng người bên trong. Hơn nữa Hán Đường cái kia khổng lồ nhân khẩu số đếm, mỗi ngày đều năng lực nghe nói. Nơi nào lại xuất hiện cái gì thiên tài ghê gớm. Mà Hán Đường tư tấn cùng giao thông chi tiện lợi, cùng những quốc gia khác so với, quả thực chính là hai cái thế giới. Đủ loại kiểu dáng cơ quan máy móc bị vận dụng đến trong cuộc sống hiện thực, để Hán Đường đã biến thành một giấc mơ huyễn bình thường quốc gia. Đương nhiên, nhất làm cho ỷ xạ cảm thấy thân cận chính là Hán Đường giang hồ võ học văn hóa. Mà Hán Đường hoàng đế thậm chí còn cho phép tông môn trong lúc đó tranh đấu, thậm chí mở ra loại cỡ lớn nơi so tài, cung cấp những tông môn kia tranh đấu. Chỉ có 2 cái cấm kỵ, vậy thì là không thể giết người, cũng không thể diệt môn. Nói cách khác, bất luận cái nào tông môn, chỉ cần ở Hán Đường bám rễ sinh tồn, như vậy kém cỏi nhất cũng có thể còn sống. Mà địa phương truyền hình bình trên, chợt có lưỡng đại tông môn trong lúc đó tranh đấu, ỷ xạ mỗi lần đều có thể xem nhiệt huyết sôi trào. Tổng nghĩ, sẽ có một ngày chính mình cũng gia nhập tông môn, hưởng thụ khoái y ân cựu giang hồ 5 tháng. Ở truyền hình bình trên, mỗi ngày đều năng lực có kỳ nhân dị sĩ cố sự ở truyền bá. Trong đó lại chia làm kỳ văn lục cùng dị văn lục 2 loại, kỳ văn lục nói chính là một ít đặc lập độc hành hiệp khách, mà bọn họ tinh thần hiệp nghĩa cũng sẽ bị phóng to cho thế nhân quan sát. Dị văn lục nhưng là phát sinh ở Hán Đường trong chốn giang hồ một ít quỷ bí sự tình, một ít giang hồ du hiệp chính là lấy vạch trần những này bí ẩn làm vui, mà dị văn lục còn có 2 đại bí ẩn, chính là Hán Hoàng Chi Bảo, Song Vương Chi Tung. Hán Hoàng Chi Bảo chính là Hán Đường lão hoàng đế đã từng nói, hắn nắm giữ cõi đời này quý giá nhất bảo tàng. Chính là những kho báu này, để Hán Đường dựng thành bây giờ siêu cấp vương quốc, sau đó các loại nghe đồn bí ẩn nổi lên bốn phía. Song Vương Chi Tung nhưng là nói Hán Đường 2 vị vương gia, một vị là Bình Liệu Vương, một vị nhưng là Vô Song Vương, 2 người này khác họ vương gia hành tung. Cho tới 2 vị này vương gia, trên căn bản chỉ cần ở Hán Đường sinh hoạt quá một quãng thời gian người, đối với 2 người này vương gia đều sẽ không xa lạ. Mặc dù là bây giờ, Đông Dược, Tây Ma, Nam Đạo, Bắc Cuồng, Trung Toàn Năng tên gọi, vẫn như cũ vang vọng toàn bộ Hán Đường. Kỳ thực không phải là không có mạnh hơn bọn họ vũ giả, nhưng là 5 người này, phân biệt đại biểu một loại đỉnh cao, bọn họ liền đại biểu toàn bộ giang hồ. Trên thực tế, 5 người này, ngoại trừ Trung Toàn Năng Vô Song Vương, cho tới bây giờ đều không có hình bóng ở ngoài, bốn người khác đều bị người khiêu chiến quá, cũng thất bại qua, nhưng là địa vị của bọn họ vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Bởi vì bọn họ là bây giờ giang hồ, mạnh mẽ nhất đế tạo giả cùng người ủng hộ. Y xạ cũng từng ảo tưởng quá, cũng như năm người kia như thế, trở thành giang hồ trung tâm, trở thành thế nhân cũng vì đó ngưỡng mộ đối tượng. Cho nên nàng trở về, trở lại thần trong đỉnh dạy học, chỉ có mang theo thần đỉnh quân đoàn, lấy người thắng tư thái đăng đỉnh toàn minh tinh, tài năng có thể trở thành giang hồ trung tâm, tuy rằng khả năng này phi thường thấp, hơn nữa đường xá cũng phi thường xa xôi. Mỹ rồng thiên phú cùng thực lực, ta cũng không phủ nhận, có điều nếu như hắn muốn đi vào đội ngũ của ta, như vậy hắn tốt nhất bỏ thói quen của chính mình, mặc kệ là ta vẫn là ở hắn đường, đều sẽ không thích một cái làm sằng làm bậy người, ở chính hắn lãnh địa bên trong, ta không đủ tư cách hỏi đến, nhưng là một khi chính thức tiến vào đội ngũ, như vậy chính là ta nói toán, mét lô đại nhân. Có vấn đề sao? Bây giờ tham gia toàn minh tinh đội ngũ, mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay. Mặc dù là môn phái người muốn xếp vào một ít chính mình đệ tử đi vào, đều muốn trước tiên thông qua huấn luyện viên trưởng nói không được, coi như là trưởng môn cũng không thể nói chuyện. Mà toàn minh tinh thời điểm tranh tài, cái thứ nhất giới thiệu, nhất định là huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng tài năng là quan trọng nhất đội viên, không có một trong. Mỹ lù nhữ như mày, thần đỉnh quân đoàn nhưng là thần đỉnh sáng lập. Hẳn là thuộc về thần đỉnh. Hắn không đủ đi qua hắn đường, vì lẽ đó cũng không rõ ràng toàn minh tinh tình huống cụ thể. Nhưng là để hắn đem thần đỉnh quân đoàn nắm quyền trong tay giao cho Y Sạ, hắn vẫn là cảm thấy bất mãn. Cái này e sợ còn muốn giáo hoàng tự mình phê chỉ thị tài năng có thể. Ngươi cũng biết, ta chỉ là cái truyền lời, giáo hoàng đại nhân mới thật sự là người quyết định. Y Sạ trên mặt đồng dạng lộ ra bất mãn vẻ, ánh mắt trở lại trước cửa thành. Người Đông Phương kia sử dụng chính là võ công sao? Mỹ Lù không hiểu hỏi. Nên không phải. Có điều hán đường kỳ nhân dị sĩ thực sự là quá hơn nhiều, hán đường có một câu nói như vậy. Hết ngồi đáy giếng. Bây giờ chúng ta chứng kiến, cũng chỉ là hán đường một mặt. Căn bản là không thể dòm ngó toàn cảnh. Người đá kia nhìn đúng là uy vũ bất phàm, đối phó người bình thường đúng là hiếm thấy lợi khí, nếu là có thể vì chúng ta thần đỉnh sử dụng, hay là chúng ta cũng năng lực như hán đường như vậy quật khởi. Mỹ Lù ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần. Y xã lông mày nhất thời nhăn lại đến, những này nhân viên thần chức làm sao đều này đức hạnh, bọn họ thậm chí ngay cả chính trị gia cũng không tính, nhưng cầm nhân viên thần chức ý nghĩ đi suy đoán những quốc gia khác. Hán đường mạnh mẽ, không chỉ là vũ lực trên mạnh mẽ, nếu như không đủ đi qua hán đường, là không cách nào rõ ràng hán đường chân chính mạnh mẽ địa phương ở nơi nào. Muốn nói cương vực, phương Tây thần đình thống trị cương vực cũng không thể so hán đường tiểu, nhưng là nhân khẩu trên, cũng chỉ có hán đường 1/10, mà người tập võ, thậm chí chỉ có hán đường 1/1000. Nếu như phát sinh chiến tranh, hán đường có thể trong nháy mắt toàn dân đều binh, một cái toàn dân tập võ quốc gia sẽ là tình huống thế nào? Hay là không thể mỗi người lấy một địch 100, nhưng là lấy một địch 10 tuyệt đối có thể làm được, ở hán đường bên trong, hay là một cái không đáng chú ý thương nhân, đều có thể một người đẩy ngã một nhóm người. Mà thần đình nhưng là mèo khen mèo dài đuôi, đem võ công cho rằng lường gạt bình dân đồ vật, xưa nay không chịu biểu diễn cho người ngoài. Những kia tu luyện võ công người, tất cả đều bị coi như là thu được thần lực người, lấy này đến tuyên dương. Như vậy quốc gia làm sao so với? So với kinh tế. Hán đường một cái thành phố lớn thu thuế, liền so với toàn bộ thần đỉnh càng hơn nhiều. Vũ lực trên càng là một cái trên trời một cái dưới đất, lấy cái gì đi cùng hán đường so với. Cũng khó trách hán đường sẽ đem trung nguyên bên ngoài địa phương, đều xưng là man hoang hoặc là ngoại vực. Mỹ Rồng hiển nhiên rất muốn ở Mỹ Lù cùng Ý Xạ trước mặt, biểu hiện một chút chính mình vũ lực, vì lẽ đó hắn không chút do dự khiến ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy Mỹ Rồng cơ thể hơi về phía sau khuynh ngưỡng, một tay giơ hoàng kim thương. Đến rồi. Mỹ Rồng đại nhân phá Thái Dương một đòn. Lúc này, hết thảy binh lính tất cả đều phân chấn nhìn Mỹ Rồng, mà Mỹ Rồng thân thể cũng ở chân khí gia trì hạ, thể hình tăng lớn mấy phần. Mỹ Lù sáng mắt lên, Mỹ Rồng khí thế so với lần trước, lại tăng cường không ít. Y Xạ hơi hơi gật gù, xem ra kiểu mới phương pháp tu luyện hiệu quả không sai, lúc này mới mấy ngày, Mỹ Rồng thì có như vậy tăng lên, có điều Mỹ Rồng vẫn là cải không được thói quen của chính mình. Này phá Thái Dương một đòn uy lực tuy rằng lớn, nhưng là xúc lực quá lâu. Đối phó người bình thường còn có thể, ở toàn minh tinh tái trên sân, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian, cho hắn sử dụng phá Thái Dương một đòn thời gian. A Ti Tháp căng thẳng lôi kéo bạch thần tay áo, đại nhân, đó là Mỹ Rồng đại nhân phá Thái Dương một đòn. Ngài nhất thiết phải cẩn thận A. Mỹ Rồng đại nhân phá Thái Dương một đòn, nhưng là có thể đem pháo đài đều xuyên qua. Phía trước còn đối với bạch thần tôn thờ như thần linh, giờ khác này A Ti Tháp liền bắt đầu lo lắng dâng lên. lo lắng Bạch Thần có thể không đánh bại Mị Rồng, có thể không đỡ lấy Mị Rồng một đòn chí mạng này. Có người nói, Mị Rồng này phá Thái Dương một đòn, nhưng là liền ngay cả phổ thông thần linh cũng có thể đánh giết. Đương nhiên, những thứ này đều là dân thường trong lúc đó nghe đồn. Nhưng là A Ti Thắp nhưng là tin là thật, trong lòng càng thêm lo lắng dâng lên. Bạch Thần vừa nãy triệu hoán hai cái người đá, Mị Rồng hai chiêu liền giải quyết đi. Hiện tại Mị Rồng đòn mạnh nhất, nói không chắc thật sự có thể đánh giết trước mắt cái này tóc đen nam nhân. PS, hai ngày nay bởi vì một ít chuyện riêng, chỉ hoãn chương mới, xin lỗi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1141, ưu hiện. Một khắc đó, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy Mị Rồng cái kia kinh động như gặp thiên nhân một đòn, không khí giống như cũng bị xé rách. Hoàng kim thương ánh sáng màu vàng óng, so với Thái Dương đều muốn chói mắt. Nương theo Mị Rồng một tiếng rít gào trầm trầm, kim quang gào thét mà ra. A Ti Thắp cảm giác một ngọn núi lớn hướng về nàng đè xuống, hô hấp đều trở nên không như vậy thông thuận. Nhưng là nàng nam nhân trước mắt, chỉ là mỉm cười. A Ti Thắp từ mặt bên ngờ ngợ nhìn thấy người đàn ông này cái kia khó mà tin nổi giống như nụ cười. Bạch Thần giơ cánh tay lên. Hoặc là nói là giơ tay lên chỉ, sau đó ở mặt trước nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia như bẻ cành khô giống như hoàng kim thương ngay ở Bạch Thần trước mặt, trực tiếp bị đạn lên bầu trời, trên không trung xoay tròn, cuối cùng cắm ở Bạch Thần trước mặt. Nhược. Thật nhược. Bạch Thần nhẹ nhàng nắm lên bên người hoàng kim thương, nhìn về phía Mị Rồng, trả lại ngươi. Bạch Thần tiện tay ném đi, ở Mị Rồng không đủ phản ứng lại thời điểm, hoàng kim thương xẹt qua Mị Rồng bên hai, sau đó bắn trúng phía sau pháo đài. Mị Rồng cứng ngắc vặn vẹo cái cổ về qua đầu, chính mình pháo đài hiện lộ ra một cái tối tăm rậm rạp lỗ thủng. Tiếp theo liền nghe được gầm một tiếng nổ vang, pháo đài phía sau vung lên một mảnh đầy trời bụi trần, tòa kia cao hơn pháo đài không ít dốc cao, ở dưới con mắt mọi người ầm ầm sụp xuống. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Trên tường thành Mỹ Lũ cùng Ý Xạ cũng xem trợn mắt ngoác mồm, đây là tu vi gì a? Nay khủng bố lực sát thương, quả thực chính là một cái quái vật. A Ti Thắp cũng xem trợn mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Mỹ Rồng hai đầu gối mềm nhũn, bại liệt ngồi dưới đất. Ý Xạ đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Các hạ thân thủ khá lắm. Ngươi cái kia một chiêu là đường môn phá không tránh đi, ngươi là đường người trong môn. Bạch Thần chiêu này đúng là cùng đường môn phá không tránh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đường môn tối giỏi về cách không đả thương địch thủ. Có điều Bạch Thần chiêu này, cũng không phải thuần túy phá không tránh, sức mạnh trái lại lớn hơn kỹ xảo, là lấy cực nhanh thủ pháp ném mạnh binh khí, ở binh khí bắn trúng chướng ngại vật sau, chân khí còn tiếp tục về phía sau kéo dài. Cuối cùng tái tạo thành phá hoại. Mà nếu như là đường môn phá không tránh, thì lại đối lập muốn khó hơn rất nhiều, càng trọng điểm với kỹ xảo. Bạch Thần thoáng bất ngờ nhìn Ý Xạ, ngươi còn biết đường môn. Ta ở Hán Đường chờ quá thời gian hơn một năm, các hạ hẳn là đường môn trưởng lão cấp bậc nhân vật đi, tới nơi này bắt nạt một cái hậu bối, không cảm thấy quá đáng sao. Từ tuổi tác tới nói, Bạch Thần cũng không thể so Mị Rồng đại. Nhưng là nếu như lấy giang hồ bối phận tới nói, Bạch Thần đều có thể làm Mị Rồng tổ sư ra. Ta nếu như bắt nạt hắn, chỉ sợ hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có. Bạch Thần hờ hững nói rằng, huống chi, ngươi nếu biết đường môn, liên hẳn là người trong giang hồ chỉ có lấy võ luận đạo. Cương giả vi tôn, nếu hắn bất kính với ta cho hắn một chút giáo huấn, lẽ nào có vấn đề gì không? Nơi này là thần đỉnh, không phải ngươi Hán Đường Trung Nguyên. Nơi này có quy củ của nơi này, nếu ngươi ở đây sinh sự, vậy ngươi liền muốn tiếp thu nơi này trừng phạt. Bạch Thần nhìn thấy Ý Xạ bên hông mang theo một đôi bội kiếm, không khỏi ngẩn người. Ở Hán Đường sử dụng song kiếm thực sự không nhiều, mà nổi danh nhất, thuộc về Thất Tú. Không biết là ra sao trừng phạt. Tiếp ta 10 kiếm, nếu là ngươi năng lực tiếp được, ta liền không tính toán với ngươi. Ý Xạ lấy ra song kiếm, nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch Thần nhìn một chút Ý Xạ, đúng là cao thủ. Tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao, ở nàng cái tuổi này, đã toán là phi thường đáng quý. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Thần lắc lắc đầu, tu vi kém quá hơn nhiều. Ít nói nhảm. Xem kiếm. Ý Xạ mắt thấy Bạch Thần thái độ như thế, trong lòng lập tức bay lên tức giận. Bạch Thần vừa nãy cái kia một chiêu tuy rằng lực phá hoại kinh người, nhưng là Ý Xạ cũng không cảm thấy không cách nào chiến thắng, dù sao tu vi và thực chiến cũng không phải hoàn toàn đúng trở. Ý Xạ song kiếm vung vẩy mà ra, vừa ra tay chính là một chiêu Thất Tú bảng hiệu kiếm chiêu, phồn hoa như cảnh. Kiếm chiêu ở trong không khí vung vẩy ra từng đóa kiểu diễm đóa hoa, những đóa hoa này do chân khí tạo thành, giờ khắc này xem ra xác thực là tươi đẹp tuyệt luân, nhưng là trên thực tế nhưng tràn ngập nguy hiểm. Làm đóa hoa ở trong không khí nổ tung trong nháy mắt, vô số cánh hoa như bay tán loạn lưỡi dao sắc, bay lượn hướng về Bạch Thần. Không thể không nói, Ý Xạ này kiếm chiêu không chỉ là đẹp, hơn nữa ỷ xạ cũng nắm giữ trong đó tinh túy. Ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, hết thể người cũng đã không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được ỷ xạ kiếm chiêu. Đầy trời cánh hoa, ỷ xạ như nữ như thần, ở trung tâm bay lượn. Có điều giờ khắc này ỷ xạ, càng như là một cái nữ vũ thần. Không thể không nói, ỷ xạ kiếm chiêu xác thực là thể hiện ra phồn hoa như cảnh tinh túy vị trí. Nhưng là bây giờ Bạch Thần xem ra, nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Bạch Thần lấy tốc độ ưu thế, đã tránh sang ỷ xạ sau lưng, kiếm chiêu của ngươi tuy được, nhưng là vũ khí của ngươi lại không tuyển đúng. Thất Tú kiếm pháp chú ý chính là nhẹ linh động, lấy vũ thay đi bộ, nhưng là ỷ xạ hai cái bội kiếm nhưng ra có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Một cái là rộng đeo kiếm, đây là phương Tây thần đỉnh kiếm, cùng Hán Đường Trung Nguyên đa số người sử dụng khinh trường kiếm hoàn toàn khác nhau, này trung gian càng thích hợp nam nhân sử dụng. Mặt khác một cái là nửa người kiếm, loại này kiếm càng thích hợp đi hung tàn con đường người sử dụng, mặc kệ là ỷ xạ vẫn là Thất Tú kiếm pháp, đều không thích hợp phối hợp loại này nửa người kiếm. Bạch Thần đầu ngón tay ngưng ra một đạo kiếm khí, vừa thấy được Bạch Thần kiếm khí ra khỏi vỏ, ỷ xạ lập tức liền lui thân mở, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Nàng cũng năng lực ngưng ra kiếm khí, có điều nhưng cần thông qua bội kiếm đến thôi phát kiếm khí, nhưng là như Bạch Thần như vậy lấy thân thể máu thịt ngưng ra kiếm khí, đồng thời ngưng tụ không tan, vậy tuyệt đối là nhất khí quy nguyên cảnh giới cao thủ. Bạch Thần cái nào cho phép ỷ xạ thối lui, kiếm khí quét qua, đã cuốn lấy ỷ xạ. Ỷ xạ không thể không giơ kiếm đón lấy, nhưng là Bạch Thần tiện tay xoắn một cái, ỷ xạ trong tay rộng đeo kiếm đã bị xoắn đứt. Ỷ xạ sắc mặt càng kinh động, Bạch Thần đúng lúc lùi thân. Còn muốn tiếp tục không? Bạch Thần mỉm cười nhìn ỷ xạ. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ phá Thất Tú kiếm pháp? Ỷ xạ là Thất Tú đệ tử ngoại môn, có điều bởi vì nàng là mang nghệ nhập môn, cho nên đối với Thất Tú kiếm chiêu cũng có không cạn nghiên cứu. Chiêu này đứt giang nam rất tốt. Chí ít đối với một người đàn ông tới nói, có thể đủ ra như vậy chiêu này đứt giang nam, đã đáng quý. Ngay vào lúc này, một cái cô gái che mặt từ bên trong pháo đài đi ra. Cô gái này khăn che mặt, có điều nhưng là một con bạc trắng tóc bạc, nhìn dáng người không giống lớn bao nhiêu tuổi tác, nhưng là trong thanh âm nhưng lộ ra một tia cảm giác tăng thương. Ỷ xạ quay đầu lại, kinh hãi nhìn người tới, a ngài làm sao? Ỷ xạ, lui ra đi, hắn không phải ngươi có thể ứng phó, giữa các ngươi cảnh giới kém quá hơn nhiều. Nữ tử phất phất tay. Bạch Thần nhíu mày, không cảm thấy sờ sờ mũi, cô gái này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Phải biết, bây giờ Bạch Thần nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ, có thể cho hắn cái cảm giác này người, e sợ cũng là thiên nhân cảnh. Cô gái tóc trắng cũng là cau mày nhìn Bạch Thần, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bằng hữu, không đến luận bàn một chút sao? Cô gái tóc trắng lạnh nhạt nói. Tiền bối xin mời. Cô gái tóc trắng thân hình lóe lên. Ở bên cạnh nàng xuất hiện một cái đồng dạng dáng dấp trang phục bóng người. Chỉ là cái thân ảnh này có vẻ hơi quái lạ, thân thể như là điện ảnh đoạn ngắn nhảy tránh như thế, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lấp lóe tình huống. Bạch Thần nhìn thấy cô gái này chiêu thức, lập tức xác định cô gái tóc trắng này chính là một cái thiên nhân cảnh cường giả. Đây là thuần túy chân khí ngưng tụ ra bóng người, mặc dù là Bạch Thần cũng không làm được cái này. Cô gái tóc trắng này là một cái không biết thành tựu thiên nhân cảnh bao nhiêu năm cường giả tuyệt thế. Tiên bối, ta sẽ không ngơi chiêu này, nếu như ta dùng chân thân thật đánh tới đến, chỗ này phỏng trừng liền muốn hủy diệt rồi, nếu hắn có tiền bối ngài che chở, vậy ta liền không làm khó dễ hắn, đem nữ nhân này trượng phu thả ra, chuyện này coi như bỏ qua. Cô gái này trượng phu, phạm vào trộm cướp tội, ngươi nhất định phải vì hắn giải vây. Cô gái tóc trắng nhíu mày hỏi. Cô gái tóc trắng nhìn về phía A Ti tháp dáng dấp, tựa hồ là rõ ràng cái gì. Ngậy! Nhưng là cô gái này nói với ta có thể không phải như vậy. Nàng nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể trở thành thiên nhân cảnh, tư chất tự không tầm thường, nhưng là quá mức mê muội nữ sắc, vẫn là sẽ ảnh hưởng con đường của chính mình. Tiền bối, ngài đúng là hiểu lầm. Nữ tử này trượng phu trộm cướp đồ vật, chính là thuộc về ta, hơn nữa là ngay mặt trộm cướp, ngươi cho rằng ta sẽ tính sai hoặc là vu hại hắn sao? Bạch Thần đột nhiên rõ ràng cái gì, nhất thời phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía A Ti Tháp. Thần linh, mời ngài khoan dung ta đi. Ta A Ti Tháp mắt thấy chân tướng bại lộ, lập tức sợ hãi quỳ đến trên đất. Bạch Thần dở khóc dở cười, ở đồng đạo trước mặt, mất mặt ném lớn. Bạch Thần rất ít sẽ có loại này sai lầm, nhưng là hôm nay lại bị một người phụ nữ lừa. Này ít nhiều khiến Bạch Thần cảm thấy lung túng, ỷ xạ nhưng có chút không tha thứ, sư tổ, liền như thế buông tha người này sao? Cái này bị ỷ xạ xưng là sư tổ người liếc nhìn ỷ xạ, hắn cùng ta là cùng tu vi, ngươi muốn ta cùng hắn vì chút chuyện nhỏ này đem toàn bộ thần đỉnh đều hủy diệt sao? Ỷ xạ ngơ ngác nhìn về phía Bạch Thần, hắn cũng vậy. Cô gái tóc trắng cỡ nào không khéo, liếc bình minh vẻ mặt, lại nhìn A Ti Tháp phản ứng, liền đoán được sự tình bắt đầu mạt. Chuyện này liền chấm dứt ở đây, việc này ta cũng không muốn tiếp tục tra cứu, ngươi đi đem hắn cái kia trượng phu thả. Cô gái tóc trắng mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Vâng. Cô gái tóc trắng nhìn về phía Bạch Thần, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ đứt Giang Nam? Tiền bối nhận ra chiêu này đứt Giang Nam sao? Chiêu kiếm pháp này là năm đó ta mới vừa như nhất khí quy nguyên thời gian ngộ đến kiếm pháp, mà ngươi vừa nãy triển khai ra, cùng kiếm chiêu của ta giống nhau như lúc, điều này làm cho ta không thể không hoài nghi, ngươi chiêu kiếm pháp này lai lịch, phải biết chiêu này đứt Giang Nam, đệ tử bình thường đều không cho phép học tập. Ta là Thất Tú trưởng lão. Bạch Thần gãi gãi đầu, không biết tiền bối tục danh. Ta tên một cái ưu chữ. Công Tôn Đại Nương. Bạch Thần cũng không biết làm sao làm, trong đầu đột nhiên bính ra Thất Tú tổ sư, Công Tôn Đại Nương, đồng thời cũng gọi là Công Tôn Đu. Trái lại là Công Tôn Đại Nương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi là Thất Tú trưởng lão. Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta Thất Tú chỉ có hai người nam lý trưởng lão, một cái là luyện đan đại sư Bông Luân Đại Sư, còn có một cái là. Đột nhiên, y xạ âm thanh thay đổi. Nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng trở nên không tự nhiên dâng lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1142, chỉ điểm. Công Tôn Đại Nương nghi hoặc nghiêng đầu, còn có một cái làm sao, nhưng là hắn. Y xạ cười khổ nhìn Công Tôn Đại Nương, nghe đồn, chúng ta Thất Tú người thứ hai trưởng lão, không gì không làm được, luyện đan, võ trận, cơ quan, tài hoa, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ đệ nhất, cùng với những cái khác bốn vị tiền bối, cùng xưng là thiên hạ ngũ tôn một trong. Người giang hồ đưa tên gọi Trung Toàn Thông, hay hoặc là Hoa Gian Tiểu Vương Tử, lại là Hán Đường khác họ Vương, Tử cũng vì khác họ Vương, chính là Hán Đường độc nhất vô nhị một môn song Vương. Nhưng là, chúng ta vị trưởng lão này chỉ có cái gì? Công Tôn Đại Nương thoáng kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần. Chỉ có này võ công, nhưng không cao lắm. Bạch Thần biểu hiện ra võ công, tuy rằng không tính là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng bài được với tên gọi, hiển nhiên cùng nghe đồn bên trong không giống. Danh hiệu của ngươi cũng không ít. Công Tôn Đại Nương có chút kinh ngạc nói. Tiền bối không nghi ngờ vãn bối sao. Lấy tu vi của ngươi, không cần thiết đi giả mạo ai. Công Tôn Đại Nương hờ hững nói rằng, có thể đến ngươi bước đi này, e sợ từ lâu siêu nhiên thế tục, có điều ngươi bác học đúng là hiếm thấy trên đời. Tiền bối, như ngươi ta tu vi như thế, coi đời này tổng cộng mấy người? Tổng cộng 6 người, có điều bây giờ lại nhiều ngươi một người, chính là 7 cái. Tài năng 7 người sao? Con số này vẫn như cũ để Bạch Thần có chút bất ngờ, Bạch Thần vốn cho là, con số này sẽ càng nhiều hơn một chút. Tài năng 7 cái. Công Tôn Đại Nương liếc nhìn Bạch Thần, ngươi tức là người trong đồng đạo, nên khi biết. Lên cấp thiên nhân cảnh là cỡ nào chi khó khăn. Ngươi lên cấp thiên nhân cảnh nên không đủ 100 năm chứ. Ngạch Bạch Thần sờ sờ mũi, ta năm nay 20 tuổi ra mặt. Công Tôn Đại Nương càng là kinh ngạc nhìn Bạch Thần, 20 tuổi. Bạch Thần khẽ gật đầu. Công Tôn Đại Nương nhất thời đầy mặt cười khổ. Ngươi có biết, ta lên cấp thiên nhân bao nhiêu tuổi? Không biết. 80 tuổi, người một khi vượt qua 100 tuổi chi linh, liền lại không lên cấp thiên nhân cảnh khả năng. Bây giờ người trong giang hồ đều cho rằng, không cách nào lên cấp thiên nhân là bởi vì cõi đời này thiếu hụt lên cấp thiên nhân thời cơ. Trên thực tế thời cơ vẫn tồn tại, chỉ có điều thiếu hụt thiên tài mà thôi. Mà ngươi lên cấp chính là chứng minh tốt nhất. Công Tôn Đại Nương dừng một chút, lại nói, ngươi tức là thiên nhân cảnh, hơn nữa lại là chúng ta Hán Đường người. Có một số việc ta cũng nhất định phải nói cho ngươi. Tiền bối, xin mời ngài nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi một chỗ nói chuyện. Nói, Công Tôn Đại Nương thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Bạch Thần lập tức đuổi tới Công Tôn Đại Nương bóng người, hai người một trước một sau, đi tới một tòa trong núi thẳm. Bây giờ coi lời này. Thêm vào ngươi tổng cộng 7 cái thiên nhân cảnh tồn tại, 4 cái vì chúng ta Hán Đường người. Cái khác 3 cái chia ra làm Thảo Nguyên Trường Bạch Vương Đỉnh Hô Liệt Kỳ. Người này là Trường Bạch Vương Đỉnh khai quốc hoàng đế, La Sát quốc khế khoa phu, cùng với Hải ngoại kỳ nhân Hoàng Nhất Tiên, 3 người này nguyên bản cùng chúng ta Hán Đường Trung Nguyên 3 người lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau cũng đạt thành thỏa thuận, chúng ta thiên nhân cảnh tuyệt đối không tham ngộ cùng thế tục chiến tranh. Bạch Thần gật gật đầu, thiên nhân cảnh đáng sợ, chỉ có chân chính đến trình độ như thế này, mới có thể rõ ràng. Cái kia đã không phải phàm nhân quân đội có thể chống lại, nếu như một cái thiên nhân cảnh tham dự đến trên chiến trường. Như vậy chiến tranh căn bản là không cần đánh. Mà nếu như là 2 cái thiên nhân cảnh tồn tại, hơn nữa là lẫn nhau đối địch, như vậy e sợ 2 phe quốc gia đều muốn hủy diệt. Thiên nhân cảnh tồn tại, đúng là có khả năng này. Vì lẽ đó loại này hạn chế cũng là nên, nếu như thiên nhân cảnh nhân xâm cùng đến trong chiến tranh, chỉ sợ cũng thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Đương nhiên, quy củ này tuy rằng không có giấy trắng mực đen, nhưng là chúng ta mỗi người đều phải tuân thủ, mặc dù thêm ra một cái ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Công Tôn Đại Nương là sợ chính mình lung tung ra tay người bình thường chiến tranh, vì lẽ đó cố ý đến cảnh cáo chính mình đi. Những này đều chỉ là việc nhỏ, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta rõ ràng. Bạch Thần gật gù, có điều, trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, sợ là chúng ta bảy người liền không xuất thủ không được. Có ý gì? Công Tôn Đại Nương ngẩn người, không rõ nhìn Bạch Thần. Tương lai mấy năm, sẽ có một đám khách đến từ thiên ngoại giáng lâm. Những này khách đến từ thiên ngoại thực lực của bản thân không đáng sợ, nhưng là bọn họ nhưng điều khiển một loại cơ khí, tiền bối có thể mang thứ này lý giải vì là chiến thuyền đổ vật, mà thứ này có thể khuynh khắc trong lúc đó, đem hắn đường, thậm chí 1 triệu dặm đều hóa thành cho tàn. Cái gì? Công Tôn Đại Nương kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Hiện tại ta vẫn chưa thể xác định bọn họ ý đồ đến, bất quá chúng ta tốt nhất làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mà bây giờ ta cũng tại vì thế bắt tay chuẩn bị. Ngươi dự định làm sao làm? Công Tôn Đại Nương nhìn chăm chú Bạch Thần. Nếu như ở vùng trời này bên dưới đánh, ta tướng tin chúng ta 7 người cũng đủ để cho bọn họ biến thành cho bụi. Có điều, như thế làm nhưng không an toàn. Một khi chủ lực của bọn họ ở bầu trời ở ngoài trực tiếp đối với công kích trên đất liền, như vậy chúng ta cũng chỉ có chịu đòn phần. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là chúng ta cũng có thể đến bầu trời ở ngoài tranh đấu. Như vậy là có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bọn họ có thể trực tiếp từ bầu trời ở ngoài công kích được trên đất. Không sai. Hơn nữa một khi bọn họ chọn dùng sự công kích này, hết thảy quốc gia, e sợ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, đến thời điểm e sợ ngoại trừ chúng ta 7 người ở ngoài, coi đời này lại không sinh linh. Công Tôn Đại Nương bị Bạch Thần sợ rồi, mặc dù là thiên nhân cảnh tồn tại, nhưng là cũng không khỏi bị dọa đến. Ta đã từng trải qua bầu trời, nhưng là càng là ra bên ngoài phi, liền càng là cảm giác được hư không thương tổn, ngươi nhìn ta một chút này mái đầu bạc trắng, chính là chịu đến bầu trời ở ngoài áp bức mà sản sinh thành. Đó là tia vũ trụ, ở bầu trời ở ngoài, hàng có vô số tia vũ trụ, phần lớn đều là chí mạng, mặc dù là chúng ta. Bạch Thần nói rằng, có điều ta có biện pháp khắc phục vấn đề thế này. Ngươi có biện pháp khắc phục? Không sai, có điều còn cần làm một ít chuẩn bị. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu, đến thời điểm ta có thể liên hệ ngươi. Nếu như ta về hắn đường, sẽ về ta tông môn thuộc địa Thanh Châu Thanh Thủy Trấn Vô Lượng Sơn. Đến thời điểm tiền bối có thể đi nơi đó tìm ta. Đối. Bị ngươi như thế hơi chen vào, suýt chút nữa quên nói chính sự. Tiền bối mời nói. Thiên nhân cảnh ở này dưới bầu trời, tuyệt đối không nên tùy ý ra tay, sẽ xúc động thiên địa dị biến, nếu như vượt qua nhất định thiên biến, sẽ sớm gợi ra lôi kiếp, mà lôi kiếp cũng là chúng ta ở cõi đời này duy nhất uy hiếp. Lôi kiếp. Không sai, mỗi hơn 100 năm thiên nhân cảnh liền cần trải qua 1 lần lôi kiếp. Mà ta đã trải qua 6 lần lôi kiếp, mỗi khi trải qua 1 lần lôi kiếp, hoặc là thực lực tăng cao. Hoặc là liền hóa thành hư vô, tương truyền chỉ cần có thể vượt qua 8 lần lôi kiếp, liền có thể tiến vào chân vũ linh giới. Chân vũ linh giới? Đó là ra sao thế giới? Ta cũng không biết, chúng ta 6 người không đủ 1 người biết đến, thậm chí không thể xác định, truyền thuyết này là thật hay không. Đối, cõi đời này đều không có ngụy thiên nhân sao. 200 năm trước, đã từng có một cái, có điều lần thứ nhất lôi kiếp đều không có vượt qua. Ngụy thiên nhân cảnh mặc dù có chút ưu thế, nhưng là ở lôi kiếp bên dưới. Nhưng là không hề ưu thế, ngược lại sẽ bởi vậy trở thành thiếu hụt. Đối tiền bối, ngươi làm sao sẽ cùng cô gái kia cùng nhau? Ta này 100 năm, vẫn ở bên ngoài du lịch, lần trước là vừa vặn nhìn thấy nàng thân hãm hiểm cảnh, liền giúp nàng một tay, mà trùng hợp ta sa sút chân địa, liền tới này du lịch một phen. Tiền bối đúng là tốt nhàn tình, vậy ta liền không quấy rầy ngài, liền như vậy cáo tử. Không cần vội vã chạy đi, bỏ qua trên đường phong cảnh, đối với bây giờ ngươi và ta tới nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lời này, ngài tốt nhất là đối với đám kia khách đến từ thiên ngoại nói, nếu như những kia khách đến từ thiên ngoại năng lực cho ta 100 năm, ta cũng chậm chậm xem tận phồn hoa. Bạch Thần cười khổ nói, càng là như vậy, liền càng nên như vậy, bây giờ ngươi, còn chỉ là mới vào thiên nhân cảnh, không thể củng cố cảnh giới, nếu là ngươi năng lực bình tĩnh lại, như vậy tu vi của ngươi có thể tiến lên trước một bước, mặc kệ là đối với tương lai của ngươi, hay hoặc là đối mặt những kia khách đến từ thiên ngoại, đều có không nhỏ ích lợi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không cần khách khí, ngươi năng lực phát hiện chúng ta lão gia hỏa này phát hiện không được uy hiếp, đủ thấy ngươi không phải người tầm thường, quá khứ các loại, chúng ta đều cho là mình chính là bất phàm người, mệnh trời vị trí, nhưng là bây giờ ngươi mới thật sự là mệnh trời quy. Tiền bối, vãn bối đối với mệnh lý tướng thuật hơi có nghiên cứu, cái gọi là mệnh trời chỉ là vận cách, số mệnh, cũng không có ai là chân chính mệnh trời quy. Ngươi và ta đều thông thiên địa huyền bí, nhưng là biết đến càng nhiều, liền sẽ phát hiện mình không biết càng nhiều, vì lẽ đó, người vẫn là mang theo kính nể tâm, chúng ta không phải thần, bằng vào chúng ta cần phải có sợ hãi, nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng bị sự kiêu ngạo của chính mình mệt nhọc. Tiên bối, ngài đạo là cẩn thận chặt chẽ chi đạo, mà ta đạo là thích làm gì thì làm, tùy tính gây nên, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tốt một câu đạo bất đồng bất tương vi mưu, đúng là ta lắm miệng. Công tôn đại nương cũng không vì Bạch Thần xông tới mà nổi giận. Ngược lại, Bạch Thần phát hiện Công tôn đại nương là Bạch Thần nhìn thấy quá những cao thủ võ lâm kia bên trong, tâm thái tốt nhất một cái. Hay là đây mới là nàng năng lực thành tiểu thiên nhân cảnh nguyên nhân, mà Công tôn đại nương nói đạo, chưa chắc liền vô đạo lý. Chỉ có điều, Bạch Thần tính cách như vậy, mà Bạch Thần lựa chọn chọn con đường cũng là như vậy. Bạch Thần không thể biến, cũng thay đổi không được. Nếu là từ bỏ đạo của chính mình, vậy thì không phải là mình, một cái ngay cả mình đều mất đi người, thì lại làm sao tiến thêm một bước nữa. Ta chi đạo, đều ta tâm, ta nghĩ, ta niệm, ta sở dù, ta sở cầu. Đối phương chi đạo, đều vì ngoại đạo, bằng môn tà đạo. Nếu như Bạch Thần có thể bởi vì Công tôn đại nương câu nói đầu tiên đi thay đổi chính mình, cái kia Bạch Thần liền không phải là mình. Có điều, Công tôn đại nương nói cũng là không sai, mình làm sự tình xác thực là quá nôn nóng rồi, rất nhiều chuyện đều trực lai trực vãng. Xem ra chính mình là thật sự cần bính lòng yên tĩnh khí, khỏe mạnh vững chắc cảnh giới của chính mình. Cho tới nay, Bạch Thần cũng không từng đi vững chắc quá cảnh giới của chính mình, Bạch Thần tu vi lên trước quá nhanh, nhanh liền ngay cả Bạch Thần chính mình cũng không ứng phó kịp, vì lẽ đó Bạch Thần cảnh giới vẫn luôn không vững chắc. Chính mình cũng nên khỏe mạnh đem chính mình bình sinh học, khỏe mạnh thông hiểu đạo lý 4. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1143, Thiếu Niên Du. Công tôn đại nương đi rồi, đi hưởng thụ nàng cuộc đời của chính mình. Đối với Công tôn đại nương loại này, thành tựu thiên nhân cảnh mấy trăm năm người tới nói, từ lâu coi nhẹ nhân sinh, không có chuyện gì có thể gây nên bọn họ gợn sóng. Công tôn đại nương câu nói kia nói rất đúng, người hay là muốn mang theo mấy phần lòng kính nể, như vậy tài năng sẽ không quên chính mình làm người chứng cứ. Bạch Thần lên cấp thiên nhân cảnh sau, quả thật có như vậy một điểm tự cao tự đại, thậm chí là đối với phàm nhân mang theo vài phần coi rẻ. Cho tới quên, chính mình am hiểu nhất chính là cái gì? Cho nên mới phải bị một người phụ nữ lừa gạt đến, A Ti Tháp lừa gạt thuật cao bao nhiêu? Cũng chưa chắc. Chỉ là Bạch Thần bản năng cho rằng, A Ti Tháp không sẽ lừa gạt mình, không dám lừa gạt mình. Nhưng là kết quả nhưng là để Bạch Thần chính mình lúng túng, đây chính là tự cao tự đại kết cục. Nếu như không có gặp phải Công tôn đại nương, hay là cuối cùng sẽ có một ngày, Bạch Thần sẽ biến thành cái kia, một mực lựa chọn dùng sức mạnh đi giải quyết vấn đề người. Liên như một cái ngu ngốc hoàng đế, nói hắn ngu xuẩn. Cái kia cũng không chắc, chỉ là bởi vì quyền lực che đậy nội tâm, chuyện đương nhiên cho rằng, không người nào dám lừa gạt mình. Không người nào dám lường gạt chính mình. Coi khinh người bên ngoài dạ tâm, coi khinh tâm trí của người khác, sẽ hạ thấp như vậy kết cục, thiên cổ đều danh. Bạch Thần lựa chọn đi trở về đi, củng cố tu vi đồng thời, cũng vững chắc tâm tình. Này mấy vạn dặm đường riêu, nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Bạch Thần quyết định chủ ý dọc theo con đường này tuyệt đối không sử dụng nữa võ công. Lấy một người bình thường phương thức. Trở lại hán đường, trở lại Vô Lượng Sơn. Kỳ thực phương Tây thần đỉnh cùng cổ nạn thế giới những quốc gia kia đều giống nhau, hơn nữa phương Tây thần đỉnh cùng Hán đường có rất nhiều vắng lai. Vị bằng hữu này, ta nghe nói ngươi đội xe này là đi Hán đường, thuận tiện nằm ta đoạn đường sao? Bạch Thần ở phụ cận trong thành, tìm tới một cái xa đội, Bạch Thần trước đó nghe qua, cái này xa đội là vận chuyển một nhóm phương Tây thần đỉnh đặc sản. Xa đội ông chủ liếc nhìn Bạch Thần, Hán đường người. Vâng. Ngươi có tiền sao? Chuyện này Bạch Thần có chút buồn bực. Tuy rằng Bạch Thần ăn qua rất nhiều thứ vị đắng, nhưng là vẫn là quên, tầm quan trọng của tiền. Một đồng tiền làm khó anh hùng Hán, đây tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Tiền, đối với Bạch Thần tới nói rất đơn giản, Bạch Thần nắm giữ ta ủ gì ẻn hoàng kim lĩnh vực, muốn bao nhiêu vàng cũng có thể. Vì lẽ đó một quãng thời gian rất dài, Bạch Thần căn bản cũng không có tiền khái niệm. Bạch Thần đều không nghĩ tới, chính mình sẽ nhất thời đầu góc nhiệt, tuyệt đối không sử dụng năng lực đặc biệt. Không đủ tiền nói cái dám. Quỷ nghèo. Cũng ngay. Cái kia xa đội ông chủ cũng là điệu bộ, có tiền dễ nói chuyện. Không đủ tiền ngay lập tức sẽ lộ ra bản tính, trực tiếp răn dạy xua đuổi Bạch Thần. Nếu như đổi làm trước đây Bạch Thần, tuyệt đối sẽ cho người này một cái ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Bạch Thần vẫn là an mại hạ xung động trong lòng, chỉ là ở trong lòng độc thầm, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta là cái có phong độ người, bất hòa này tiểu nhân vật bình thường tính toán. Có điều Bạch Thần bị xua đuổi đi dáng vẻ, thực sự là mặt mày xám xịt. Thực sự là rất khó coi. Ngay vào lúc này, một người thiếu niên đi lên, vị huynh đệ này. Bạch Thần trừng mắt thiếu niên, ai cùng ngươi là huynh đệ, gọi đại ca. A nha, đại ca thiếu niên kia lại ngay lập tức sẽ sửa lại xưng hô, xin hỏi vị đại ca này, ngài là Hán Đường người? Vâng, làm gì? Bạch Thần tức giận nhìn thiếu niên, suy nghĩ, chính mình lẽ nào liền một ngày cũng chưa tới, liền muốn phá giới. Ngươi là Hán Đường người? Quá tốt rồi. Xin hỏi ngươi nhưng là phải về Hán Đường? Vâng. Ngươi hiện tại thiếu hụt lộ phí. Làm gì? Ngươi cũng nghĩ đến nhục nhã ta. Bạch Thần nhất thời trầm mặt xuống, trong lòng nghĩ, nếu như tiểu tử này cũng là đến nhục nhã chính mình tuyệt đối. Tuyệt đối phải cho hắn một cái ghi lòng tạc dạ ký ức. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau ra đi, mấy người chúng ta cũng muốn đi Hán Đường. Bạch Thần theo thiếu niên chỉ phương hướng nhìn tới, ở cách đó không xa, còn đứng năm cái cùng hắn xê xích không nhiều thiếu niên thiếu nữ, hai người nam ba cái nữ, cùng thiếu niên này vừa vặn tập hợp thành tam đúng. Các ngươi đi Hán Đường, tại sao muốn cùng ta đồng hành? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Chúng ta không quen biết đường. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta đồng ý thanh toán tiền thù lao. Nghe nói các ngươi Hán Đường sử dụng chính là bạc, ta đây chỉ có kim tệ. Không biết. Thiếu niên trong tay lôi một túi kim tệ, Bạch Thần không chút do dự đoạt lấy kim tệ, cánh tay đã quải trụ thiếu niên cái cổ. Ha ha. Nếu ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền cố hết sức, đem bọn ngươi mang tới Hán Đường. Này kim tệ tuy rằng ít một chút. Ngươi cũng biết, điểm ấy kim tệ ở Hán Đường đổi bạc, đổi không được bao nhiêu, có điều ta rất thưởng thức thành ý của ngươi. Chuyện này. Đây chính là 100 đồng tiền vàng. Thiếu niên kia có chút muốn đoạt lại kim tệ ý nghĩ, chỉ là Bạch Thần hiển nhiên không muốn liền như vậy buông tay. Ta biết, làm sao? Có ý kiến. Bạch Thần chuyện đương nhiên nhìn thiếu niên. Phải biết nếu như chúng ta theo đội buôn, nhập bọn cũng chỉ cần 10 đồng tiền vàng. Ngươi thấy cái kia đội buôn sao? Bạch Thần lôi thiếu niên cái cổ, chỉ vào cái kia vừa đem hắn xua đuổi đi thương nhân nói rằng. Biết, đó là Mù Mù Lao Gia, hắn là chúng ta trong thành có tiếng đại thương nhân. Vậy ngươi có biết hay không? Hắn làm chính là cái gì chuyện làm ăn? Hắn đầu cơ Hán Đường cùng thần đỉnh thương phẩm. Vâng. Cũng không phải, ngươi chỉ biết là hắn ở bề ngoài buôn bán, nhưng lại không biết hắn thực tế làm cái gì buôn bán. Hắn thực tế làm cái gì buôn bán? Thiếu niên không rõ nhìn Bạch Thần. Hắn trên thực tế là cái mã phỉ, ngươi xem một chút hắn đội buôn bên trong những người kia, ngươi nếu như đến gần, thậm chí có thể ngửi được trên người bọn họ mùi máu tanh vị. Bạch Thần cố ý chỉ vào mấy cái đầy mặt giữ tận đội buôn hộ vệ. Hết sức đệ thấp thanh âm tuyến, cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp đều thiếu niên bên thai nói nhỏ, cũng còn tốt ngươi không đủ đi tham gia bọn họ đội buôn, nếu không. Chỉ cần ra khỏi thành trăm dặm, phỏng chừng các ngươi liền muốn vĩnh viễn phơi thây hoang dã. Chúng ta cũng không sợ, chúng ta có thể đều là tập luyện quá võ công. Người bình thường chờ căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Bạch Thần liếc nhìn thiếu niên. Cùng hắn cái kia mấy người đồng bạn, liền các ngươi. Xì. Thiếu niên liếc bình minh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nhất thời nổi giận, ngươi không tin. Quang biết võ công có ích lợi gì, các ngươi liền thân phận của đối phương cũng không biết, đối phương nếu như ở các ngươi đồ ăn bên trong bỏ thuốc làm sao bây giờ. Còn có câu nói võ công cao đến đâu cũng sợ giao phay, các ngươi chỉ là biết võ công, nhưng không có trải qua tôi luyện, coi như là một cái người không có võ công cũng năng lực giết chết các ngươi 10 lần, huống chi ngươi xem những kia hung thần ác sát mã phỉ. Bọn họ năng lực là loại kia người không có võ công sao? Thiếu niên nghe Bạch Thần một trận thao thao bất tuyệt, có chút thất thần, nhưng là vừa nghe đến Bạch Thần nói một cái không biết võ công đều có thể giết chết bọn họ sau, thiếu niên nhất thời giận quá. Ngươi nói không biết võ công đều có thể đánh bại ta. Ngươi đây là đang làm nhục ta. Ngươi xem bên kia. Thiếu niên mới vừa quay đầu, Bạch Thần đã một cái tát hổ ở thiếu niên trên mặt. Thiếu niên đầu tiên là ngẩn người, nhưng là rất nhanh sẽ rút kiếm chỉ về Bạch Thần. Đừng nhúc nhích thô, đừng nhúc nhích thô. Chúng ta Hán Đường có câu nói gọi là quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Vậy ngươi tại sao đánh ta? Chúng ta Hán Đường lại có một câu nói như vậy, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ta là đang dạy ngươi. Dạy ngươi ngươi hiểu không? Vậy ngươi tại sao đánh ta mặt? Thiếu niên oan ức bụng mặt. Chúng ta Hán Đường còn có một câu nói như vậy. Đánh người làm mất mặt, mắng người chửi xéo. Ngươi hiểu chưa? Thiếu niên ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, những thứ này đều là Hán Đường người giang hồ. Yêu. Ngươi còn biết Hán Đường giang hồ à? Đương nhiên, chúng ta lần này đi Hán Đường chính là muốn đi sông sáo giang hồ, không sông ra cái thành tựu, chắc chắn sẽ không đến. Thiếu niên nhiệt tình 10 phần 5 năm đâm nói. Nay không là được rồi, ta tuy rằng không phải người trong giang hồ, nhưng là ta lại biết chuyện giang hồ, ở trên đường ta sẽ dạy ngươi, sau đó các ngươi nếu như sông ra lý lẽ gì, đừng quên ta cái này khai sáng ân sư là được. Chúng ta chỉ là muốn thuê ngươi, không có ý định bái sư. Ngươi còn nghe nói qua một câu nói như vậy không có? Nhóm ba người chắc chắn có thầy ta, ý tứ chính là ba người đồng hành, khẳng định có khác biệt người biết, mà chính mình không biết sự tình, vì lẽ đó mặc dù là đối xử một cái xem ra người bình thường, cũng phải lòng mang kính nể, đối mặt chờ chính mình lao sư như thế thái độ đối xử người bên ngoài. Ngươi nói những này đều tốt có đạo lý. Thiếu niên bị Bạch Thần dọa sững sờ sững sờ. Ngươi hiện tại còn cho rằng này 100 kim tệ quý sao? Không mắc. Ngươi cho rằng những kia mã phỉ có thể dạy ngươi những thứ đồ này sao? Không thể. Thiếu niên liếc Bình Minh ánh mắt đều thay đổi, đầy mặt sùng bái kéo Bạch Thần, đại ca, ngài quá bất học. Trên đường này theo ta, bảo đảm cho phép các ngươi ở trên giang hồ dương danh lập vạn, công thành danh toại. Đại ca, ta tên Rôn, bọn họ đều là ta đệ đệ muội muội. Tất cả đều là đệ đệ ngươi muội muội. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Rôn, lại nhìn một chút hắn các đệ đệ muội muội, những thiếu niên này thiếu nữ tuổi cùng Rôn cách biệt không có mấy, Bạch Thần lại nhìn một chút Rôn, thân cùng cha khác mẹ. Xem ra huynh đệ bọn họ tỉ muội đến từ một cái gia đình giàu sang, bọn họ lao tử khẳng định thê thiếp thành đàn, nếu không, nơi nào đến nhiều như vậy cùng tuổi huynh đệ. Ồ, cái kia trong nhà của ngươi người biết các ngươi chạy đi hán đường sao? Biết đến đối thoại, chúng ta còn năng lực đi ra. Ngươi cần phải hiểu rõ, như thế mang theo đệ đệ muội muội đi sông sáo giang hồ, ngày khác công thành giành toại là được, nhưng là nếu là có cái gì sai lầm, ngươi như thế nào cùng cha mẹ ngươi bằng giao? Giang hồ tài năng là chúng ta muốn quá sinh hoạt, loại này thanh thanh thản thản sống hết một đời, quá lãng phí nhân sinh. Ngươi biết cái gì là giang hồ sao? Không phải là ân oán báo thù, vung kiếm đi thiên hạ sao? Đó là giang hồ. Giang hồ một loại, người chính là giang hồ, nơi có người thì có giang hồ. Giang hồ là mỗi một cái nam nhi trong lòng cái kia mảnh nhiệt huyết, nó không ở hán đường, mà ở trong lòng của ngươi. Nếu là ngươi trong lòng có giang hồ liền ở bên cạnh ngươi. Nếu là ngươi trong lòng không có giang hồ, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới giang hồ. Trong lòng ta có giang hồ, nhưng là ta vẫn là muốn đi hán đường giang hồ nhìn. Ta nghĩ nhìn những cao thủ võ lâm kia, muốn nhìn một chút những kia thế ngoại cao nhân, muốn nhìn một chút toàn mình tinh tái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1144, Quê Hương Viễn Trinh. Sau đó John liền giúp Bạch Thần dẫn tiến hắn các đệ đệ muội muội. Bạch Thần tiếp tục hắn lừa gạt. Đây là ta nhị muội nít, tam đệ hạ, tứ muội dỗ mẹ ẹ, ngũ đệ nhân phí, tiểu muội ạ hệ gạ ẹ. Bạch Thần đối với tên luôn luôn không mẫn cảm, vì lẽ đó suy nghĩ cả nửa ngày, cũng là nhớ kỹ lao đại tên John, những người khác một cái đều không đủ nhớ kỹ, có điều đúng là đặc điểm của bọn họ, Bạch Thần nhớ kỹ. Lão nhị là cái băng mỹ nhân, chính là hướng về phía Bạch Thần gật gật đầu, lão tam nhưng là cái thận trọng tiểu thanh niên, chí ít theo Bạch Thần, hắn càng như đại ca, mà lao đại John càng như là một cái bị nhiệt huyết choáng váng đầu góc tên thô lỗ. Cho tới lao tứ, không có đặc điểm chính là nàng đặc điểm, lão đại John nói cái gì? Nàng nói ân, lão nhị nói cái gì, nàng cũng ân, lao tam, lao ngũ, lao lục nói cái gì, nàng toàn bộ lấy này đáp lại, là cái mười phần đần nữ nhân. Bạch Thần không nghi ngờ chút nào, nếu như tương lai nàng nếu như lập gia đình, tuyệt đối sẽ bị phu gia bắt nạt chết. Lão ngũ nhưng là giống như John, là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, lại như là cái tiểu tùy tùng như thế, John nói Bạch Thần là cái tầm nhìn trí giả, lão ngũ cái thứ nhất biểu thị ủng hộ, có điều hắn to lớn nhất tính cách chính là kích động. Lão lục nhưng là cùng tên của nàng như thế, đầy đầu đã nghĩ tất cả đều là mê gái như thế sự tình. Có điều nàng ảo tưởng không phải Bạch Mã Vương Tử, mà là ở trong chốn giang hồ gặp phải một cái thiếu hiệp, hai người phát triển ra một đoạn xúc động lòng người hái tình cố sự. Bạch Thần đã bắt đầu có chút hối hận, mang theo đám tiểu tử này đồng thời. Bạch Thần đại ca, ngươi cho rằng cho chúng ta có thể bình an đến hán đường sao? Lão tam hạ biểu thị hoài nghi. Hạ, liên quan với ngươi câu nói này, ta không thể không phê bình ngươi. Ngươi đây là đang chất vấn năng lực của ta sao? Bạch Thần căm phẫn sục sôi vẻ mặt, lập tức gây nên John cùng lão ngũ cùng chung mối thủ. Đúng đấy, Bạch Thần đại ca quả thực chính là trời cao phái tới chỉ dẫn người của chúng ta, hắn hầu như không chỗ nào không biết. John sùng bái nhìn Bạch Thần. Hạ trận tròn mắt, à hệ gà ẹ nhưng là làm nũng hình, lôi kéo Bạch Thần tay lung lay. Bạch Thần đại ca, hán đường có phải là có rất nhiều thiên tư chắc tuyệt thiếu hiệp? Hừng, bọn họ tất cả đều chờ ngươi đi cứu vớt. Để bọn họ thoát ly độc thân hàng ngũ đây. Bạch Thần rất khẳng định gật đầu nói, sau đó quay đầu đối với John nói, đối, trước khi lên đường, chúng ta vẫn là cần làm một ít chuẩn bị. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Phí lời, lương khô, nước ngọt, còn có địa đồ, ngươi cho rằng là đi gần thành A, hai bước đường liền đến. Lương khô, chúng ta ven đường chảo món ăn dân dã không phải càng thuận tiện, mang theo một đống lương khô thực sự là quá phiền phức. Nước ngọt chúng ta cũng có thể ven đường tìm nước uống. Hơn nữa chỉ có một đoạn ngắn đường là sa mạc. Cái khác phần lớn đều là ở những quốc gia khác ngang qua, muốn nước ngọt rất thuận tiện, còn có địa đồ. Bạch Thần đại ca, ngươi không phải nhận ra đường sao? Kỳ thực, Bạch Thần tối mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn chuẩn bị địa đồ, bởi vì hắn nhận không ra đường. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt rôn, ngươi có biết hay không, nếu như thời gian dài ăn thịt loại, mà không có cái khác chất dinh dưỡng bổ sung, sẽ như bệnh, nói thí dụ như muối ăn, những thứ này đều là tất yếu, còn có nước ngọt. Nếu như chúng ta ven đường không thấy nước ngọt nguyên làm sao bây giờ? Không muốn quá lâu, chỉ cần thời gian một ngày, chúng ta tất cả đều muốn mất nước, còn có địa đồ, cái kia càng là tất yếu, các ngươi có biết hay không, từ nơi này đến Hán đường có bao xa, các ngươi có biết hay không, có bao nhiêu điều lối rẽ. Các ngươi lại có biết hay không ven đường có bao nhiêu nguy hiểm. Coi như là tối kinh nghiệm chu đáo hướng đạo, cũng nhất định phải phân phối một tờ bản đồ. A ngạch. Nha. Mọi người bị Bạch Thần nói sững sờ sững sờ. Hiển nhiên, những tiểu tử này tất cả đều là không đủ từng ra xa nhà, bị Bạch Thần như thế một lừa gạt, nhất thời tin là thật. Hiện tại, tất cả mọi người đều phân công nhau chuẩn bị đi. John, ngươi khổ người to lớn nhất, do ngươi phụ trách mang theo nước ngọt, mỗi người hai cái túi nước. Lao Tam, Lao Ngũ, các ngươi phụ trách mang theo lương khô. Lão Nhị ngươi đi tìm đội buôn mua một tờ bản đồ. Bạch Thần đại ca, vậy còn ngươi? Tất cả mọi người nhìn Bạch Thần. Ta cần chuẩn bị một ít nhàn tản đồ vật. Cái gì nhàn tản đồ vật? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Các ngươi biết cái gì gọi là khu trùng dược sao? Các ngươi biết cái gì là thuốc giải độc sao? Các ngươi lại có biết hay không đi xa thời điểm, là cần chụp mũ cùng áo choàng, sợ bị thái dương bằng bỏng nắng, các ngươi lại có biết hay không? Bạch Thần lần thứ hai đem mọi người nói sững sờ, mọi người không dám tiếp tục đi nghi vấn Bạch Thần. Mọi người phân công nhau làm việc, nửa ngày thời gian liền chuẩn bị thỏa đáng, mà lúc này cũng đã sắp tới chạng vạng. Bạch Thần đại ca, chúng ta ngày mai xuất phát sao? Không, hiện tại đi. Hiện tại. Lại quá một canh giờ liền muốn trời tối a. John chần chờ nhìn Bạch Thần hỏi. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn John, ngươi muốn nghe ta giải thích cho ngươi sao?